Hồng Hoang, ta chính là Long Đế chương 921 tới chương 962. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Ta sẽ quay lại tính sổ với một số người trong các ngươi. Pháp Hải Âm thầm nhìn Dương Tiễn và Lữ Nhạc kia, còn có Na Tra thỉnh thoảng ném cho hắn một luồng lửa, cùng với Ngũ Phương Bốc Đế, Tứ Trực Công Tào và những người khác một cái. Đang định hóa thân thành luồng sáng đi tìm Bạch Tố Trinh, nhưng lại bị từng tràng tiếng nhắc nhở cắt ngang. Cẩn thận, cẩn thận. Cẩn thận. Cẩn thận. Pháp Hải luống cuống tay chân đánh tan công kích, trong mắt hàng qua ngày càng thịnh. Hắn không rõ mình rốt cuộc đã đắc tội ai, sao bọn gia hỏa này lại luôn âm thầm công kích hắn. Tạch, gia hỏa xui xẻo. Xem ra tiểu hòa thượng này, không đúng, dược sư Phật chân linh này còn chưa thức tỉnh đi. Ma thần Tử Vong nhìn Pháp Hải thỉnh thoảng bị dư âm công kích vô tình đánh trúng, mặt lộ vẻ thương hại, sau đó nhìn về phía Nhị Lang Thần Dương Tiễn trước mắt hắn, thản nhiên nói, một mình ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Ngươi vẫn nên trở về thiên đình gọi thêm vài người đến đây đi. Thật sao? Vậy cũng chưa chắc. Dương Tiễn nghe vậy cười lạnh, tay trái cầm cây đao ba mũi hai lưỡi, tay phải hướng về phía ngực sờ soạn, sau đó quát lên, nhìn kim cương trạc của ta đây. Cái gì? Ma thần Tử Vong sững sờ, nhưng lại không thấy Dương Tiễn ném ra pháp bảo gì. Hắn chỉ cảm thấy sau lưng một hồi gió tanh đánh tới, kèm theo một tiếng chó sủa. Uông. Tiếp đó, ma thần Tử Vong cũng cảm thấy vai chợt tê rần. Đợi hắn nguyên thần lướt qua, liền thấy một con chó đen hung tợn cắn chặt vai hắn không chịu nhã, trong mắt càng lộ ra vẻ cười nhạo đầy nhân tính. A a, tên đáng chết. Ngươi nghiệt súc này cũng dám cắn bị thương ta. Ma thần Tử Vong tức giận vung tay trái hung hăng vỗ vào vai phải. Nhưng mà hắn lại quên mất Dương Tiễn. Ma thần Tử Vong vừa đánh bay Hạo Thiên Khuyển, liền cảm thấy một luồng lạnh lẽo từ bụng đánh tới, khiến hắn không nhịn được khom người. Sau đó hắn chỉ nghe một âm thanh lợi khí vạch phá huyết nhục vang lên. Tiếp đó, hắn chỉ thấy cây đao ba mũi hai lưỡi trong tay Dương Tiễn đã phá vỡ bụng của hắn. Tốt, tốt, tốt. Rất tốt. Ngươi gia hỏa này vậy mà dám làm bị thương ta. Ý phẫn nộ trong mắt ma thần Tử Vong càng lớn, màn khói đen vô biên trên người hắn chui ra, phóng tới Dương Tiễn. Hai người nhanh chóng chiến đấu với nhau. Nhưng Dương Tiễn bị thương rất nhanh liền phát hiện, áp lực của hắn lại tăng lên nhiều. Vốn đã không phải đối thủ của ma thần Tử Vong, hắn càng không phải đối thủ của ma thần Tử Vong đang tức giận. Một bên khác, ma thần Thiên Cơ một bên ứng đối công kích của ba người Lữ Nhạc, một bên Nhà Nhạc hỏi, ta rất hiếu kỳ, bọn họ vì sao không ra tay, là chuẩn bị vận dụng trận pháp sao? Nói rồi, ma thần Thiên Cơ càng chỉ tay vào những người đang ẩn mình trong đám thiên binh. Chỉ thấy ba người Lữ Nhạc khẽ biến sắc, Cự Linh Thần hung hăng đập hoa tuyên búa xuống một cái, bắn ra từng tia lửa, cười gằn nói. Đối phó ngươi, chúng ta là đủ rồi. Nói rồi, Cự Linh Thần lại cau mày nhìn những kẻ ẩn mình trong đám thiên binh thiên tướng. Bọn gia hỏa này bày trận pháp sao mà chậm chạp thế? Không mau một chút là ta bị đánh chết mất. Không tồi, chúng ta là đủ rồi. Lữ Nhạc có chút xót ruột, nhìn thanh chỉ ôn kiếm đang nứt ra trong tay, cùng với những côn trùng mà ngay cả ma thần Thiên Cơ cũng không thể lại gần. Chẳng lẽ hỗn độn ma thần thật sự mạnh đến vậy sao? Không có lý nào cả. Bây giờ hỗn độn ma thần nhiều nhất chỉ là ngắn ngủi phục sinh mà thôi. Lữ Nhạc nghi ngờ trong lòng không ngừng, nhưng không suy nghĩ nhiều, mà tiếp tục cùng Thổ Hành Tôn hai người xông về phía ma thần Thiên Cơ. Nói là công kích, nhưng trên thực tế cũng chỉ là ngăn cản, hoặc không để ma thần Thiên Cơ chạy thoát, cũng giống như Dương Tiễn, để giữ lại ma thần Thiên Cơ. Một bên khác, Pháp Hải sắc mặt âm trầm đập chết một thiên binh, sau đó lạnh lùng nhìn thiên binh thiên tướng vây quanh hắn, và Na Tra cầm đầu, nói, các ngươi rốt cuộc là ý gì? Ta không nhớ mình từng đắc tội thiên đình. Từ lúc mới bắt đầu là dư âm công kích, dần dần, hắn phát hiện, một đám thiên binh thiên tướng âm thầm vây lấy hắn, với vẻ muốn giết chết hắn. Ngươi là không đắc tội thì đúng. Nhưng bản tôn của ngươi lại phạm vào thiên điều. Thôi, hãy thúc thủ chịu trói đi, bằng không đừng trách Na Tra gia gia của ngươi hạ thủ vô tình. Na Tra tay cầm hỏa tim thương, chân đạp phong hỏa luôn nói. Ngươi! Pháp Hải nhìn dáng vẻ Na Tra, lửa giận trong lòng chợt bùng lên. Cường đại hơn sự phẫn nộ trước đó gấp mấy trăm lần. Một cổ nộ khí càng không ngừng trào lên. Thế nào, ngươi còn định phản kháng sao? Phải biết bản tôn của ngươi lúc này đã bị thu vào thiên lao chờ thiên đế xử trí rồi. Chỉ bằng chân linh chuyển thế thân của ngươi mà còn dám phản kháng. Na Tra khinh thường cười lạnh nói. Hừ, nếu chưa thử, sao biết được? Pháp Hải lạnh rên một tiếng, chắp tay trước ngực, sau lưng vô lượng Phật quang rực rỡ phun trào, hóa thành một tòa pháp tướng Phật tổ cực lớn. một cổ ý từ bi phổ độ hiện lên, khiến vài vạn thiên binh thiên tướng và Asura xung quanh bị Phật quang bao phủ, đều nảy sinh ý áy náy trong lòng. Ta vì sao lại muốn cầm binh khí? Đây chẳng phải là đang tạo sát lục sao? Không được, ta không thể cầm binh khí. Trong chốc lát, chỉ thấy vài vạn thiên binh thiên tướng bị Phật quang kia bao phủ, cùng với những Asura không có trí khôn kia đều cùng nhau mặt lộ vẻ áy náy, bỏ binh khí trong tay xuống, đờ đẫn đứng sang một bên. Đây cũng chính là bản lĩnh của Phật giáo. Nếu là người khác, cũng không thể khiến những Asura không có trí khôn này nảy sinh tâm quy y, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Đồ đầu trọc chính là đồ đầu trọc. Ánh mắt Na Tra lộ ra vẻ lãnh ý, hỏa tim thương trong tay hắn mạnh mẽ, một luồng hỏa tim thương khí thẳng tắp bay ra, quát to, các ngươi còn không mau tỉnh lại. Dứt lời, chỉ thấy những thiên binh thiên tướng bị ý cảnh bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật của Pháp Hải mê hoặc, lập tức lấy lại tinh thần. Mặt lộ vẻ kinh hãi, lần nữa cùng nhau chiến đấu. Pháp Hải lại là sắc mặt không đổi, đại thủ vung lên nhẹ nhàng vỗ về phía luồng hỏa tim thương khí. Chỉ nghe phịch một tiếng, luồng hỏa tim thương khí kia nổ tung thành một làn khói lửa tiêu tan. Thí chủ hà tất chấp nhất, chi bằng quy y Phật giáo ta, tu luyện Phật pháp đại đạo. Pháp Hải chắp tay trước ngực, mặt lộ vẻ từ bi mỉm cười nói. Chỉ là trong đôi mắt hắn, kim quang không ngừng liếc nhìn bốn phía, đây cũng là đang tìm kiếm dấu vết của Bạch Tố Trinh. Đồng thời, hắn cũng âm thầm câu thông với Quan Âm Bồ Tát và Đông Phương Bất Động Thân Phật. Chỉ là lại không nhận được một tơ một hào đáp lại nào, dường như đối phương không muốn để ý tới hắn vậy. Vì sao không tìm thấy tung tích của Bạch Tố Trinh? Pháp Hải nghi ngờ trong lòng không ngừng. Hắn nằm mộng cũng không nghĩ ra lúc này Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên, bao gồm cả Lê Sơn Lão Mẫu, đã rời khỏi cảnh giới Nam Chiêm Bộ Châu. Thiên nhãn thông của hắn tuy mạnh, nhưng chưa chứng đại la cảnh, trí nhớ của hắn chưa giác tỉnh. Lại không thể nhìn thấu toàn cảnh lục giới, thất đạo của Hồng Hoang. Có chút thủ đoạn đó, lại có thể ngăn cản một kích của Na Tra Gia Gia của ngươi. Xem ra ngươi đã nửa bước đặt chân vào cảnh giới đại la rồi vậy. Na Tra khẽ nhíu mày nói. Đồng thời hỏa tim thương trong tay hắn lắc một cái, từng luồng ánh lửa bốc lên. Đã như vậy, vậy thì đánh đi. Vừa hay để Na Tra Gia Gia của ngươi xem thử sự lợi hại của ngươi. Na Tra cười lạnh, phong hỏa luân dưới chân hắn tốc độ tăng lên, xông tới. Đến hay lắm. Vừa hay để ta xem thử sự lợi hại của Na Tra Tam Thái Tử ngươi. Pháp Hải sắc mặt không đổi, chỉ là trong đôi mắt hắn hiện ra vẻ âm trầm. Đại thủ hắn hư không, một cây thiền trượng kim quang chói mắt xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Đây cũng là một pháp bảo hắn vô tình tìm được. Tuy chỉ là hậu thiên pháp bảo, nhưng độ chắc chắn của nó lại không thua pháp bảo tiên thiên bình thường. Hai người trong nháy mắt đã giao chiến. Chỉ là một kẻ dùng hỏa tiêm thương, một kẻ dùng thiền trượng. Trong chốc lát, âm thanh đinh đinh đang đang không ngừng, ánh lửa, làn sóng khí không ngừng. Cũng chính là hai người, giống như Dương Tiễn và những người khác, đã đạt đến cảnh giới kiềm chế sức mạnh tùy ý bằng không thì. Trăm vạn thiên binh thiên tướng và Asura tộc xung quanh đây, chỉ sợ đều không đủ hắn đánh. Một bên khác, ngoài 300 dặm, trên đỉnh núi cao vài nghìn thước, trong lương đình, Long Tiên Sinh và Thượng Thanh Đạo Nhân ngồi trên ghế đá, tiếp tục xem ba màn sáng kia. Mà bên cạnh bọn họ thì đứng hai người, hay nói cách khác, một vị Phật Đà và một vị Bồ Tát. Long Đế rốt cuộc đạt đến cảnh giới gì, vậy mà có thể vô cớ thu chúng ta đến đây. Mà bọn họ vậy mà một chút cũng không phát hiện ta đã biến mất từ lúc nào, cứ như thể từ lúc mới bắt đầu ta đã không tồn tại vậy. Quan Âm Bồ Tát âm thầm suy tư trong lòng. Chỉ là càng suy tư, nàng lại càng thêm kinh hồn bạc vía. Cứ như câu nói kia vậy, biết càng nhiều, sợ càng nhiều. Trái lại, Đông Phương Bất Động Thân Phật lại càng sốt ruột hơn nhiều. Hắn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Pháp Hải đang chiến đấu với Na Tra trong màn sáng, ánh mắt lộ ra vẻ gấp gáp. Dù sao, đối với hắn mà nói, độ Pháp Hải thành Phật, thu lấy công đức mới là nhiệm vụ chính yếu. Những thứ khác, hắn không muốn quản. Không biết Long Đế và Thông Thiên Thánh Nhân gọi ta đến đây có chuyện gì cần làm. Không nhận được sự hiếu kỳ trong lòng, Quan Âm Bồ Tát mở miệng hỏi. Nàng vừa hỏi. Đông Phương Bất Động Thân Phật cũng dựng tai lên. Còn về lý do Quan Âm Bồ Tát biết Thượng Thanh Đạo Nhân chính là Thông Thiên Giáo Chủ, đó là vì khí tức tam giáo mặc dù đã sớm tách ra, nhưng vẫn là một nhà. Đây không phải do ta làm. Hơn nữa ta không phải Long Đế, ngươi nếu muốn gọi, hãy gọi ta là Long Tiên Sinh vậy. Long Tiên Sinh nhà nhạt nhìn hai người Quan Âm một cái, liền tiếp tục đưa ánh mắt nhìn vào màn sáng kia. So với Quan Âm mà nói, hắn càng hiếu kỳ lúc này Pháp Hải không có Bạch Tố Trinh trợ giúp, chấm dứt nhân quả nên lựa chọn thế nào là chứng đạo, hay là thúc thủ chịu trói trước thiên đình. Thông Thiên Thánh Nhân làm sao? Lúc nào Thông Thiên Thánh Nhân lại lợi hại đến vậy, vậy mà có thể khiến Dương Tiễn và những người khác lãng quên chúng ta. Quan Âm sững sờ, trong lòng lúc này âm thầm suy tư. Hãy gọi ta là Thượng Thanh Đạo Nhân là được. Còn về lý do ta thu ngươi đến đây, đó là vì ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Ngươi thôn vệ hỗn độn ma thần di vật kia đến từ đâu? Thượng Thanh Đạo Nhân nhàn nhạt mở miệng, hỏi khiến Quan Âm Bồ Tát sửng sốt một chút. Hắn vì sao lại biết pháp thay thần của ta, còn có chuyện hỗn độn ma thần di vật kia? Chẳng lẽ là... Quan Âm Bồ Tát trong lòng suy tư không ngừng, nhưng rất nhanh liền mở miệng đáp lại nói. Chuyện liên quan đến hỗn độn ma thần di vật, ta hoàn toàn không biết. Quan Âm Bồ Tát lắc đầu nói. Mặc dù nàng rất không muốn trả lời, nhưng làm sao, nàng đối mặt là Long Đế và phân thân của Thông Thiên Giáo Chủ. Bây giờ đối phương không đọc ký ức của nàng. Ngược lại để nàng tự mình trả lời, đã là rất nể mặt nàng tiểu bối này. Không biết sao? Thượng Thanh Đạo Nhân nghe vậy sắc mặt khẽ trầm xuống, ánh mắt lộ ra ánh sáng suy tư dường như vạn tinh tú va chạm. Cuối cùng dường như nghĩ ra điều gì vậy? Khẽ thở dài, hiện tại xem ra, nguồn gốc của hỗn độn ma thần di vật này thật không đơn giản vậy. Hỗn độn ma thần di vật, thông phệ. Đông Phương Bất Động Phật một bên nghe, chỉ cảm thấy nội tâm chịu chấn động cực lớn. Đây cũng chính là hắn không nghe được lời nói của ma thần tử vong và những người khác. Bằng không thì, hắn đoán chừng đã sớm nên chất vấn Quan Âm Bồ Tát rốt cuộc đã thôn phệ hỗn độn ma thần nào. Tốt, lui ra đi. Kiếp số này không thể thiếu hai ngươi. Long Tiên Sinh tiện tay vung lên. Thân ảnh Quan Âm Bồ Tát và Đông Phương Bất Động thân Phật biến mất, xuất hiện trong chiến trường. Mà Dương Tiễn và những người khác thì không một chút nghi hoặc nào. Cứ như thể hai người Quan Âm Bồ Tát chưa từng biến mất vậy. Hai người Quan Âm cũng sắc mặt ngưng trọng chiến đấu với Thiên Binh Thiên Tướng cứ như thể trong đầu căn bản chưa từng có ký ức gặp Long Tiên Sinh vậy. Không đơn giản. Nói xem, sao lại không đơn giản? Long Tiên Sinh nhìn về phía Thượng Thanh Đạo Nhân hỏi, trong mắt vẻ suy tư không ngừng, lộ ra chút kinh ngạc. Còn về nguồn gốc của sự kinh ngạc này, đó là vì hắn vừa rồi vận dụng năng lực cảnh giới hỗn nguyên vô cực của mình, dò xét một chút. Kết quả lại phát hiện, căn bản không tính toán được nguồn gốc của hỗn độn ma thần di vật mà Quan Âm dùng pháp thay thần để thay thế kia, cứ như thể nó không tồn tại vậy. Chuyện này cũng thú vị. Lẽ nào Quan Âm này không phải do Nguyên Thủy an bài, mà là người khác mượn tay Nguyên Thủy để đặt quân cờ này sao? Long Tiên Sinh trong lòng suy tư, đồng thời nhìn về phía Thượng Thanh Đạo Nhân. Chuyện này ta không biết. Ta chỉ biết là ta không suy tính ra được hỗn độn ma thần di vật này, cho nên mới nói không đơn giản. Thượng Thanh Đạo Nhân nghe vậy sững sờ, mặt lộ vẻ xấu hổ. Về phần vì sao hắn nói không đơn giản, đó là vì, trước mặt tiểu bối hắn cũng không thể mất mặt chứ. Long Tiên Sinh liếc mắt, dường như Phúc Chí Tâm Linh nói, đã như vậy, vậy ngươi có hứng thú cùng ta đi xem thử nguồn gốc của hỗn độn ma thần di vật này không? Đương nhiên, đương nhiên. Thượng Thanh Đạo Nhân nghe vậy sửng sốt một hồi. Sau khi phản ứng liền vội vàng gật đầu đáp. Đối với điều Long Huyền nói tới, hắn rất mong chờ. Biết đâu lại giống như hình ảnh tương lai của đồ nhi hắn mà hắn đã nhìn thấy trước đây. Là có liên quan đến việc vận dụng trực diện hai đại pháp tắc thời gian và không gian. Đã như vậy, vậy thì đi thôi. Long Tiên Sinh bưng chén rượu lên uống cạn một hơi. Sau đó đặt chén lên mặt bàn. Mà ngay khoảnh khắc chén rượu ấy đặt trên bàn. Một làn sóng gợn mà ngay cả Thượng Thanh Đạo Nhân với cảnh giới thánh nhân cũng không thể nhìn thấu toàn cảnh, hiện lên. Sau đó với tốc độ khủng khiếp bao phủ nhân giới, và sáu giới còn lại. Tĩnh, yên tĩnh, vô cùng tĩnh lặng. Tất cả mọi thứ đều trực tiếp ngừng lại dưới sự khống chế của Long Huyền. Không phải đơn thuần không gian ngừng lại, cũng không phải đơn thuần thời gian đình chỉ, mà là liên quan đến việc thời không ngừng lại. Cái này, làm sao có thể? Thượng Thanh Đạo Nhân nhìn xung quanh tất cả thời không đều dừng lại. Cùng với việc dù hắn truyền âm cho bản tôn của mình cũng không có một chút đáp lại nào, hắn ngẩn người. Cái này sao có thể? Đây chính là toàn bộ hồng hoang thế giới vậy mà. Vẻ khiếp sợ trong lòng Thượng Thanh Đạo Nhân khó mà diễn tả hết. Hắn ngơ ngác nhìn Long Huyền chậm rãi đứng dậy, không nhịn được dò hỏi, đây quả thật là trên cả thánh nhân cảnh giới hỗn nguyên vô cực. Với tư cách là người cũng đã bước vào thánh nhân hậu kỳ, hơn nữa có hiểu biết về cảnh giới hỗn nguyên. Lần đầu tiên hắn cảm thấy lạ lẫm với cảnh giới hỗn nguyên vô cực. Không tồi, chính là lạ lẫm, thậm chí, hắn rất hoài nghi, nếu cảnh giới hỗn nguyên vô cực lợi hại đến vậy, vậy thì, cảnh giới thánh nhân của hắn đây tính là gì? Lời nói thánh nhân phía dưới tất cả là sâu kiến ngày xưa, lại có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ hắn ở cảnh giới hỗn nguyên vô cực cũng không phải là sâu kiến? Cũng không phải là chó rơm? Ngươi cảm thấy là vậy thì cứ coi là vậy đi. Long Tiên Sinh cười ha hả nói. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hay nói cách khác là nhìn về phía thiên ngoại thiên, bản tôn. Ta mang ngài trở về xem. Một tiếng hắn giọng nhẹ nhàng, không bị pháp tắc thời không này hạn chế, vang lên. Ngay sau đó, một đạo nhân xuất hiện trước mặt Long Huyền, hay nói cách khác, Hồng Quân xuất hiện trước mặt Long Huyền. Ta cũng đi. Gặp qua đạo tổ. Thượng Thanh đạo nhân khi nhìn thấy Hồng Quân xuất hiện liền biến sắc, vội vàng cung kính hành lễ nói. Dù sao, Hồng Quân đạo tổ chính là lão sư của hắn. Tuy nói, cũng không phải là sư tôn, nhưng mà, chỉ là hai chữ lão sư này, cũng đủ khiến hắn cung kính như vậy. Không cần đa lễ. Hồng Quân khoát tay thản nhiên nói. Tiếp đó nhìn về phía phân thân của Long Huyền trước mắt, hay chính là Long Tiên Sinh, hay nói đúng hơn là tập hợp tất cả cảm xúc của Long Huyền, là phân thân nhân tính của Long Huyền. Ngươi liền chuẩn bị trở lại quá khứ như thế sao? Đương nhiên. Long Tiên Sinh thản nhiên nói. Sau đó đưa tay ra nhẹ nhàng búng tay. Chỉ nghe tiếng tách một cái qua đi, tất cả mọi thứ trong thời gian bắt đầu lùi lại. Bất luận là người, hay vật, tất cả đều lùi lại rất nhanh. Từ sinh hóa chết, từ chết hóa sinh. Lục giới hồng hoang tan vỡ, cũng lần nữa khép lại. Chỉ đơn giản như vậy sao? Thượng Thanh đạo nhân ngơ ngác nhìn xung quanh thời gian nhanh chóng quay ngược lại, cùng với những hoàn cảnh không ngừng biến ảo. Cùng với đủ loại cảnh tượng quái dị kia, ánh mắt hắn lộ ra sự rung động và nỗi hoang mang sâu sắc. Ước chừng vài chục giây sau, Thượng Thanh đạo nhân còn chưa lấy lại tinh thần từ việc thời gian xung quanh nhanh chóng quay ngược lại, Long Tiên Sinh mở miệng nói, tốt, chúng ta đã đến. Đây là thời điểm phong thần đại chiến mở ra sao? Thượng Thanh đạo nhân nhìn thấy trước mắt mặc dù gần trong gang tấc, nhưng hắn làm thế nào cũng không thể can thiệp hồng hoang, có chút không xác định nói. Tuy nói hắn vẫn như cũ có đủ loại năng lực của cảnh giới thánh nhân, thế nhưng lại không thể can thiệp bất luận sự phát triển nào của hồng hoang trước mắt, cho dù là sự sống chết của một con ruồi. Chẳng lẽ là do Long Đế và đạo tổ không muốn để ta ra tay chăng? Thượng Thanh đạo nhân nhìn cảnh tượng trước mắt rõ ràng gần trong gang tấc, thế nhưng lại dường như xa vô tận, xa đến mức hắn không thể can thiệp hồng hoang. Trong lòng không khỏi âm thầm suy tư. Đồng thời, hắn nắm chặt từng phút từng giây ghi chép lại tất cả mọi thứ trước mắt, lấy đó làm lĩnh hội. Không tồi, hẳn là thời gian này. Long Tiên Sinh thản nhiên nói, sau đó nhìn về phía Hồng Quân, ngươi lần này tới là muốn làm gì? Ta không tin ngươi sẽ vô duyên vô cớ đi ra Tử Tiêu cung kia, dù là chuyện này liên quan đến hỗn độn ma thần di vật. Quả nhiên vẫn giấu được ngươi. Lần này đến đây chính là vì ma thần thời gian. Ngươi có thể tha thứ hắn, nhưng ta lại không thể. Hồng Quân thản nhiên nói. Ma thần thời gian. Hắn không phải đã bị Long Đế giết chết rồi sao? Thượng Thanh đạo nhân nghe vậy lộ ra vẻ nghi hoặc và không hiểu, nhưng Hồng Quân lại chỉ khẽ cười một tiếng, không giải thích. Hỗn độn ma thần cũng sẽ không dễ dàng chết đi như vậy. Đặc biệt là hạng người như ma thần thời gian, tự thân nắm giữ pháp tắc có thể xếp vào top 10 trong Tam Thiên Đại Đạo pháp tắc. Long Tiên Sinh nhàn nhạt giải thích, sau đó tiện tay vạch một cái. Cảnh tượng trước mắt lần nữa biến đổi. Một ngọn núi xuất hiện dưới chân. Trong núi trải rộng hào quang thủy khí. Trong rừng cây dưới chân núi tràn ngập đủ loại phi cầm tẩu thú, thế nhưng không có một con nào dám tới gần đỉnh núi. Nơi này có một chỗ, tên là Côn Luân. Trên đỉnh núi có một tòa cung điện, đây là Ngọc Hư Cung. Đây chính là đạo trường của Nguyên Thủy Thiên Tôn khi lục giới hồng hoang chưa phân chia. Còn về lý do những phi cầm tẩu thú bay lượn, đùa dẫn dưới chân núi kia không dám tới gần đỉnh núi thì rất đơn giản. Chỉ là bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn không thích dị loại, hay nói cách khác, không thích hạ người sinh ra từ ẩm ướt, trứng hóa. Côn Luân Sơn sao? Nhìn nơi tu luyện ngày xưa khi chưa phân chia gia thất. Ánh mắt Thượng Thanh đạo nhân lộ ra vẻ hồi ức, nhưng rất nhanh liền biến mất. Tốt, chúng ta đi xem thử đi. Long Tiên Sinh cong ngón tay vạch một cái. Cảm giác cách ly sinh ra do pháp tắc thời không kia, trong nháy mắt biến mất. Thượng Thanh đạo nhân lập tức cảm thấy có thể can thiệp tất cả mọi thứ trong thế giới hồng hoang. Ta đi tìm ma thần thời gian vậy. Ngọc Hư Cung. Trong chủ điện, Nguyên Thủy Thiên Tôn khoanh chân ngồi trên bồ đoàn hơi nhíu mày. Sau đó đồng tử lóe ra vô lượng quang mang liếc nhìn bốn phía, ngay sau đó, ánh mắt người lộ ra vẻ nghi ngờ. Chẳng lẽ, bản tọa cảm ứng sai, không có ai đang nhìn trộm ta? Nguyên Thủy Thiên Tôn chân mày hơi nhíu lại, mà đang khi người cau mày, ngoài điện truyền đến tiếng của Từ Hàng. Từ Hàng bái kiến sư tôn. Ân. Vào đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy lông mày không tự chủ được nhăn lại. Người vẫy bàn tay lớn một cái, Từ Hàng đạo nhân liền cảm thấy quang cảnh trước mắt biến ảo. Đợi đến lấy lại tinh thần, hắn đã xuất hiện ở trước mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đệ tử đã tu luyện tốt thần thông kia. Từ Hàng đạo nhân nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn liền bái nói, trong lời nói tràn ngập cung kính, cùng với một chút sầu khổ. Ngươi cuối cùng vẫn là lựa chọn một bước kia. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt phức tạp nhìn đệ tử Từ Hàng đạo nhân của người, sau đó nhẹ nhàng thở dài, thôi, không nghĩ tới ngươi cuối cùng không có đạo tâm a, cũng phải, dù sao ngươi vốn cũng không phải là tu đạo liệu, có lẽ con đường kia mới là lựa chọn tốt nhất của ngươi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xem Từ Hàn trước mắt, không khỏi nhớ tới ngày xưa Từ Hàn bái người làm thầy đủ loại, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài, cũng không biết ngày đó cho phép ngươi vào môn hạ của ta là đúng hay sai, tóm lại ngươi đi đi. Sư phụ. Từ Hàn đạo nhân nghe vậy ngẩng đầu, nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn một hồi. Tựa hồ muốn đem dáng vẻ của Nguyên Thủy Thiên Tôn khắc sâu vào đáy lòng. Sau đó, hắn trọng trọng dập đầu mấy cái, khóe mắt càng hồng nhuận. Đi thôi, thời gian không còn nhiều, kể từ Long Đế nhúng tay phong thần lượng kiếp, thiên cơ tương lai này vi sư càng thêm nhìn không rõ ràng a, Nguyên Thủy Thiên Tôn tự hồ nói với chính mình, lại như nhắc nhở, cuối cùng nhẹ nhàng vung tay lên. Một đạo lưu quang không cách nào diễn tả bằng lời, từ bàn tay Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh ra, bay đến trước mặt Quan Âm Bồ Tát. Chỉ một thoáng, hóa thành một cánh cửa. Như ẩn như hiện, toàn thân huyền hắc, nhưng mà vừa xuất hiện liền cho người ta một loại băng lãnh, tử vong, tịch diệt chi ý, sư tôn, nếu là sau này đồ nhi phạm sai lầm, còn xin sư tôn chớ trách, bởi vì đồ nhi vô luận người ở chỗ nào cũng là xiển giáo người là được. Từ Hàn đạo nhân sắc mặt nặng nề nói. Ngữ khí càng mang theo một chút trầm thấp, tại dập đầu mấy cái sau, bay thẳng vào trong cánh cửa lớn toàn thân huyền hắc kia. Sau đó đại môn tiêu thất. Ân, thật là bản tọa ảo giác đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn cao mày nhìn xem nơi Từ Hàn đạo nhân biến mất, ánh mắt lộ ra nghi hoặc cùng không hiểu. Sau đó càng âm thầm bấm ngón tay suy tính. Nhưng mà qua một lúc lâu lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bực bội nói, thật sự là quái tai. Vì cái gì quái tai? Đó là bởi vì người cái gì cũng không có suy tính ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn qua vị trí Từ Hàn đạo nhân rời đi, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, chẳng lẽ là hai người chuẩn đề kia trong bóng tối nhìn trộm bản tọa, muốn xem bản tọa có thật sự muốn cùng bọn hắn hợp tác kết minh không? Một bên khác, một chỗ bất quá mấy trăm dặm, thế nhưng là vô sinh cơ trong không gian. Thân ảnh Từ Hàn đạo nhân xuất hiện ở trong đó. Mà hắn không biết nhưng là, ở sau lưng hắn, có hai người đang lẳng lặng nhìn xem hết thảy trước mắt. Đây là tiểu thế giới. Không đúng, xem ra không giống a, chẳng lẽ là ngày xưa bàn cổ khai thiên tích địa thời điểm bổ ra tới không gian. Những cái kia không có cùng hồng hoang thế giới hòa là một thể không gian. Thượng Thanh đạo nhân nhìn xem không gian không có khả năng sống sót trước mắt, trong lòng suy tư không ngừng. Cái gọi là không cùng hồng hoang thế giới hòa là một thể không gian. Nhưng là ngày xưa bàn cổ chém giết hỗn độn ma thần thời điểm mở ra thế giới, một chút bởi vì không có thế giới bản nguyên quán thâu, mà rơi vào không gian một chút thế giới. Đương nhiên, mấy cái thế giới này phần lớn không có tác dụng gì. Duy nhất hữu dụng chính là đánh nát, mở rộng tự thân mở ra trong thế giới, hoặc hóa thành đời sau phúc địa động thiên. Theo như Thượng Thanh đạo nhân biết, lúc này trong hồng hoang, 36 phúc địa, 72 động thiên số đông cũng là như thế mở ra. Đừng suy nghĩ, ngươi nhìn, không nghĩ tới ở đây thật có hỗn độn ma thần di cởi, ân, hoặc giả thuyết là thi thể. Long tiên sinh nhìn xem Thượng Thanh đạo nhân đang suy tư, đưa tay hướng về phương hướng Từ Hàn đạo nhân chỉ đi. Thượng Thanh đạo nhân nghe vậy nhìn lại. Đập vào mắt, một cái có ít nhất cao trăm dặm thân thể lẳng lặng đứng ở phía trước, bộ thân thể này là một cái sinh ra 7 con, sau lưng mọc mấy trăm con cánh tay. Nhưng mà phần lớn cũng là chính mình đoạn mất. Hơn nữa vết thương vẫn còn đang không ngừng chảy kim sắc huyết dịch, cùng với một loại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ hắn vĩ lực pháp tắc khí tức. Hắn nửa bộ sau vị, không có chân. Có chỉ là đầy lít nha lít nhít vặn vẹo mơ hồ gương mặt xúc tu, tương tự với bạch tuộc cái chủng loại kia xúc tu. Đây là một bộ thấy không rõ ràng hình tượng. Toàn thân lộ ra cổ quái kim thanh nhị sắc, bên ngoài thân bóng loáng vô cùng, không có một tia lân phiến, cũng không có cái gì lông tơ. Nhưng mà toàn thân trên dưới, lại còn cuốn vô cùng vô tận cùng bộ thân thể này hô hấp ở giữa chỗ hô ứng hỗn độn chi khí. Đồng thời, bộ thân thể này trên thân càng là tản ra một loại kinh khủng. Đáng sợ, hoặc giả thuyết là một loại đến từ cấp độ cao hơn sống uy áp, một loại đủ để cho vô số phổ thông sinh linh nguyên thần, thậm chí chân linh đều tiêu tán uy áp. Hơn nữa, bộ thân thể này, hoặc có lẽ là, cái này hóa thân ma thần di cởi lồng ngực chỗ. Còn đang không ngừng mà truyền đến cái kia kịch liệt đông đông đông trái tim khiêu động âm thanh. Như sấm như trống chầu. Cũng chính là ở vào phong thần lượng kiếp thời điểm, tu vi Từ Hàn đạo nhân đã ẩn ẩn nhìn trộm đến Đại La. Bằng không, chỉ là cái này hóa thân ma thần di cởi tiếng tim đập, liền có thể để tu vi Từ Hàn đạo nhân mất hết. Cái này hỗn độn ma thần chẳng lẽ không chết? Thượng Thanh đạo nhân nghe cái kia kịch liệt tim đập, còn có cái kia ẩn ẩn cho người cảm giác nguy hiểm, khuôn mặt không khỏi khẽ hơi trầm xuống. Chết là chết, bất quá không chết sạch sẽ. Long tiên sinh thản nhiên nói, nghe Thượng Thanh đạo nhân sắc mặt sững sờ, trong mắt càng là dâng lên sâu đậm đề phòng. Thấy Long tiên sinh mặt lộ vẻ bất đắc dĩ khoát khoát tay ra hiệu nói, không cần lo lắng, hắn chỉ là có chút chân linh không tán đi, đang tại mượn đây coi như là tương đối hoàn hảo thân thể phục sinh mà thôi. chúng ta hay là trước xem cái này hóa thân ma thần di cởi ký ức a, ta rất hiếu kỳ, cái này hỗn độn ma thần di tuột đến thực chất lai lịch gì, thậm chí ngay cả bản tọa cũng suy tính không ra. Nói, Long Tiên Sinh bước ra một bước. Thân thể trong chớp mắt đi tới trước mặt hóa thân ma thần, hoặc có lẽ là mi tâm phía trước. Đến nỗi Từ Hàng đạo nhân, thì phản phất không thấy đồng dạng. Như cũ tại treo lên cái kiwi áp kinh khủng chậm rãi đi lại, đồng thời, sau lưng càng là sáng lên vô biên thanh khí bên trong ẩn ẩn có một đạo người hư ảnh tại ngưng hiện. Đây cũng là Từ Hàng đạo nhân tại vận dụng cái kia thay thần chi pháp. Rống. Hóa thân ma thần di cởi, phản phất phát giác nguy hiểm tới gần đồng dạng. Bá phải một chút. Mở ra cái kia bảy viên trên đầu ánh mắt, trong miệng càng là phát ra một tiếng bao hàm phản phất muốn xé rách thế giới tầm thường hận ý gầm thét. Liền để ta xem một chút đến cùng là ai. Đang tính kế nguyên thủy. Một hơi. Hai hơi thở. Ba hơi. Mãi cho đến 10 hơi đi qua. Thượng Thanh đạo nhân có chút nóng nảy nhìn thấy bàn tay đặt tại hóa thân ma thần di cởi mi tâm Long Huyền, ánh mắt lộ ra sâu đậm vẻ tò mò. Long đế đến cùng thấy cái gì, tại sao lâu như thế còn không có xuống? 10 hơi thời gian có lẽ đối với phổ thông tu sĩ tới nói rất dài. Nhưng mà đối với bọn hắn bực này thánh nhân cảnh giới, cùng với trở lên tồn tại lại là rất ngắn. Cho nên, Thượng Thanh đạo nhân rất hiếu kỳ Long đế đến cùng nhìn thấy cái gì, vậy mà hao phí thời gian lâu như vậy. Thú vị. Long tiên sinh từ từ mở mắt. Nhìn xem trước mắt hóa thân ma thần di cởi bên trong không có chút nào trí nhớ cái kia một tia chân linh, trong mắt hắn lộ ra hiếu kỳ cùng hàng ý, vậy mà xóa bỏ trí nhớ của hắn, đây là tại đối với bản tọa tuyên chiến đi. Long tiên sinh ánh mắt khẽ híp một cái, tay trái giơ lên, chậm rãi vỗ. Thượng Thanh đạo nhân chỉ mơ hồ nhìn trộm đến một đạo gợn sóng, sau đó liền cảm thấy mắt tối sầm lại. Thời gian lưu chuyển. Toàn bộ hết thảy. Lại trở về. Long tiên sinh chuẩn bị sưu hồn thời điểm. Mà Thượng Thanh đạo nhân thì phản phất chẳng phát hiện bất cứ thứ gì một dạng. Như cũ tại cái kia chờ đợi. Lần này ta nhìn ngươi còn thế nào xóa đi hóa thân ma thần di cởi bên trong ký ức. Long tiên sinh suy nghĩ, lần nữa đưa tay ấn về phía hóa thân ma thần di cởi mi tâm, thời gian lần nữa trôi qua. Ba hơi đi qua. Long tiên sinh chậm rãi thả xuống đặt tại hóa thân ma thần di cởi mi tâm tay, mặt lộ vẻ kinh bị ý cười nói, thì ra là thế. Thiệt thời ta còn tưởng rằng tương lai trong thời không có nhân chứng liền hỗn nguyên, nguyên lai chỉ là có ma thần nhúng tay. Thanh âm Long tiên sinh không lớn, thế nhưng là cũng không nhỏ. Bất quá lại rõ ràng vang vọng ở bên tai Thượng Thanh đạo nhân, Thượng Thanh đạo nhân sắc mặt biến rất kinh ngạc. Hắn ngơ ngác nhìn trước mắt còn chưa bay trở về Long Huyền. Tương lai thời không, chẳng lẽ Long đế bây giờ đã có thể can thiệp thời gian đi? Thượng Thanh đạo nhân trong lòng sững sờ, một cổ để người cái kia ký thác thiên đạo nguyên thần đều cảm giác được hàn ý bỗng dâng lên. Trong lòng càng là hiện ra một cái ý tưởng đáng sợ, chẳng lẽ toàn bộ hết thảy, đều tại Long Đế cùng đạo tổ trong khống chế. Sở dĩ nói trưởng khống. Đó là Thượng Thanh đạo nhân cảm thấy, Long Đế tất nhiên nói như vậy nhất định đã có thể can thiệp quá khứ tương lai thời gian. Nếu như vậy bọn hắn đủ loại mưu đồ há không cũng là phí sức. Ngươi suy nghĩ nhiều. Cảm giác được ý nghĩ trong lòng Thượng Thanh đạo nhân, Long tiên sinh khẽ cười một tiếng. Hắn tuy nói đã ẩn ẩn nhìn trộm hỗn nguyên vô cực cảnh giới phía trên tầng kia. Hơn nữa đã lĩnh ngộ từ thời gian và không gian hai loại pháp tắc hóa hình thành thời không pháp tắc, có thể thông qua lĩnh ngộ thời không pháp tắc trở lại quá khứ, quan hệ đi qua. Nhưng mà lấy thời không pháp tắc trưởng khống tương lai, hắn lại làm không được. Phải biết, hắn lấy thời không pháp tắc trở lại quá khứ đều rất phiền phức, đầu tiên phải trấn áp trong hồng hoang thánh nhân, để người không chống cự. Thứ yếu còn phải không thể thay đổi quá nhiều, hết thảy đều phải dựa theo nguyên bản tiến trình tới. Đến nỗi nguyên nhân, nhưng là hắn phát hiện, bây giờ tiến trình, hoặc có lẽ là bây giờ lịch sử phát triển, xem như hắn quan sát được vô số loại tiến trình bên trong tốt nhất một loại tiến trình. Lại nói, hắn bây giờ cũng bất quá chỉ là ẩn ẩn nhìn trộm đến hỗn nguyên vô cực cảnh giới phía trên tồn tại mà thôi. Hỗn nguyên vô cực cảnh giới phía trên tuy cao. Thế nhưng là làm không được có thể tùy ý thông qua thời không pháp tắc trở lại quá khứ. Phải biết, thời không hồng hoang thế giới cũng không phải vô cùng đơn giản liền có thể thay đổi. Không nói cái kia trời sinh nắm giữ thời gian đại đạo thời gian ma thần, còn có thời gian này trường hà, sông dài vận mệnh. Chỉ là những thứ này cũng đủ để cho Long Huyền phiền. Đến nỗi giống Thượng Thanh đạo nhân suy nghĩ, lấy thời không pháp tắc trưởng khống tương lai, vậy càng không có khả năng. Đây cũng không phải tại nói Long Huyền làm không được trưởng khống tương lai. Mà là tương lai nhiều lắm, vô luận là nhân quả quan hệ phía dưới, vẫn là thời gian lựa chọn, vận mệnh thay đổi. Toàn bộ hết thảy, đều có không thể đo lường kết cục. Cũng tỉ như hắn để một người tử vong một dạng, tại hắn không có quy định vị kia thằng xui xẻo chết kiểu này tình huống phía dưới. Chỉ là chết kiểu này liền có thể nói có vô số loại. dù là chính là hắn quy định chết kiểu này, thế nhưng là chúng sinh nhân quả, hoặc có lẽ là thời gian, thậm chí vận mệnh cũng không phải bất động. Đủ loại tình huống quan hệ phía dưới, liền phản phất ngươi đi ra ngoài lựa chọn bước chân trái một dạng. Đủ để lần nữa diễn sinh vô số loại. Mà muốn tại cái này vô số loại kết cục phía dưới, tìm được hài lòng kết cục. Quá khó. Quá khó. Tốn thời gian phí sức không nói, nếu là Long Huyền thật sự có thời gian này mà nói, vậy còn không bằng thật tốt tu luyện. Tranh thủ sớm ngày đột phá hỗn nguyên vô cực cảnh giới. Long Huyền tin tưởng chỉ cần hắn lần nữa đột phá, như vậy vô luận quá khứ hiện tại tương lai, hay là vô tận thế giới song song cùng vô tận đa nguyên vũ trụ. Khi đó, hắn tin tưởng, hết thảy đều có thể tại khống chế của hắn phía dưới. Không phải nắm giữ, mà là chưởng khống. Lòng bàn tay chưởng. Khống chế khống. Không còn nghĩ sâu, Long tiên sinh một bước trở lại bên người Thượng Thanh đạo nhân ngốc sững sờ. Nhìn xem vẫn còn đang suy tư Thượng Thanh đạo nhân lắc đầu bật cười nói, chúng ta đi thôi, ta đã biết là ai tại ngăn cản bản tọa suy tính. Là ai làm? Mới phản ứng được Thượng Thanh đạo nhân, lòng có chút không yên vấn đạo. Đây cũng không phải trách người đạo tâm không kiên, mà là thật sự là vừa rồi Long Huyền mà nói, đối với người chấn động quá lớn chút. Liền xem như bản tôn của người, thông thiên giáo chủ, cũng chỉ có thể quan hệ đi qua thời không mà thôi. Lại còn không thể làm ra cái gì thay đổi quá khứ chuyện. Bằng không thì, hắn cũng sẽ không tại phong thần lượng kiếp lúc biết được đệ tử của hắn lên bản lúc, như vậy không cao hứng. Đến nỗi tương lai thời không, vậy càng là mảy may đề cập tới không được. Chỉ là đi qua thời không quan hệ, còn phải xây dựng ở hồng hoang thế giới có trọng đại biến cố phía dưới mới được. Hắn mặc dù có thể can thiệp đi qua, nhưng mà đại giới rất lớn. Một đám đi nhầm lộ gia hỏa. Long tiên sinh suy nghĩ nhìn thấy những ký ức kia, ánh mắt lộ ra một vòng dẻo cợt. Trong lòng càng là lẩm bẩm nói, xuất thân há lại là tốt như vậy thay đổi. Suy nghĩ, tâm niệm của hắn khẽ động. Thượng Thanh đạo nhân chỉ cảm thấy hoàn cảnh trước mắt chợt biến đổi. Đợi ngày khác lấy lại tinh thần, thình lình đã xuất hiện ở chốn hỗn độn, mà trước mặt hắn nhưng là một mặt khó coi Hồng Quân. Chẳng lẽ thời gian ma thần chạy? Nhìn vẻ mặt khó coi chi sắc Hồng Quân, Thượng Thanh đạo nhân trong lòng âm thầm nghĩ lấy. Sau đó thành thành thật thật đứng tại bên người Long Huyền, không nhúc nhích. So với Long Huyền Long Đế, hắn vẫn tương đối sợ đạo tổ Hồng Quân. Không hắn. Ai bảo Hồng Quân chính là lão sư của hắn, hơn nữa còn là hợp qua đạo lão sư. Ngươi đây là thất bại. Long tiên sinh giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hồng Quân. Xem ra ngươi đã sớm biết thời gian ma thần căn bản không hề đơn độc tồn tại một cái thời không, mà là phân bố tại vô số trong thời không, vậy ngươi vì cái gì không nhắc nhở lão đạo? Hồng Quân nghe vậy sững sờ, tức giận hỏi ngược lại. Long tiên sinh nhìn xem oán trách hắn Hồng Quân, chép miệng một cái một mặt lấy làm kỳ nói, chật chật chật, cái này cũng không giống như đạo tổ, lại còn sẽ học được oán trách người khác. Đã hóa thành bột mịn, khắp nơi tràn ngập hồ nước cùng cái kia mang theo khí tức khủng bố kim sơn tự di chỉ bầu trời. Dương Tiễn bọn người ném ở cùng tử vong ma thần bọn người chiến đấu. Đối với Quan Âm Bồ Tát hai người xuất hiện, bọn hắn cũng không có cảm thấy nghi hoặc. Càng không có phát hiện chút nào không thỏa chỗ. Cho dù là hắn và Quan Âm Bồ Tát hai người đánh nhau lấy các thiên binh thiên tướng, cũng là như thế. Phản phất chưa bao giờ từng nghĩ, vì cái gì không phải Dương Tiễn bọn người vây công Quan Âm hai người, mà là bọn hắn vây công Quan Âm hai người. Đến nội Pháp Hải, thì sắc mặt băng lãnh, cùng cầm trong tay súng phun lửa Na Tra Tam Thái Tử đánh nhau lấy. Chỉ là một bên đánh một bên nhìn về phía Quan Âm hai người, phản phất Quan Âm hai người một mực tại bên cạnh hắn một dạng. Chỉ có Quan Âm Bồ Tát, tại xuất thủ diệt sát một đám không tự lượng sức vây công nàng thiên binh sau, ánh mắt lộ ra có chút mờ mịt. Bất quá cái này mờ mịt, rất nhanh liền hóa thành một đạo lóe lên liền biến mất kinh hải. Vung lên binh khí, đánh rớt cái kia tràn ngập tử vong tịch diệt chi ý khói đen sau, Dương Tiễn hướng về phía tử vong ma thần lạnh lùng nói, thúc thủ chịu trói đi, ngươi không trốn thoát được, nếu là ngươi chịu từ bỏ chống lại chịu trói, thiên đình có thể bảo đảm ngươi một cái toàn thây. Ngược lại đối với các ngươi tới nói, tử vong cũng không phải điểm kết thúc. Trong lời nói mang theo hâm mộ, đồng dạng, còn có sâu đậm hàn ý cùng không cam lòng. Dĩ vãng luôn luôn tự cao tự đại hắn, tại đối mặt tử vong ma thần cuối cùng cảm nhận được bất lực. Đồng dạng còn có hâm mộ. Hâm mộ tử vong ma thần không chết đặc tính, hoặc có lẽ là, hỗn độn ma thần cái kia sau khi chết quay về hỗn độn, đợi đến tương lai lần nữa quay về đặc tính. Tử vong không phải điểm kết thúc, nhưng mà ngươi không biết là chúng ta sau khi chết phải trở về nơi nào a? Tử vong ma thần cười lạnh, cái mũi của hắn khẽ nhúc nhích. Ánh mắt lộ ra một tia dẻo cợt, tự hồ, ngươi đang ghen tị ta. Đã như vậy, vậy liền để ngươi nhìn ta sau khi chết sẽ trở lại nơi nào. Tử vong ma thần trên mặt lộ ra khinh thường cùng nhe răng cười. Thân thể của hắn lóe lên, đợi ngày khác lúc xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện ở bên cạnh Dương Tiễn. Đồng thời, hắn duỗi ra đại thủ hung hăng hướng về Dương Tiễn vỗ tới. Hừ, cho ta trở về. Thể nội bát cửu huyền công phi tốc vận chuyển, một cổ bàng bạc đại lực từ trong thân thể truyền đến, tràn vào đến ba mũi hai lưỡi đao trên đao. Sau đó đột nhiên một bổ. Ken. Một cổ bàng bạc đại lực đánh tới, đây là một cổ viễn siêu Dương Tiễn thể chất vĩ lực. Trong tay hắn ba mũi hai lưỡi đao trực tiếp rời tay bay ra, đang tại hắn chuẩn bị huy quyền thời điểm, tử vong ma thần mở miệng nói chuyện. Ngươi quá yếu, yếu đến bản tọa vốn không muốn sẽ cùng ngươi chơi, nếu không phải là vì nhìn một chút các ngươi có phải hay không nắm giữ Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Tử vong ma thần đưa ra tay phải nhẹ nhàng bắn ra ba mũi hai lưỡi đao, sau đó một bên đưa tay chụp về phía đầu Dương Tiễn một bên thản nhiên nói. Chơi, ngươi. Trong lòng dâng lên vô biên phẫn nộ chi ý, cùng kinh hãi Dương Tiễn, đang muốn để tử vong ma thần kiến thức một chút hắn thiên nhãn lợi hại. Nhưng mà tại một giây sau đó, hắn cũng chỉ gặp một cái càng ngày càng lớn bàn tay, chạy về phía ót của hắn. Sau đó hắn chỉ cảm thấy trước mắt hắn tối sầm, bên tai còn mơ hồ truyền đến lời của tử vong ma thần. Ngươi không phải muốn xem không? Vậy liền để ngươi xem một chút. Chúng ta sau khi chết trở lại chỗ. Mở mắt, hoặc có lẽ là, đợi ngày khác ý thức thức tỉnh sau đó. Đập vào mắt, chỉ có hắc ám, bóng tối vô biên, Dương Tiễn muốn động, nghĩ thôi động thể nội pháp thuật cùng nguyên thần lực, thế nhưng là không có một tơ một hào phản ứng. Không chỉ là những thứ này, Dương Tiễn càng là cảm thấy hắn không có cơ thể, không phải đơn thuần ý nghĩa không có cơ thể, mà là hắn không cảm giác được, vô luận tay chân hay là thân thể, hắn cái gì đều không cảm giác được. Ta chẳng lẽ chết? Ký ức dừng lại đến bị tử vong ma thần vỗ tới một chưởng kia Dương Tiễn, trong lòng âm thầm nghĩ lấy, bất quá rất nhanh, hắn liền lấy lại tinh thần. Không có khả năng, ở đây không phải địa phủ. Dương Tiễn muốn dùng lắc đầu phương thức biểu thị tâm tình của mình. Nhưng mà hắn lại làm không được. Hắn hiện tại chỉ có ý thức, bị hắn nhận thức vì ý thức mà hắn có thể nhìn đến, hoặc có lẽ là có thể bị hắn nhận thức nhìn thấy chỉ có hắc ám. Vô biên vô hạn, so với hắn nhận thức hết thảy khoảng cách còn rộng lớn hơn không thể tính toán bội số chỗ, một chỗ không cách nào dùng lời nói mà hình dung được hắc ám, một chỗ không có chút nào tia sáng chỗ. Chẳng lẽ đây chính là hỗn độn ma thần chết đi sau đó trở lại chỗ, bất quá chỉ là hắc ám, cái này có gì? Dương Tiễn trong lòng âm thầm nghĩ lấy. Sau đó liền bắt đầu suy nghĩ như thế nào thao túng ý thức của mình tại cái này trong bóng tối di động. Nhưng mà kết quả cũng không có tưởng tượng hảo. Dương Tiễn không biết trôi qua bao lâu, có thể một ngày, có lẽ là một năm. Hắn dùng rất nhiều phương pháp, thế nhưng là tại không có pháp lực cùng nguyên thần lực, thậm chí liền hắn cái kia đại la cảnh giới cũng không có tác dụng trong bóng tối, lại là không hề có một chút tác dụng, hắn vẫn như cũ không thể động đậy. Vẫn như cũ cảm giác không tới tay chân tồn tại. Loại cảm giác này hắn không tốt miêu tả. Nhưng mà hắn cảm thấy loại cảm giác này không tới tay chân thân thể cảm giác, so với hắn còn không có bước vào lúc tu luyện, chỗ gặp phải quỷ áp sàng khủng bố hơn gấp một vạn lần. Có lẽ, có thể xưng là vô số lần. Loại kia ngươi biết rõ ràng ngươi tự thân có tay chân cùng cơ thể, ý thức của ngươi rất thanh tĩnh, thế nhưng là vô luận như thế nào cũng không thể điều khiển cảm giác, để hắn cảm nhận được sợ hãi. Có lẽ ta không chết, hắn chỉ là muốn lấy phong bế ta ngũ thức tới đánh bại ta. Dương Tiễn trong lòng nghĩ như thế lấy, nhưng mà dần dần hắn phát hiện hắn muốn điên rồi. Đã mất đi cái khác tin tức nơi phát ra, có chỉ là trước mắt một chỗ vô biên vô tận thuần túy hắc ám sau, Dương Tiễn không muốn biết làm cái gì, hắn nghĩ nhắm mắt lại, nhưng mà hắn lại làm không được, hoặc có lẽ là hắn lúc này căn bản không có mắt. Hắn muốn hồi ức đi qua, nhưng mà lấy ý thức của hắn cường đại, đi qua đủ loại kinh nghiệm nhiều lắm là lấy trong hiện thực mấy chục giây thời gian mà thôi, hắn liền hồi ức xong. Hắn chỉ có thể nhìn chằm chằm trước mắt vô biên vô tận hắc ám nhìn xem, liên phát ngốc cũng làm không được, bởi vậy hắn lúc này ý thức là thanh tĩnh. Dù là hắn có ý định để ý thức lâm vào hỗn độn cũng không thể nào, chỉ có thể lẳng lặng nhìn trước mắt hắc ám. Nhìn xem trước mắt không có chút nào ánh sáng, có chỉ là thuần túy hắc ám, toàn bộ hết thảy cũng là an tĩnh như vậy, yên tĩnh đến Dương Tiễn cũng không nghe gì được. Không biết trôi qua bao lâu, có lẽ là trong nháy mắt, có lẽ là mấy chục vạn năm, hoặc mấy trăm vạn năm, Dương Tiễn bắt đầu lên lẩm bẩm, hắn đem ý thức của mình chia cắt vì hai phân, hoặc có lẽ là tự mình một người vai diễn hai người nhân vật, bởi vì hắn không có năng lực chia cắt ý thức, sau đó là ba người đối thoại. Lại sau đó là bốn người đối thoại. Vô cùng vô tận, Dương Tiễn cũng không biết tự mình một người vai diễn bao nhiêu nhân vật, bởi vì nhân số nhiều đến liền hắn cái này đại la cảnh giới ý thức đều không nhớ được. Ta chịu thua. Dương Tiễn ý thức mở miệng. Nhưng mà đổi lấy chỉ có yên tĩnh đến không có một tia âm thanh vô biên hắc ám, thuần túy đến không có một tia sáng hắc ám. Ta nhận thua. Nghe được không? Bỏ qua cho ta đi. Dương Tiễn ý thức đang gầm thét, đang cầu xin tha lấy, ý thức của hắn cảm giác được sợ. Hoặc có lẽ là tại cái này vô biên vô tận thuần túy trong bóng tối hắn sợ hãi. Nhưng mà như cũ không có bất kỳ cái gì âm thanh. Vẫn là hắc ám. Thuần túy đến mức tận cùng hắc ám. Thời gian trở lại Kim Sơn tự di chỉ bầu trời. Triệu Công Minh bọn người chỉ thấy Tử Vong Ma Thần nhẹ nhàng hướng về phía trán Dương Tiễn, chụp một chưởng. Một giây sau, Dương Tiễn liền ngây ngẩn cả người, hoặc có lẽ là, hắn đình chỉ suy xét. Nhìn xem dưới chân ráng mây bởi vì đình chỉ suy xét, mà mất đi pháp lực cung cấp mà tản đi Dương Tiễn. Tử Vong Ma Thần nhẹ nhàng nở nụ cười. Trên mặt hắn lộ ra khinh bỉ và trào phúng. Ngươi thấy được đi. Dương Tiễn không có trả lời, chỉ là ánh mắt trống rỗng vô thần nhìn xem Tử Vong Ma Thần. Không nên dùng nhìn xem, dù sao lần này từ ngữ, Dương Tiễn đã sớm quên đi. Tại cái kia không tính giờ ở giữa vô biên vô tận thuần túy trong bóng tối, Dương Tiễn đã quên đi toàn bộ hết thảy. Ý thức tức thì bị ma diệt, hoặc có lẽ là tán đi. Lựa chọn thăng hoa. Lựa chọn. Tử vong. Ngươi có thể nói hắn điên rồi. Cũng có thể nói hắn. Chết. Bành. Bụi trần cát đá tóe lên, rơi xuống ráng mây Dương Tiễn. Đem phía dưới mặt đất đập ra tới một cái to lớn cái hố. Mọi người ở đây cho là Dương Tiễn sẽ lần nữa đứng dậy phóng tới Tử Vong Ma Thần thời điểm. Một giây. Hai giây. Ba giây. Dương Tiễn vẫn như cũ là không nhúc nhích nằm ở phía dưới trong hố lớn, như của cái kia phiêu khởi bụi trần rơi vào trên người. Ánh mắt của hắn vẫn là như vậy vô thần trống rỗng. Hô hấp của hắn vẫn là như vậy bình ổn. Cho dù là bụi trần cùng chung quanh, cái kia còn tại thỉnh thoảng phập phồng hồ nước. Rơi vào ánh mắt của hắn cùng trong lỗ mũi. Hắn vẫn không có chuyển động, liền phản phất không cảm giác một dạng. Hoặc có lẽ là hắn quên rồi tri giác. Mà liền tại Triệu Công Minh bọn người nghi hoặc, Dương Tiễn đây là thế nào thời điểm? Bọn hắn nghe được răng rắc một tiếng vang giòn, đợi ngày khác nhóm ngẩng đầu nhìn về phía Dương Tiễn thời điểm. Chỉ thấy, trên người Dương Tiễn pháp lực đang nhanh chóng tiêu tán. Đồng dạng tiêu tán còn có cảnh giới của hắn. Bởi vì lựa chọn ý thức thăng hoa, quên đi hết thảy hắn, thể nội pháp lực tại không có cảnh giới dưới sự ước thúc. Bắt đầu thật nhanh hướng về chung quanh trút xuống. Đại La, Thái Ất, Huyền Tiên. Cảnh giới Dương Tiễn không ngừng tiêu tan, trong cơ thể hắn pháp lực không ngừng khuynh tả. Mà chung quanh bởi vì chúng thần cùng Tử Vong Ma Thần ở giữa đánh nhau, mà bị hủy đi sinh cơ sơn nhạc, thì theo pháp lực Dương Tiễn trút xuống mà sinh ra thiên địa linh khí bắt đầu khôi phục lên sinh cơ. Từng khỏa hạt giống nảy mầm, vô số hoa cỏ cây cối lấy tốc độ khủng khiếp lớn lên. Dương Tiễn vẫn như cũ lẳng lặng nằm ở trong hố lớn, dù là bị những cái kia bộ rễ dây leo tác động đến, vẫn là không nhúc nhích nằm. Ánh mắt trống rỗng vô thần, không có một tia hô hấp nằm. Đúng vậy, hắn liền hô hấp cũng đã quên đi. Bất quá cũng may hắn cái kia lấy Bát Cửu Huyền Công tu luyện ra được kinh khủng thể phách, cùng với cái kia thần chức mang đến thần lực. Có thể chống đỡ lấy hắn vĩnh viễn không hô hấp. Ít nhất hắn không có bị loại bỏ phong thần bản phía trước, vĩnh viễn không cần hô hấp. Dù sao, xem như vốn cũng không dựa vào thần lực Dương Tiễn, hắn vốn là quên đi không được. Hơn nữa, dù nói thế nào Dương Tiễn cũng là Đại La Kim Tiên cảnh giới. Tuy nói cái này Đại La Kim Tiên cảnh giới không phải dựa vào tự thân đột phá, mà là thần chức mang đến công đức khí vận mà đột phá, nhưng mà cái này cũng là Đại La Kim Tiên. Lấy Đại La Kim Tiên mang đến kinh khủng thể phách. Không nói có thể mãi cho đến thế giới diệt vong không hô hấp, nhưng mà ngắn ngủi mấy chục vạn năm, hoặc trăm vạn năm bên trong dễ như trở bàn tay. Có lẽ tại Triệu Công Minh bọn người sau khi biết sẽ có người hỏi. Chỉ là ý thức thăng hoa quy về hư vô Dương Tiễn, làm sao lại liền cảnh giới đều quên. Rõ ràng ký ức cũng không đại biểu ký ức. Nhưng mà, ai có thể cam đoan Dương Tiễn quên chỉ là ý thức, mà không phải tính cả chân linh, ký ức, cảnh giới các loại cùng nhau quên đâu. Dù sao, Dương Tiễn đi chỗ. Thế nhưng là, Hỗn Độn Ma Thần Tử Vong trở lại chi địa. Hắn đây là thế nào? Như thế nào đột nhiên tự phế cảnh giới? Triệu Công Minh sửng sốt. Lữ Nhạc mấy người cũng ngây ngẩn cả người, liền đang tại ngăn cản pháp hải tiếp cận Quan Âm hai người Na Tra cũng ngây ngẩn cả người. Nâng tháp Lý Thiên Vương Lý Tĩnh cũng là như thế. Bọn hắn không rõ Dương Tiễn cùng Tử Vong Ma Thần ở giữa đến cùng chuyện gì xảy ra, có thể làm cho Dương Tiễn trực tiếp phản phất giống như kẻ ngu. Trực tiếp tự phế đi cảnh giới. Chẳng lẽ là hắn? Đám người bọn người trong lòng trong nháy mắt nghĩ tới cùng Dương Tiễn giao chiến Tử Vong Ma Thần. Vội và nhìn lại, thế nhưng là nhìn thấy Tử Vong Ma Thần quay người lại, trực tiếp cùng Thiên Cơ Ma Thần cùng một chỗ đối phó lên Triệu Công Minh bọn người đi. Ta đi xem một chút. Đang chỉ huy lấy thiên binh thiên tướng, đối phó những cái kia Asrua nhất tộc nâng tháp Lý Thiên Vương Lý Tĩnh, trầm mặt nói. Sau đó một cái độn quang bay xuống. Đi tới bên người Dương Tiễn, nhìn xem chung quanh bởi vì thiên địa linh khí mà điên cuồng tăng vọt cây cối, cùng dưới chân đã dán dấp xanh biếc hoa cỏ. Hắn nhíu mày nói một tiếng. Chân quân. Một hơi. Hai hơi thở. Ba hơi. Đừng nói đáp lại, Lý Tĩnh liền một tia ba động tâm tình cũng không có cảm giác được. Hắn cau mày nhìn một chút những cái kia quấn quanh lấy trên người Dương Tiễn bộ rễ cùng dây leo đạo. Đắc tội. Nói, Lý Tĩnh nhẹ nhàng phất tay, một tia kiếm khí bay ra. Tại thanh không quấn quanh ở trên người Dương Tiễn bộ rễ dây leo sau, hắn đi tới trước người Dương Tiễn. Chân quân. Lý Tĩnh nhìn xem Dương Tiễn cái kia trống rỗng đôi mắt vô thần, con ngươi không khỏi co rút lại, trong lòng hắn càng là dâng lên sợ hãi. Không tệ, chính là sợ hãi. Bởi vì hắn không biết nên như thế nào miêu tả Dương Tiễn cái kia trống rỗng đôi mắt vô thần, trống rỗng cũng tốt, vô thần cũng được. Hắn không sợ, nhưng mà hắn sợ chính là Dương Tiễn cái kia không có một tia cảm xúc ánh mắt. Liền phản phất tại Hồng Quân trấn áp thiên đạo ý thức sau, lúc tu luyện tiếp xúc thiên đạo một dạng. Đồng dạng không có cảm xúc. Đồng dạng băng lãnh. Không. Không nên nói băng lãnh. Phải nói. Ngược lại Lý Tĩnh không biết nên như thế nào đi miêu tả Dương Tiễn ánh mắt, nhưng mà hắn ẩn ẩn cảm thấy một điểm, đó chính là trước mắt Dương Tiễn đã không có ở đây. Hoặc có lẽ là trước mắt Dương Tiễn chết. Không phải loại kia hồn phi phách tán chết. Cũng không phải loại kia thân tử đạo tiêu chết. Mà là một loại. Hắn không biết nên như thế nào biểu đạt tử vong. Hoặc có lẽ là thăng hoa. Tịch diệt. Cái này Lý Tĩnh lông mày vặn lên. Sau đó hắn ngồi xuống, tay khoác lên cổ tay Dương Tiễn, thể nội pháp lực tuôn ra, dò xét lên tình huống trong cơ thể Dương Tiễn. Bất quá rất nhanh hắn liền cau mày. Ngay sau đó hắn ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn không có cảm giác được một cái người tu luyện nên có ý thức, hoặc có lẽ là bản năng. Đừng nói người khác. Liền nói hắn, nếu là có người dạng này dò xét tình huống trong cơ thể của hắn. Như vậy bởi vì tu luyện lâu dài mà đến bản năng sẽ trước tiên thao túng pháp lực hoặc nguyên thần lực đi phản kích, dầu gì cảnh giới cũng biết phản kích. Thế nhưng là hắn nhìn thấy, chỉ có thể nội Dương Tiễn không ngừng hướng về ngoại giới bốn phía dân trào pháp lực. Cùng với những cái kia vây quanh hắn pháp lực, theo hướng trên người hắn trào lên mà đến pháp lực Dương Tiễn. Như thế nào những pháp lực này cũng không có chủ, chẳng lẽ Dương Tiễn hắn thật. Lý Tĩnh trong nháy mắt nhức đầu, mỗi cá nhân tu luyện pháp lực đều có ấn ký. Dù sao pháp lực nói đến cũng chỉ là trong thân thể tinh khí thần thăng hoa một loại năng lượng. Bất quá hắn lại không có lại đi dò xét Dương Tiễn tử phủ, mà là chặt đứt vậy đi thể nội Dương Tiễn dò xét pháp lực, lập tức lớn tiếng nói, nhị lang chân quân hắn điên rồi, mau mau bắt tử vong ma thần, hỏi hắn đến cùng chuyện gì xảy ra. Hắn ngược lại là muốn nói chết. Thế nhưng là không dám quá sớm có kết luận. Dù sao, cơ thể Dương Tiễn còn sống. Mà, lời này vừa nói ra. Đám người trong nháy mắt sững sờ. Cái gì? Lữ Nhạc bọn người nghe vậy lập tức ngây ngẩn cả người. Không riêng gì bọn hắn ngây ngẩn cả người. Liền đã muốn mang theo pháp hải thoát ly chiến trường, thế nhưng là bị đột nhiên từ thiên binh thiên tướng bên trong, xuất hiện cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn bọn người. Ngăn cản Quan Âm Bồ Tát hai người cùng pháp hải chi chúng cũng ngây ngẩn cả người. Làm sao có thể, Dương Tiễn làm sao lại điên? Quan Âm Bồ Tát cho mày nhìn phía dưới. Hắn ngày xưa sư đệ Thái Ất chân nhân đệ tử Dương Tiễn, ánh mắt lộ ra khó có thể tin. Không có khả năng, Dương Tiễn làm sao lại điên? Quan Âm Bồ Tát suy nghĩ. Thì nghĩ tới tử vong ma thần phía trước chụp về phía óc Dương Tiễn một chưởng kia, ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Chẳng lẽ nói. Suy nghĩ, Quan Âm Bồ Tát nhìn về phía cái kia bị Triệu Công Minh bọn người, bao bọc vây quanh tử vong ma thần. Không chỉ là nàng, liền Đông Phương Bất Động Thân Phật cũng là như thế. Đặc biệt là Na Tra, càng là tại lạnh lùng hướng về phía Quan Âm Bồ Tát nói một tiếng, ngươi nhanh thúc thủ chịu trói đi. Sau đó hừ một tiếng. Đem lưu lại Quan Âm Bồ Tát ba người nhiệm vụ, giao cho gượng cười Văn Trọng bọn người sau. Trực tiếp đạp lên Phong Hỏa Luân đi tới bên cạnh Triệu Công Minh. Đến nỗi vì cái gì giao cho Văn Trọng bọn người, mà không giao cho Lôi Chấn Tử bọn người. Đó là bởi vì, hắn hiện tại cũng không dám nhường. Dù sao, Lục Nhĩ Đại Đế thế nhưng là nắm giữ sáng tác phong thần bản chi năng, hắn cũng không muốn chết. Càng không muốn tự tìm cái chết. Này, ngươi cái tên này đến cùng đem Dương Tiễn đại ca thế nào? Đi tới bên cạnh Triệu Công Minh Na Tra, nổi giận đùng đùng hướng về phía bị đám người vây tử vong ma thần quát lên. Ánh mắt lộ ra từng trận lửa giận. Mặc kệ khi xưa trận doanh vì cái gì, nhưng bọn hắn cuối cùng đã từng là một thời đại lượng kiếp tồn tại. Đến nỗi Triệu Công Minh bọn người tuy nói cùng Dương Tiễn không phải một cái phe phái. Nhưng mà tại nguyên thần liếc nhìn qua dáng vẻ Dương Tiễn, nhìn thấy Dương Tiễn cái kia không phải điên giống như chết. Thế nhưng là không chết trạng thái sau. Trong lòng của bọn họ cũng dâng lên nồng nặc đề phòng cùng sát ý, dù sao, chiến lực Dương Tiễn bọn hắn thế nhưng là biết đến, mọi người ở đây cũng không cảm thấy bản thân có thể đem Dương Tiễn đánh thành như thế. Lại nói, Trước mắt thế nhưng là hỗn độn ma thần, bọn hắn nhưng không thể không thận trọng đối đãi. Không chút, bản tọa chỉ là khi nhìn đến hắn đang hâm mộ bản tọa bất tử chi thân, cho nên, bản tọa liền để hắn thể nghiệm một chút. Nhìn xem đem chung quanh cùng trên dưới hai phương thành gió thổi không lọt Triệu Công Minh bọn người, cùng với Na Tra gầm thét. Tử vong ma thần cười ha hả nói, phản phất đem Dương Tiễn biến thành như thế không phải hắn đồng dạng. Gia hỏa này lại tại tự tìm cái chết. Nhìn xem dáng vẻ tử vong ma thần, Thiên Cơ ma thần khóe miệng có chút co lại, đối với Dương Tiễn tao ngộ, hắn chỉ có thể biểu thị bất đắc dĩ. Đây cũng không phải bất đắc dĩ Dương Tiễn bị tử vong ma thần làm cho ý thức thăng hoa, quy về hư vô. Mà là bất đắc dĩ tử vong ma thần cái này kéo cừu hận bộ dáng. Phải biết, hai người bọn họ lưu lại, ngoại trừ ngăn lại Triệu Công Minh bọn người bên ngoài. Còn thụ một người giao phó thăm dò thiên đình thế lực, thử một lần bây giờ thiên đình phải chăng nắm giữ Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Thể nghiệm một chút bất tử chi thân. Na Tra bọn người nghe vậy sững sờ, đang tại ứng đối văn trọng bọn người công kích Quan Âm Bồ Tát thì khẽ nhíu mày, sau đó đồng tử co rút lại. Chẳng lẽ tử vong ma thần đem Dương Tiễn dẫn tới là hỗn độn chi khư, cái này. Quan Âm Bồ Tát trong lòng dâng lên sợ hãi. Xem như thôn phệ hóa thân ma thần bản nguyên nàng, tự nhiên hiểu hỗn độn ma thần sau khi chết đi tồn tại chỗ. Cái gọi là hỗn độn chi khư. Nhưng là hỗn độn ma thần sau khi chết đi ý thức, hoặc có lẽ là hết thảy dừng lại chỗ. Nơi đó, chỉ có vô biên vô tận thuần túy hắc ám. Khó trách Dương Tiễn sẽ như thế. Nhớ tới chính mình đã từng kém chút thân tử đạo tiêu một màn, Quan Âm Bồ Tát lạnh cả tim. Sau đó trái xem phải xem, hướng về phía đông phương bất động thân Phật nói. Kế tiếp hai người chúng ta, ra tay toàn lực ngăn cản những thứ này thiên binh thiên tướng, để dược sư Phật chân linh quý vị, tiếp đó thu lấy hộ đạo công đức khí vận sau ly khai nơi này. Cái gì, bây giờ liền để dược sư Phật chân linh quý vị. Đông phương bất động thân Phật nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, không lỗi thời khắc quan sát chiến trường hắn rất nhanh hắn liền hiểu tới. Cũng chỉ có như thế. Đông phương bất động thân Phật suy nghĩ, âm thầm đối với Pháp Hải truyền âm. Đồng thời cong ngón búng ra, một tia kim quang trực tiếp đánh vào mi tâm Pháp Hải, để Pháp Hải biến sắc. Một bên khác, không có lý giải cái gì gọi là thể nghiệm một chút Triệu Công Minh bọn người, cuối cùng nhịn không được nói, mặc kệ, trực tiếp bày trận, bắt lấy bọn hắn, sau đó để bệ hạ xử trí chuyện này. Cũng chỉ có như thế. Đem Dương Tiễn tạm thời thu vào trong bảo tháp trở về Lý Tĩnh gật gật đầu. Sau đó cùng đám người liếc nhau, ngay sau đó, chỉ nghe Triệu Công Minh hét lớn một tiếng nói. Chúng tướng nghe lệnh, bố Chu Thiên Sao nhỏ lớn chừng cái đấu trận bắt giữ hỗn độn ma thần. Tuân lệnh. Tuân lệnh. Tuân lệnh. Trong chốc lát, chỉ thấy tứ đại thiên vương, 28 tinh tú, cửu diệu tinh quân, ngũ phương bột đế, tứ trị công tào chờ thiên tướng cùng nhau móc ra một cái cao cỡ nửa người thanh sắc trận kỳ. Trong miệng nói lẩm bẩm, dường như đang nhớ tới cái gì pháp quyết. Ngay sau đó, chỉ thấy trên lá cờ tinh thần quang hoa chợt đại phóng, nối liền trời đất đồng thời, ngàn vạn tinh thần chi quang hô ứng lẫn nhau. Cửu thiên chi thượng, trong vô tận tinh không càng là đổ xuống, từng đạo phản phất thực chất hóa tinh thần cột sáng. Cùng tại chỗ chúng thần trong tay cao cỡ nửa người kỳ hô ứng lẫn nhau. Chu Thiên Sao nhỏ lớn chừng cái đấu trận, lên. Triệu Công Minh bọn người nhao nhao móc ra cái kia tràn ngập kim sắc quang mang cờ xí. Chỉ thấy vậy cái kia từng đạo màu bạc trắng tinh thần chi quang đánh cho biến đổi. Một đạo tuyệt diệu trận thế trong nháy mắt tạo thành, trong trận pháp khắp nơi đều không bàn mà hợp thiên đạo chí lý. Bất quá lại không có sinh thành trận pháp không gian. Chỉ là kèm theo cái kia hướng về chung quanh bao phủ đi tinh thần chi quang, bao phủ tất cả mọi người tại chỗ. Quả nhiên, đang cảm thụ đến một cổ áp lực đánh tới sau đó, Thiên Cơ ma thần cùng Tử Vong ma thần liếc nhau. Sau đó con mắt híp lại, chỉ thấy hai người sau lưng một cái khói đen không ngừng sôi trào, Tử Vong tịch diệt chi ý đại đạo pháp tắc hiển hóa. Một cái hào quang bạch mang, cái kia có quan thiên cơ vận chuyển lý lẽ đại đạo như ẩn như hiện. Sau đó chỉ thấy hai người sau lưng tất cả đều một đạo mặc dù mơ hồ, thế nhưng là cho tất cả mọi người tại chỗ một cổ nguy hiểm chi ý pháp tướng. Đây cũng là Thiên Cơ ma thần hai người ma thần pháp tướng. Liền Triệu Công Minh bọn người liếc nhau, trong tay trận kỳ ném lên trời. Sau đó, cùng trên bầu trời rủ xuống tinh thần cột sáng dung hợp một thể. Nhưng mà chỉ gặp trừ bỏ cái kia cầm trong tay thanh sắc trận kỳ tứ đại thiên vương bọn người bên ngoài, cũng chính là Triệu Công Minh đám người khí thế, tại vô tận ánh sao gia trì, chợt chấn động, bắt đầu tăng lên. Đồng thời, chỉ thấy từng đạo tinh quang biến hóa ở giữa, theo Triệu Công Minh đám người thao túng cùng ra tay. Ầm ầm hướng về Tử Vong ma thần hai người phóng đi. Đương nhiên, Quan Âm Bồ Tát ba người tại công kích này phía dưới, bất quá Pháp Hải lại bị Quan Âm hai người gắt gao bảo vệ. Kèm theo một đạo kim quang ống ánh đi qua, một tiếng bao hàm từ bi Phật quang chậm rãi vang lên. A-di-đà Phật. Trên chiến trường đám người, nhìn xem pháp hải sau lưng dâng lên vô tận rực rỡ Phật quang sững sờ. Có càng là cao mày nhìn xem pháp hải. Còn có một trái một phải bảo vệ pháp hải Quan Âm hai người, trong lòng càng âm thầm thầm nói. Gia hỏa này chẳng lẽ muốn thành Phật? Đương nhiên, bọn hắn theo lý thuyết nói chuyện thành Phật cái từ này. Pháp hải cái gọi là thành Phật, chuẩn xác mà nói, hẳn là thức tỉnh kiếp trước túc tuệ, tỉnh lại chân linh ở trong ký ức. Dù sao, pháp hải thế nhưng là cái kia dược sư Phật một tia chân linh chuyển thế chi thân. Tuy nói, bọn hắn rất buồn bực dược sư Phật, là thế nào làm đến từ phong thần bản bên trong thoát ly một tia chân linh. Chẳng qua hiện nay cũng không phải lúc nghĩ những thứ này. Vô luận là pháp hải, vẫn là Quan Âm hai người đều không đủ gây cho sợ hãi. Bây giờ duy nhất trọng yếu chính là bắt giữ tử vong ma thần hai người. Bất quá vậy mà lựa chọn ở thời điểm này là quá mức tự tin hay không tự lượng sức. Triệu Công Minh liếc mắt nhìn cửu thiên chi thượng, cái kia không ngừng rơi xuống tinh thần chi quang. Lúc này nói thầm, không cần quản bọn này con lừa trọc, Bạch Tố Trinh không tại, nhân quả chưa hết, hắn không thành được Phật. Bây giờ, chúng ta chỉ cần trước tiên đối phó hai cái này vị ma thần liền có thể, lại nói, có Chu Thiên Sao nhỏ lớn chừng cái đấu trận, Quan Âm ba người căn bản không đủ gây cho sợ hãi. Cái gọi là Chu Thiên Sao nhỏ lớn chừng cái đấu trận. Nhưng là Lục Nhĩ Đại Đế vài ngày trước giao cho bọn hắn cũng đã hỏi vì sao không bố trí chân chính Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Nhưng mà Lục Nhĩ Đại Đế lại là nở nụ cười, cũng không giảng giải. Mà bọn hắn cũng không tốt lại hỏi thăm, chỉ là yên tĩnh tế luyện lấy trận kỳ. Bọn hắn lại không biết. Đây cũng không phải Lục Nhĩ Đại Đế không muốn trực tiếp đem hoàn chỉnh Chu Thiên Tinh thần đại trận, Chu Thiên Tinh thần phiên tế luyện đi ra. Mà là trong tay Lục Nhĩ Đại Đế, căn bản liền không có hoàn chỉnh Chu Thiên Tinh thần đại trận pháp môn. Trong tay Lục Nhĩ Đại Đế pháp môn, cũng chỉ bất quá là thông qua thiên đế quyền hành, suy diễn ra một bộ phận không trọn vẹn Chu Thiên Tinh thần đại trận mà thôi. Đến nỗi hoàn chỉnh lại không có. Bất quá Lục Nhĩ Đại Đế biết ai có. Nhưng mà hắn cũng biết, nắm giữ Chu Thiên Tinh thần đại trận đế tuấn bọn người, tuyệt đối sẽ không đem hoàn chỉnh trận pháp giao cho hắn. Dù sao, cuối cùng, Lục Nhĩ Đại Đế không vì yêu tộc người, mà là Long Đế thuộc hạ. Là Hắc Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh bọn người nghe vậy âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Quan Âm tuy nói lúc này đã trở thành Phật giáo Bồ Tát, nhưng mà cuối cùng cũng là xiển giáo người. Nếu là thật sự động thủ, bọn hắn cũng không tốt xử lý. Nhận những người này nhân tình a, Thổ Hành Tôn nhìn xem Triệu Công Minh bọn người, trong lòng âm thầm nghĩ lấy, bất quá lại là cũng cùng Lý Tĩnh một dạng, thở dài một hơi. Dù sao, thật muốn đối phó Quan Âm mà nói, bọn hắn có thể không xuống tay được. Tuy nói Quan Âm bây giờ đã trở thành Phật giáo Bồ Tát, nhưng mà ai dám cam đoan, cái này phán dạy không phải các thánh nhân tính toán, không phải nguyên thủy trong bóng tối học thuộc lòng sách. Bất quá sau này, chỉ sợ nếu là xuất hiện chuyện giống vậy mà nói, chúng ta cũng không thể dạng này chủ động ra tay rồi a, nói không chừng cũng phải tha qua tiệt giáo người một ngựa. Thổ Hành Tôn thầm nghĩ lấy. Thuộc về tiệt giáo Triệu Công Minh bọn người như thế, bọn hắn xiển giáo tự nhiên cũng không thể làm ra vong ân phụ nghĩa cử chỉ. Thổ Hành Tôn híp mắt lại, liếc qua Cự Linh Thần chờ chính thần một mắt. Cũng không biết Cự Linh Thần chờ chính thần nghĩ như thế nào phải, nếu là bọn họ lựa chọn ra tay, cái kia. Đến nỗi vì cái gì hắn sẽ để ý Cự Linh Thần có thể hay không động thủ. Đó là bởi vì Thiên Đình nhìn như chỉ có hắn xiển đoạn hai giáo phái hệ, nhưng mà trên thực tế lại vì tam đại một tiểu. Bọn hắn xiển giáo cùng tiệt giáo chiếm lưỡng đại. Còn lại nhưng là Cự Linh Thần, bực này thiên địa sinh dục chính thần chiếm một lớn, đến nỗi cái kia một tiểu, nhưng là dược sư Phật bọn người. Cái này Cự Linh Thần bọn người nghe vậy, lập tức ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ánh mắt lộ ra suy tư. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền quyết định không xuất thủ, mà là lựa chọn đối phó tử vong ma thần hai người. Cự Linh Thần bọn người đang suy tư, chỉ thấy bị tinh đấu chi lực gia trì tu vi Triệu Công Minh bọn người, nhao nhao thôi động pháp bảo, phát ra đủ loại đủ kiểu thần thông pháp thuật. Toàn thân tinh đấu quang hoa vờn quanh, phóng tới tử vong ma thần hai người. Đồng thời, trong vô tận tinh không càng là rơi xuống từng đạo tinh quang, mang theo vô tận vĩ lực đập về phía tử vong ma thần hai người. Trong chốc lát, vô tận màu bạc trắng tinh thần trong ánh sáng, xen lẫn từng đạo kinh khủng lưu quang đánh thẳng tử vong ma thần hai người mà đi. Những nơi đi qua, sát khí tràn ngập không thôi, không gian khắp nơi đổ sụp. Chợt có cái kia cửu thiên cương phong cùng không gian mảnh vụn hình thành không gian phong bạo bay ra ngoài, bất quá không có kéo dài bao lâu, liền bị cái kia tràn ngập vô tận tinh thần tia sáng cho triệt để ma diệt. Mà ở vào chính giữa tử vong ma thần hai người, lại là cười liếc nhau. Thiên Cơ Ma Thần ánh mắt lộ ra hồi ức chi sắc, trừ bỏ bàn cổ trận chiến kia bên ngoài, hai người chúng ta rất lâu không có kề vai chiến đấu qua a, nói nhảm, ngoại trừ trận chiến kia bên ngoài, ai dám không có chuyện tìm ngươi chơi, tiếp đó bị ngươi tính toán. Tử vong ma thần trong lòng chửi bậy một câu. Sau lưng cái kia không ngừng sôi trào khói đen, chậm rãi ngừng phun trào. Sau lưng của hắn nguyên bản mơ hồ hư ảnh, cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Lộ ra một người cao mấy trăm trượng, nối liền trời đất. Toàn thân bị tràn ngập tử vong tịch diệt chi ý khói đen vờn quanh. Nhưng mà như cũ có thể nhìn thấy, đây là một cái tương tự với cự mãng, nhưng mà sau lưng lại mọc lên vô số cánh chim màu đen, một khỏa cực lớn giữ tận đầu rắn bên trên trải rộng từng khỏa khổng lồ đen như mực con mắt kinh khủng hư ảnh. Kinh khủng hư ảnh một khi ngưng thực. Đầy trời sương mù màu đen, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Tử vong mất đi ý cảnh bắt đầu bốc lên. Trong lúc nhất thời, liền cái kia đầy trời tinh thần chi quang cũng bắt đầu ẩn ẩn trở nên ảm đạm vô quang. Đồng thời, cũng chặn lại Triệu Công Minh đám người công kích, một chút tu vi yếu nhỏ thiên binh, càng là trực tiếp tan rã tại trong khói đen. Vừa vặn, hôm nay liền để cái này hồng hoang kiến thức một chút chúng ta hỗn độn ma thần chân thực thế lực. Thiên Cơ Ma Thần khẽ cười một tiếng. Trong tay bàn cờ bung ra, rơi xuống đất. Về phần hắn sau lưng hư ảnh, lại không có ngưng thực, có lẽ hắn cảm thấy, bây giờ còn không đến hắn thức tỉnh thực lực chân chính thời điểm. Oanh! Một đạo chói mắt bạch quang từ mặt đất chợt bốc lên mà hắn, hóa thành một cái nối liền trời đất bạch quang cây cột. Ngay sau đó, từng đạo vô hình vĩ lực nổi lên, ngưng tụ thành hắc bạch lưỡng đạo kiếm khí, hướng về mặt đất hung hăng chém tới. Đám người chỉ nghe bành bành bành tiếng vang đi qua. Trên mặt đất trong nháy mắt xuất hiện cái kia từng đạo giống như bàn cờ giống như tung, hoành đang xen ngăn chứa. Mà cái này tại ngăn chứa vừa xuất hiện sau đó, đám người chỉ cảm thấy thiên cơ làm xáo trộn, nhân quả rối loạn, tâm thần trong nháy tắc lâm vào trong hoảng hốt. Xem ra Triệu Công Minh bọn người không định đối với chúng ta ra tay rồi. Đã như vậy, Pháp Hải ngươi liền toàn lực đột phá, dù là chỉ có thể dựa vào hoành nguyện đột phá, cùng lắm thì về sau hoàn lại, bằng không hôm nay ngươi ta ba người đều trốn không thoát. Dù sao, đây chính là Chu Thiên Sao nhỏ lớn chừng cái đấu trận. Quan Âm tiện tay đánh nát một đạo tinh quang, âm thầm Pháp Hải truyền âm. Ngày xưa xem như xiển giáo một trong thập nhị kim tiên nàng, thế nhưng là biết rõ Chu Thiên tinh đấu đại trận lợi hại. Đông Phương Bất Động thân Phật không nói gì. Chỉ là không ngừng ra công kích tới bầu trời đánh úp về phía bọn hắn tinh quang. Hoành Nguyện đang cố gắng đột phá Pháp Hải, khi nghe đến lời của Quan Âm Bồ Tát, sắc mặt biến huyễn không ngừng. Nhưng mà hắn lại không có trả lời. Mà là lẳng lặng tại hắn cái kia Xá Lợi Tử bên trong cái kia một tôn đại Phật. Ai? Nguyện ta kiếp sau đắc Bồ Đề lúc. Nếu có chúng sinh sinh tà kiến, tại Phật Pháp Tăng không sinh tịnh tính, rời xa vô thượng Bồ Đề chi tâm, như nghe tên ta đến tâm xưng niệm. Nguyện ta kiếp sau đắc Bồ Đề lúc, nếu có chúng sinh sinh ở biên cương, từ gần ác hữu tạo chúng tội nghiệp không tu thiện phẩm, tam bảo tên từng không trải qua tai, mệnh cuối cùng sau đó. Nguyện ta kiếp sau đắc Bồ Đề lúc, nếu có chúng sinh, quần áo, ẩm thực, đồ ngủ, y dược, tư sinh chỗ cần thảy thảy thiếu thốn, bởi vậy nhân duyên sinh lớn lo đắng. Nguyện ta kiếp sau đắc Bồ Đề lúc, nếu có chúng sinh từ trước tiên ác nghiệp chung đánh nhau tránh làm không buông tha ích, cung tiễn đao trượng tương hổ là thương tổn, như nghe tên ta đến tâm xưng niệm. Tứ đại hoành nguyện vừa phát ra. Trong chốc lát, phản âm từng đợt, Phật quang đầy trời, ý từ bi thanh tịnh phổ độ không ngừng lan tỏa. Vô số Phật quang vàng rực rỡ từ sau lưng Pháp Hải nở rộ. Trong chốc lát, bất luận quang tinh tú đầy trời kia, hay khói đen tràn ngập ý tịch diệt tử vong kia, đều lùi xa vạn trượng. Tên này lại là biến số. Triệu Công Minh và chư vị ma thần tử vong công kích không khỏi ngừng lại. Ai nấy cao mày nhìn Pháp Hải, người đang đứng tại Phật thổ, toan tính dùng tứ đại hoành nguyện để chứng thành vị Phật tổ. Sau đó Triệu Công Minh càng hạ lệnh. Lữ Nhạc, các ngươi đi, ngăn hắn lại, không thể để hắn thành Phật. Triệu Công Minh chau mày nói. Bất luận là Dương Tiễn với dáng vẻ nửa sống nửa chết kia, hay Pháp Hải đang đại phát hoành nguyện, toan tính thành Phật kia, đều vượt khỏi suy đoán của hắn. Hắn vốn tưởng rằng lần này có trận Chu Thiên tinh đấu nhỏ ứng đối. Mọi việc đều là chuyện đơn giản. Thế nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Vâng. Lữ Nhạc và chư vị gật đầu, sau đó nháy mắt với Lý Thiên Vương Lý Tĩnh, người đang nâng tháp, rồi bay đi. Mà khi thấy Lữ Nhạc ra hiệu bằng ánh mắt rằng đừng lo lắng, Lý Thiên Vương Lý Tĩnh và chư vị thở phào một hơi. Cũng tốt, chỉ là làm theo nghi thức thôi. Lý Thiên Vương Lý Tĩnh và chư vị thầm nghĩ. Sau đó tiếp tục lao tới hai ma thần tử vong, rồi giao chiến. Chẳng lẽ bởi vì nguyên nhân vô lượng lượng kiếp mà thiên cơ đại đạo của ta mất linh? Thiên cơ ma thần nhìn Pháp Hải, người muốn dùng hoành nguyện để chứng thành vị Phật tổ, lông mày nhíu chặt. Phải biết, hắn đâu có thấy cảnh tượng trước mắt. Không chỉ là cảnh tượng trước mắt không thấy, mọi việc hắn gặp hôm nay đều không chút nào ứng với những gì hắn thầm đoán. Đây cũng chính là đạo tâm của hắn kiên cố. Vẫn cho rằng không phải thiên cơ đại đạo của mình xảy ra vấn đề. Bằng không, nếu là người khác, trải qua chuyện này, e rằng đã sớm bởi đạo tâm tan vỡ mà thân tử đạo tiêu. Thế nhưng không có lý lẽ nào, thuở xưa khi bàn cổ khai thiên tích địa, ta suy tính đều không phạm sai lầm, theo lý thuyết, vô lượng lượng kiếp trước mắt dẫu lợi hại đến đâu, cũng không thể địch lại bàn cổ khai thiên tích địa thuở xưa a, thiên cơ ma thần vừa ngăn cản công kích của Triệu Công Minh và chư vị. Vừa thầm suy tư, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Triệu Công Minh và chư vị, được vô tận tinh đấu chi lực gia trì, lại xuất thủ toàn lực. Công kích hai thiên cơ ma thần. Trong chốc lát, chỉ thấy đủ loại tia sáng muôn màu tản ra uy lực cực lớn đồng loạt tỏa ra, như pháo hoa rực rỡ vậy. Cùng tiếng binh khí va chạm đinh đinh đương đương, cùng với từng luồng khí lãng kinh khủng. Vô số thiên binh thiên tướng bởi vậy bỏ mạng. Cơ bản là thiên tướng không đạt đến sức chiến đấu cỡ Lý Tĩnh này, e rằng sẽ bởi dư ba công kích kia, hoặc bởi khí lãng kinh khủng do công kích sinh ra mà rơi vào cái kết thân tử đạo tiêu. Thế nhưng lại không một thiên binh nào chạy trốn. Đây cũng không phải vì bọn họ trung thành như một với thiên đình, mà là bởi sau khi chết bọn họ có thể thông qua phong thần bản hoặc thần chức mà phục sinh. Thúc thủ chịu trói đi, hai ngươi không thể địch lại chúng ta được tinh đấu chi lực gia trì, huống chi hai ngươi đối mặt không chỉ là chúng ta, còn có vô tận tinh thần chi quan này. Triệu Công Minh cầm kim tiên trong tay đánh ra một đòn, nặng nề đánh vào thân ma thần tử vong, sau đó lập tức lui lại, nói. Không tệ, nghe lời gia gia Na Tra ngươi đi, mau mau đầu hàng. Na Tra cầm súng phun lửa trong tay, chân đạp phong hỏa luân quanh thân hai ma thần tử vong, lui tới chuyển động. Dường như đang tìm kiếm thời cơ để bất ngờ công kích, còn Thổ Hành Tôn và chư vị thì thôi động đủ loại thần thông phép thuật tấn công về phía hai ma thần tử vong. Một bên khác, chỉ thấy Lữ Nhạc và chư vị đi tới trước mặt Quan Âm và Pháp Hải, người đang được bảo hộ để chứng thành vị Phật Tổ, sau đó Lữ Nhạc liền mở miệng nói, đầu hàng đi, dược sư Phật đã bị thiên đế nhốt vào thiên lao, Pháp Hải cũng phải như thế. Điều này còn phải xem bản lĩnh của các ngươi. Quan Âm Bồ Tát nhìn Lữ Nhạc và đám cố nhân thuở xưa xuất hiện tại phong thần đại chiến bên mình, sắc mặt thản nhiên nói. Nàng tự nhiên có thể nhìn ra, Lữ Nhạc và chư vị thật sự không muốn ra tay với các nàng. Thế nhưng, thân ở Phật giáo, nàng không thể chọn lựa, ít nhất bây giờ nàng không thể chọn lựa. Thế nhưng cảm giác nguy cơ này rốt cuộc là gì, chẳng lẽ không phải trận Chu Thiên Tinh đấu nhỏ, mà là thứ khác ư? Quan Âm Bồ Tát trong lòng thầm nghĩ, sau khi kiến thức được uy lực của trận Chu Thiên Tinh đấu nhỏ, nàng không cảm thấy mình sẽ gặp nguy hiểm lớn, đương nhiên, bị thương thì vẫn phải có. Thế nhưng, cảm giác nguy cơ kia trong lòng nàng lại không hề thối lui. Đây cũng là lý do vì sao nàng để Pháp Hải phát hoàn nguyện chứng thành vị Phật Tổ, dù sao muốn thoát ly khỏi trận Chu Thiên Tinh đấu nhỏ mà chạy trốn. Nàng làm không được. Ít nhất chỉ riêng nàng. Nàng làm không được. Ôi, hai người hà tất phải vậy. Lữ Nhạc than nhẹ một tiếng, sau đó liếc mắt với Thập Thiên Quân và chư vị xung quanh, lập tức vung binh khí lao tới hai Quan Âm Bồ Tát. Trong chốc lát, tiếng binh khí va chạm keng keng bang bang không ngừng vang lên. Tuy nói không kịch liệt như hai ma thần tử vong và Triệu Công Minh chư vị giao chiến, thế nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Mà ngay lúc này, chỉ thấy Pháp Hải chậm rãi mở mắt. Lộ ra một đôi đồng tử tràn ngập đại từ bi, đại thanh tịnh, đại tường hòa. Trong đồng tử vô biên kim quang nở rộ, tự hồ có một Phật quốc đang diễn hóa bên trong. Thiên đạo tại thượng, hôm nay ta Pháp Hải nguyện dùng tứ đại hoành nguyện chứng thành vị Phật Tổ, thành tựu Pháp Hải Lôi Âm Phật Như Lai kia, phổ độ chúng sinh, hàng phục vạn vật ác của thế gian, trừ bỏ muôn họa của chúng sinh, A-di-đà Phật. Pháp Hải chấp tay trước ngực tuyên một tiếng Phật hiệu. Mọi người tại đây đang cho rằng Pháp Hải sẽ không thành công thì, chỉ thấy trên cửu thiên, trong vô tận tinh thần chi quang xuất hiện một đóa ráng mây vàng kim. Hay nói cách khác, xuất hiện một đại đoàn. Công đức. Không tệ. Chính là công đức. Sao có thể thế này, hắn rõ ràng chưa kết hợp nhân quả với Bạch Tố Trinh, sao lại có thể phát hoành nguyện chứng thành vị Phật Tổ. Triệu Công Minh và chư vị trong nháy mắt ngây ngẩn. Lữ Nhạc và chư vị cũng vậy, còn hai Quan Âm Bồ Tát thì lộ vẻ mừng rỡ. Đặc biệt là khóe miệng Đông Phương Bất Động Thân Phật càng không nhịn được cong lên. Chỉ thấy trên bầu trời, đại đoàn công đức từ vô tận tinh đấu chi quan kia nhanh chóng rơi xuống, sau đó một hóa bốn, chia một lớn ba nhỏ, theo tỷ lệ sáu thành, hai thành, một thành, một thành mà rơi xuống. Phần lớn nhất, độc chiếm sáu thành công đức, rơi vào thân Pháp Hải. Phần nhỏ kia, độc chiếm hai thành công đức, rơi vào thân Quan Âm, hai phần còn lại chiếm cứ hai phần công đức, một phần rơi vào Đông Phương Bất Động Thân Phật. Một phần thì rẽ trái rẽ phải, bay vào thân một thiên binh đang vây công hai ma thần tử vong. Vậy mà thật thành Phật. Nhìn Pháp Hải khí tức trên người đại biến, thăng tiến không ít. Sau lưng một tôn Phật Tổ tản ra vô tận Phật quang hiện lên, sắc mặt của mọi người trở nên rất khó coi. Đáng chết, sao lại thành Phật, Bạch Tố Trinh kia không phải không có sao. Triệu Công Minh chau mày. Khi bọn họ hạ phàm, đã biết qua. Biết Bạch Tố Trinh thế nhưng là mấu chốt quan hệ đến việc Pháp Hải chứng thành vị Phật Tổ, cho nên, bọn họ mới có thể dễ dàng tha thứ Vô Thi Ma Tôn kia mang Bạch Tố Trinh đi. Thế nhưng bây giờ, không còn Bạch Tố Trinh, Pháp Hải vậy mà cũng thành Phật. Điều này lại không giống với điều họ nghĩ. Chẳng lẽ hoành nguyện của Phật giáo thật sự lợi hại đến thế ư? Nhìn bốn đám công đức rơi xuống, trong lòng mọi người thầm nghĩ. Lại không ai phát hiện lông mày Thiên Cơ Ma Thần nhíu càng chặt, mà ngay khi đám người đang suy tư, Na Tra lại cau mày chỉ vào thiên binh bị một đoàn công đức chiếm cứ một thành kia, quát lên. Này, ngươi rốt cuộc là ai? Nói rồi, chỉ thấy khẩu súng phun lửa trong tay Na Tra hư ảo một chút, trong nháy mắt đi tới trước mặt thiên binh đã dung hợp công đức kia. Thế nhưng thiên binh kia lại cười lạnh nói. Ngươi nghĩ thế nào? Chỉ thấy thiên binh kia lắc mình biến hóa, hóa thành dáng vẻ Quan Âm Bồ Tát. Tiện tay bắn bay súng phun lửa của Na Tra, sau đó hóa thành một tia kim quang dung nhập vào thân Quan Âm Bồ Tát. Cái này nàng biến hóa thành thiên binh khi nào, sao chúng ta không biết? Na Tra và chư vị thấy thế sững sờ, lông mày Thiên Cơ Ma Thần nhíu càng lợi hại hơn. Bởi vì bọn họ phát hiện. Bọn họ căn bản không biết từ khi nào, Quan Âm có một hóa thân thay thế ký ức của một thiên binh. Một điểm ký ức phương diện này cũng không có. Hơn nữa, sau khi xem ký ức, sắc mặt bọn họ trở nên càng khó coi hơn. Mơ hồ. Càng có một chút sợ hãi, đặc biệt khi nhìn thấy hai Quan Âm Bồ Tát trong ký ức của chính mình, mặt lộ vẻ không dám tin. Đáng chết, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Triệu Công Minh và chư vị phát giác ký ức của chính mình không ổn, trong lòng điên cuồng gầm thét. Tuy nói trong lòng họ rất phẫn nộ, thế nhưng đồng dạng, lại càng thêm hoảng sợ. Bởi vì, có người đã sửa đổi trí nhớ của bọn họ. Hơn nữa, bọn họ còn chưa phát giác. Nếu không phải hồi tưởng ký ức thì chỉ sợ họ cả một đời cũng không phát hiện được. Chẳng lẽ là vị kia ra tay rồi ma thần tử vong và Thiên Cơ Ma Thần liếc nhau? Thận trọng liếc nhìn phương hướng thiên ngoại thiên. Trong chốc lát, trong lòng suy tư không ngừng. Thế nhưng số lượng công đức này, Đông Phương Bất Động Thân Phật đã dung hợp một thành công đức, nhìn tu vi của chính mình tăng lên không nhiều, nhíu mày. Đang định mở miệng, thế nhưng lại nghe Quan Âm Bồ Tát sắc mặt hơi biến mà nói. Thì ra là thế, không ngờ ngươi dẫu chứng thành vị Phật Tổ, thế nhưng lại không lựa chọn dung hợp tia chân linh của dược sư Phật kia, chẳng trách số lượng công đức này có biến. Quan Âm Bồ Tát nhìn tu vi trong cơ thể còn thiếu một chút là có thể đạt đến cảnh giới trảm thi, trong lòng không khỏi khẽ thở dài nói, tạo hóa treo ngươi, không ngờ cuối cùng lại kém một bước. Suy nghĩ, nàng cau mày nhìn Pháp Hải Lôi Âm Như Lai trước mắt. Nàng không rõ. Rốt cuộc Pháp Hải ngăn cản ký ức dược sư Phật thức tỉnh thế nào? Theo lý thuyết, một khi Pháp Hải chứng thành vị Phật Tổ, thì tất nhiên sẽ thức tỉnh ký ức chân linh của dược sư Phật. Mà khi đó, bởi vì một tia chân linh của dược sư Phật thành Phật, mang đến công đức và số mệnh, cùng với tu vi. Dược sư Phật nói không chừng có thể thoát khỏi phong thần bản. Thế nhưng, ta chứng thành vị Phật Tổ rồi, không phải sao? Pháp Hải Lôi Âm Như Lai cười ha hả nói. Trong mắt vẫn như cũ tràn ngập từ bi thanh tịnh an lành, phản phất thế gian lại không vật gì có thể ngăn cản hắn phổ độ chúng sinh. Dược sư Phật vậy mà không thành công. Đám người suy tư câu nói này xong, trong lòng cả kinh, có chút giật mình nhìn Pháp Hải trước mắt. Hay nói cách khác, Pháp Hải Lôi Âm Phật Như Lai. Không cần nói nhảm, giết. Các ngươi ngăn ba người Quan Âm lại, đợi chúng ta bắt giữ ma thần tử vong xong sẽ đến trợ giúp các ngươi. Triệu Công Minh trực tiếp lạnh lùng hạ lệnh. Vốn bọn họ xuất chinh với cờ hiệu ngăn cản chân linh chuyển thế của dược sư Phật thành Phật. Vậy mà trơ mắt để người thành Phật. Nếu bọn họ thất bại nữa, e rằng thiên đình cũng không cần trở về, trực tiếp nghĩ cách thoát ly phong thần bản thôi. Vâng. Trong chốc lát, đám người lại lần nữa chiến đấu. Thế nhưng cũng may có trận Chu Thiên Tinh Thần Phiên gia trì, Lữ Nhạc và vài người cũng sẽ không kém ba người Quan Âm quá nhiều. Lại thêm có thiên binh thiên tướng phụ trợ, ngược lại là giao chiến khó phân thắng bại. Còn ma thần tử vong và Thiên Cơ Ma Thần, thì dưới sự vây công của Triệu Công Minh và chư vị, dần dần trở nên có chút lực bất tòng tâm. Tinh thần chi quang, thần thông chi quang, pháp thuật chi quang. Đủ loại tia sáng nở rộ rồi dập tắt sau khi mọi người giao thủ, cứ thế vòng đi vòng lại, tiếng đinh đinh đương đương không ngừng vang lên. Thế nhưng càng nhiều, lại là bởi vì công kích cường thế mà nổi lên từng luồng sóng xung kích khủng bố. Trong chốc lát, chỉ thấy trong phạm vi hơn 10 dặm, thậm chí mấy trăm dặm, vô số sơn phong như bị chặt đứt ngang vậy. Trong nháy mắt thấp hơn phân nửa. Trên mặt đất, lại là bởi vì dư ba công kích mà xuất hiện hết cái hố to này đến cái hố to khác. Vô số sinh linh bởi vậy chết đi. Một bên khác, ngoài 300 dặm, trong đình nghỉ mát, Long Tiên Sinh, bọn họ hình như phát hiện ngươi đã sửa đổi trí nhớ của họ. Thượng Thanh Đạo Nhân, người đã sớm từ quá khứ thời không trở về, nhìn đám người trong màn sáng biến ảo sắc mặt, không khỏi hướng về phía Long Huyền phân thân đang một mặt lạnh nhạt mà mở miệng nói. Phát hiện thì phát hiện, bọn họ lại không thể làm gì ta, vả lại, ngươi không cảm thấy bọn họ bây giờ rất thú vị sao? Đặt chén rượu xuống, Long Tiên Sinh cười ha hả nói. Cái này thôi được. Thượng Thanh đạo nhân vì Triệu Công Minh và các đệ tử mặc niệm một chút. Sau đó trong lòng thì tiếp tục suy tư vấn đề trước đây, đó chính là kế hoạch trước đây của hắn còn muốn làm hay không? Trong kế hoạch của hắn, hắn vốn chuẩn bị lấy thân phận Thượng Thanh đạo nhân, đi giải cứu ngàn vạn sinh linh đã bỏ mạng vì ba người Bạch Tố Trinh, từ đó thu hoạch công đức khí vận. Để củng cố khí vận của Tiệt giáo, tránh khỏi việc đệ tử Tiệt giáo của hắn lại lên bảng. Thế nhưng khi nhìn thấy những hình ảnh Long Huyền cho hắn xem xong, hắn chuẩn bị trước tiên dùng những công đức khí vận kia để chuộc thân cho các đệ tử của mình. Thế nhưng sau khi trở về quá khứ, hắn cảm thấy, thôi đi thì hơn. Cũng không cần liên quan đến chuyện này, vạn nhất Long Đế thấy vui cũng sửa đổi trí nhớ của ta thì phải làm sao? Thượng Thanh đạo nhân thầm cười khổ mà suy nghĩ. Thế nhưng rất nhanh, hắn cũng bởi vì vấn đề mới mà lâm vào xoắn xuýt. Thế nhưng, ta rốt cuộc có nên hay không nói cho bản tôn rằng Long Đế có thể nắm giữ năng lực đi đến hiện tại và tương lai? Trong lòng Thượng Thanh đạo nhân lộ ra nụ cười khổ sở. Bản năng hắn muốn nói cho bản tôn của mình, thế nhưng trên thực tế hắn lại không muốn nói. Dù sao, chuyện này quá đỗi không thể tưởng tượng nổi. Nên nói hay không, đoạn ký ức này hay là trực tiếp xóa bỏ đi? Thượng Thanh đạo nhân trong lòng thầm nghĩ. Đợi ngày khác lấy lại tinh thần, lại phát hiện Long Huyền đang như cười mà không phải cười nhìn hắn, chớ suy nghĩ quá nhiều. Thiên ngoại thiên. Sâu trong hỗn độn, trong Tử Tiêu cung. Hồng Quân một bên dùng năng lực cảnh giới hỗn nguyên vô cực, tìm kiếm tung tích thời gian ma thần, một bên nghi hoặc nhìn Long Huyền trước mắt mà nói. Ngươi không sợ phân thân ngươi chơi đùa hư hỏng sao? Sợ gì, cùng lắm thì lại sửa chữa trí nhớ của bọn họ một lần nữa thôi. Long Huyền không chút suy nghĩ mà mở miệng nói. Sau đó cười cười, ngươi cũng không cần lôi kéo lời ta, chuyện này không phải bản tọa cố ý, chỉ là phân thân của bản tọa đã quên mất phân thân của tên Quan Âm kia mà thôi. Chỉ mong vậy thôi. Hồng Quân nhìn thật sâu Long Huyền một cái, sau đó cau mày nói, ngươi nói, thời gian ma thần này đã có năng lực phân bố chính mình trên mỗi tuyến thời gian. Thế nhưng vì sao hắn vẫn chết trong tay bàn cổ? Hồng Quân có chút không hiểu, bởi vì hắn phát hiện thời gian ma thần khó dây dưa hơn nhiều so với hắn nghĩ. Không chỉ trải rộng khắp các tuyến thời gian quá khứ, hiện tại, đồng thời còn cực kỳ am hiểu ẩn tàng, cũng chính là cảnh giới của hắn cao hơn thời gian ma thần. Bằng không thì, nếu đổi lại thánh nhân phổ thông, nói không chừng ngay cả gót chân của thời gian ma thần cũng không nhìn thấy. Trước sau hắn vượt qua thời gian giết chết thời gian ma thần ròng rã trên dưới 100 lần, thế nhưng hắn cảm thấy như thế vẫn chưa đủ. Trừ phi hắn có thể nhất cử đánh giết toàn bộ thời gian ma thần trải rộng trên các tuyến thời gian quá khứ, hiện tại. Bằng không, hắn tuyệt đối không thể giết chết thời gian ma thần. Bởi vì bàn cổ khai thiên tích địa là tất nhiên, thời gian ma thần tử vong cũng là tất nhiên. Long Huyền suy nghĩ một chút rồi nói, sau đó ngừng lại, ngươi nếu muốn biết chân tướng, vậy thì tự mình trở lại hỗn độn mà xem, ngược lại ngươi cũng đâu phải làm không được. Đối với tính chất đặc thù trong sự tồn tại của thời gian ma thần, hắn cũng có chút ngờ tới. Thế nhưng, ngờ tới chỉ là ngờ tới mà thôi, không thể coi là thật, ít nhất hắn không dám hoàn toàn kết luận thật giả. Thế nhưng bây giờ càng ngày càng rối loạn, hỗn độn ma thần liên tiếp phục sinh, mặc dù không phải chân chính phục sinh, thế nhưng lại có chút không ổn đối với kế hoạch của bản tọa. Chỉ mong La Hầu có thể giết chết những hỗn độn ma thần kia, bằng không, bản tọa chỉ có thể tự mình ra tay can dự. Long Huyền trong lòng thầm nghĩ. Phải, thôi đi. Ngươi cho rằng ai cũng là tên gia hỏa như ngươi, dễ dàng liền trở về quá khứ sao? Hồng Quân lắc đầu nói, thế nhưng sau đó lại cười cười. Đưa tay ra. Nhìn một điểm huỳnh quang trong lòng bàn tay mà nói, thế nhưng cũng may, giết chết thời gian ma thần cũng không phải không có chút thu hoạch nào, không ngờ bản tọa vậy mà lại tách ra đại đạo thời gian hắn nắm giữ. Đối với sự lợi hại của Long Huyền, hắn không biết nên hình dung thế nào. Phải biết, hắn tuy nói cũng lĩnh ngộ thời không pháp tắc, thế nhưng lại không làm được như Long Huyền, nhẹ nhõm phản hồi quá khứ. Thế nhưng điều này có hữu dụng với ngươi không? Ngươi cũng đã lĩnh ngộ được thời không pháp tắc rồi mà. Long Huyền liếc Hồng Quân một cái, thản nhiên nói, lộ ra nụ cười cổ quái, ngươi chẳng lẽ không muốn đem bàn cổ kia dùng búa hàng ngày mà nghịch luyện ra sao? Long Huyền nói, cong ngón búng ra, một màn ánh sáng nổi lên. Trong màn sáng, rõ ràng là đang bằng vào uy lực của bàn cổ phiên, cùng Dương Mi lão tổ hai người đánh giết Quảng Thành Tử. Phải, thôi đi, lão đạo cũng sẽ không vô sĩ đi đoạt đồ của tiểu bối. Hồng Quân phất tay, màn sáng tan đi, tiếp tục nói, có thời gian này, bần đạo không bằng ra Tử Tiêu cung, đi dạo chơi xung quanh, nói không chừng liền có thể nhặt được một chút tài liệu để luyện chế Khai Thiên Phủ. Ngươi thật sự cho rằng Khai Thiên Phủ trong tay bàn cổ chỉ là hỗn độn chí bảo sao? Có thể để ngươi tùy tiện luyện chế được. Long Huyền như cười mà không phải cười, tiếp đó liền nhắm mắt dưỡng thần, không nói nữa, để lại Hồng Quân đang cau mày. Chẳng lẽ Khai Thiên Phủ không phải Hỗn Độn Chí Bảo? Thế nhưng hắn sao mà biết được? Thật là làm lão đạo đau đầu. Một bên khác, nhân giới. Trong cảnh nội Nam Chiêm Bộ Châu, trên không trung di chỉ Kim Sơn Tự. Chỉ thấy ma thần Tử Vong sắc mặt tái đi, phun ra một ngụm máu tươi, đây là bị Triệu Công Minh một roi đánh bay. Thiên Cơ ma thần mặc dù không thảm như vậy, thế nhưng cũng vết thương chằng chịt, lộ ra vẻ chật vật không chịu nổi. Còn Thổ Hành Tôn và chư vị thì cũng vậy. Toàn thân trên dưới đầy vết thương, đồng dạng chật vật, thế nhưng được tinh đấu chi lực gia trì, lại là tự tiêu tan mà kéo dài. Hoàn toàn có thể dùng thời gian trôi qua, nhẹ nhõm thắng qua hai ma thần Tử Vong. Không tệ, không tệ, không hổ là trận chu thiên tinh đấu nhỏ có thể mượn tinh thần chi lực vô tận trong tinh không. Thiên Cơ ma thần cảm thán một tiếng. Tiếp đó sờ lên vết thương trên người, sắc mặt cổ quái mà mở miệng nói. Các ngươi chẳng lẽ không muốn biết ký ức bị ai xuyên tạc ư, không cần, thế này rất tốt. Triệu Công Minh và chư vị liếc nhau, lạnh lùng nói. Lại không phải người ngu, chính họ tự nhiên biết tồn tại nào có thể xuyên tạc trí nhớ của họ. Nói nhảm làm gì, trực tiếp động thủ, giết được một kẻ là một kẻ. Ma thần Tử Vong lạnh lùng nói. Hắn lau đi máu tươi chảy ra từ khóe miệng, vẻ dữ tợn trong mắt càng rõ ràng. Vẫn là để các ngươi cùng Dương Tiễn đi thôi. Ma thần Tử Vong nói, bàn tay lớn lại lần nữa vươn ra, tự hồ muốn chụp về phía Triệu Công Minh, thấy Thiên Cơ ma thần nhíu mày không thôi. Tên này là muốn chết không thành. Thiên Cơ ma thần chau mày, bọn họ mặc dù có thể để đối phương cũng đi độn chi khư, thể nghiệm hắc ám thuần túy vô biên vô tận, thế nhưng đồng dạng, chính mình cũng biết sẽ đi cùng. Bây giờ hai ngươi còn lấy gì đấu với chúng ta, đừng tưởng rằng bản tọa không nhìn ra, pháp lực trong cơ thể hai ngươi không còn nhiều lắm. Trên mặt thật thà của Triệu Công Minh lộ ra một nụ cười lạnh. Sau đó đang truyền âm cho Thổ Hành Tôn và chư vị xong, trực tiếp lui ra phía sau, tiếp đó bắt đầu khống chế tinh thần kỳ của trận chu thiên tinh đấu nhỏ kia, thao túng vô tận tinh quang, tấn công về phía hai ma thần Tử Vong. Hừ. Mắt thấy bị nhìn thấu, ma thần Tử Vong lạnh rên một tiếng không nói nữa. Thế nhưng lại không lập tức xông lên, hơn nữa dừng lại tại chỗ, nghĩ cách ứng đối những tinh thần chi quang kia. Một bên khác, một Quan Âm Bồ Tát chuẩn thánh đỉnh phong, sắp kém một bước là có thể trảm tam thi. Cùng Pháp Hải Lôi Âm Phật Như Lai đồng là cảnh giới Đại La Kim Tiên. Cùng với Đông Phương Bất Động Thân Phật, đang không chút hoang mang ứng đối công kích của Lữ Nhạc và chư vị đồng thời. Một bên tìm kiếm sơ hở của trận pháp. Tuy nói với trận chu thiên tinh đấu chân chính, bọn họ không dám đi tìm kiếm sơ hở. Thế nhưng ai bảo bọn họ bây giờ gặp phải, không phải trận chu thiên tinh đấu chân chính, mà là cái gì trận chu thiên tinh đấu nhỏ kia chứ? Còn Lữ Nhạc và chư vị, thì nhìn như liều mạng công kích ba Quan Âm Bồ Tát. Thế nhưng trên thực tế lại chỉ là tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ. Không một kẻ nào ra tay toàn lực. Đáng chết, sao không tìm được sơ hở? Quan Âm Bồ Tát trong lòng thầm mắng một tiếng, chẳng biết vì sao, theo thời gian trôi qua, nàng càng ngày càng cảm thấy cảm giác nguy cơ trong nội tâm mình càng thịnh. Từ lúc mới bắt đầu nàng chỉ cảm thấy sợ hãi, mãi cho đến bây giờ ngay cả hai chân của nàng cũng bắt đầu run rẩy. Ôi, xem ra mệnh lệnh của bản tọa, các ngươi vẫn không nghe theo sao? Một tiếng thở dài băng lãnh chậm rãi vang lên. Từng đạo kim thanh chi quang bao quanh, hào quang thủy khí đầy trời, hoàng vụ bừng bừng lúc, trên bầu trời xuất hiện một người. Hay nói cách khác, Lục Nhĩ Đại Đế. Đầu đội tử kim quang tam xoa buộc tóc, thân mặc kim giáp vàng rực rỡ. Tay phải tùy ý cầm tùy tâm thiết can binh, không giống như ý kim cô bỗng muốn nhẹ, Lục Nhĩ Đại Đế xuất hiện. Gặp Thiên Đế. Chỉ thấy sau khi Lục Nhĩ Đại Đế xuất hiện, Triệu Công Minh và chư vị tại chỗ cùng nhau cung kính nói. Những thiên binh không bị chiến đấu liên lụy, càng vội vàng khom người hành lễ nói. Hỗn Độn Ma Viên. Hai ma thần Tử Vong nhìn thấy Lục Nhĩ Đại Đế trong nháy mắt, sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Con mắt híp lại, trong lòng dâng lên 12 vạn phần đề phòng. Người khác, bọn họ có lẽ có thể không để mắt tới. Thế nhưng xem như thuộc hạ của Long Đế, Lục Nhĩ Đại Đế, bọn họ không dám không để mắt tới. Gạch. Quan Âm Bồ Tát và Đông Phương Bất Động Thân Phật nhìn thấy Lục Nhĩ Đại Đế trong nháy mắt, sắc mặt biến đổi. Đặc biệt là Quan Âm Bồ Tát trong lòng càng cười khổ nói. Chẳng lẽ cảm giác nguy cơ trong lòng ta chính là Lục Nhĩ Đại Đế sao? Quan Âm Bồ Tát trong lòng dâng lên vẻ khổ sở vô biên. Thế nhưng lại không từ bỏ tìm kiếm sơ hở của trận chu thiên tinh đấu nhỏ, bởi vì, nàng biết vẫn còn cơ hội. Ít nhất, trước khi Lục Nhĩ Đại Đế ra tay với các nàng, vẫn còn cơ hội. A-di-đà Phật, ta tới cản bọn họ lại, các ngươi tìm kiếm sơ hở của trận pháp. Pháp Hải Lôi Âm Như Lai nhìn thấy thái độ kịch biến của hai Quan Âm Bồ Tát, cùng cảm giác nguy hiểm kinh khủng từ thân Lục Nhĩ đại đế kia, biết rõ tình cảnh hiện tại của họ rất không ổn. Hắn cũng biết rõ, tình cảnh hiện tại của họ rất không ổn. Miễn lễ. Lục Nhĩ đại đế thản nhiên nói. Lập tức bước ra một bước, thân thể như vượt qua tầng tầng không gian, trong nháy mắt đi tới trước mặt hai ma thần tử vong. Hắn phất phất tay. Triệu Công Minh và chư vị chỉ cảm thấy một cổ vĩ lực bàn bạc đánh tới, trực tiếp khiến thân thể của họ vô cớ di động sang trái phải mấy trăm trượng. Đồng thời, bọn họ càng nhìn thấy những tia sáng ngôi sao kia, cùng khói đen tràn ngập ý tịch diệt tử vong kia. Đã được Lục Nhĩ đại đế phất tay trực tiếp dời đi. Bầu không khí ngưng trọng liền cứ thế mà sinh ra. Mọi việc đột nhiên phảng phất sự yên tĩnh trước cơn bão tố, thế nhưng mặt ai cũng biết, cơn bão tố kinh khủng kia sắp đến. Các hạ chắc hẳn chính là Lục Nhĩ đại thánh thuộc hạ của Long Đế. Thiên Cơ Ma thần cảm thụ được một cổ vĩ lực bàn bạc, cùng uy áp đế vương tản ra từ thân Lục Nhĩ đại đế, sau đó sắc mặt lại biến mà mở miệng nói. Có ý tứ, không ngờ đại danh đỉnh đỉnh Lục Nhĩ đại thánh vậy mà lại ra tay với hai chúng ta, đây thật là khiến chúng ta vô cùng vinh hạnh. Cũng không biết có phải là nguyên nhân tới gần tử vong hay không. Lời của ma thần tử vong phá lệ âm dương quái khí, phản phất đang sinh sự với kẻ đó vậy. Không tệ, chính là bản đại thánh. Lục Nhĩ đại đế thản nhiên nói. Tay phải hắn nắm tùy tâm thiết can binh khẽ lắc một cái, không gian xoẹt một tiếng vỡ ra. Thế nhưng hắn lại chẳng thèm nhìn, ngược lại thản nhiên nói. Hai ngươi, tiếp ta một kích, sống thì thả các ngươi đi, không tiếp nổi thì chết. Lời nói tràn ngập ý bá đạo chậm rãi phát ra từ miệng Lục Nhĩ đại đế, khiến hai Thiên Cơ Ma thần một hồi kinh ngạc. Ngươi mặc dù lợi hại, thế nhưng thân là Thiên Cơ Ma thần thì đâu phải ăn chay. Thiên Cơ Ma thần thản nhiên nói. Bàn tay của hắn nhẹ nhàng một chiêu, những ngăn chứa phức tạp trải rộng mười mấy dặm trên mặt đất kia biến mất. Hóa thành bàn cờ, bay vào trong tay hắn. Mà theo bàn cờ vào tay, chỉ thấy thương thế trên người Thiên Cơ Ma thần trong nháy mắt tan biến. Đồng thời, khí thế càng bắt đầu tăng lên với tốc độ điên cuồng. Nếu như trước đó triển lộ chỉ là cảnh giới chuẩn thánh, thế thì bây giờ thình lình đã tiếp cận thánh nhân. Lúc này, phía sau Thiên Cơ Ma thần, luồng quang mang trắng không ngừng sôi trào kia cũng chậm rãi ngưng thực, hóa thành một hư ảnh. Đó là một con mắt giống như Thương Thiên Chi Nhãn kia. Thế nhưng, con mắt này lại đáng sợ hơn so với Thương Thiên Chi Nhãn kia, cũng tức là Thiên Đạo Chi Nhãn này. Khiến kẻ đoán biết, đều sinh ra một loại cảm giác bị nhìn thấu hết thảy. Hết thảy đều bị viên mắt này nắm giữ cảm giác. Đây cũng chính là Pháp tướng Hỗn Độn Ma Thần của Thiên Cơ Ma Thần. Không tệ, hai chúng ta tuy chỉ ngắn ngủi phục sinh trở về, thế nhưng ngươi chỉ muốn bằng một kích liền đánh chết chúng ta, điều đó khó tránh khỏi quá đổi khiến người ta bật cười a, không biết là phẫn nộ, hay là bởi vì lời Lục Nhĩ đại đế nói quá buồn cười. Chỉ thấy ma thần tử vong lạnh lùng cười nói. Pháp tướng ma thần sau lưng cũng càng thêm ngưng thực, đồng thời khí tức trên thân cũng lại lần nữa tăng lên. Sao có thể thế này, bọn họ sao lại mạnh như vậy? Triệu Công Minh và chư vị ngơ ngác nhìn hai ma thần tử vong đột nhiên trở nên mạnh mẽ, không khỏi cảm thấy hành động trước đây của mình quả thực nực cười. Nhanh, nhất thiết phải nhanh hơn, tuyệt đối phải chạy ra khỏi trận Chu Thiên Tinh đấu nhỏ này. Nhìn ba người Lục Nhĩ đang hết sức căng thẳng, Quan Âm Bồ Tát trong lòng bắt đầu gấp, Đông Phương Bất Động Thân Phật cũng vậy, Pháp Hải cũng đồng dạng. Còn Lữ Nhạc và chư vị vốn dĩ xuất công không xuất lực, thì ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lòng dâng lên một tia cảm giác không ổn. Hay nói cách khác là sợ hãi. Không tệ, bọn họ sợ hãi. Bọn họ đang sợ Lục Nhĩ đại đế. Không tệ, hai tôn bán thánh, cái này trẫm có thể ra tay toàn lực rồi. Lục Nhĩ đại đế nhìn thấy khí thế của hai ma thần tử vong thăng tiến, trong lòng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trong ánh mắt hắn càng lộ ra chiến ý nóng rực. Chiến ý đủ để thấm nhường hư không. Đồng thời khí thế trên người hắn cũng bắt đầu thăng tiến, thế nhưng dẫu thăng tiến, tu vi cũng không tăng lên. Vẫn là chuẩn thánh đỉnh phong. Bởi vì đấu chiến chi đạo, bởi vì duyên cớ của hỗn thế tứ viên, mà chuẩn thánh cảnh giới đỉnh cao không trảm tam thi. Bắt đầu, Lục Nhĩ đại đế hét lớn một tiếng, sau lưng một hư ảnh cự viên không thấy rõ rõ ràng khuôn mặt, như ẩn như hiện. Tay phải hắn nắm tùy tâm thiết can binh khẽ động một chút. Hư ảnh cự viên không thấy rõ rõ ràng khuôn mặt kia, cũng khẽ động. Sau đó chỉ thấy tùy tâm thiết can binh từ thấp tới cao vạch lên, những nơi đi qua không gian đổ sụp, địa thủy phong hỏa tàn phá bừa bãi. Phong bạo không gian phun trào không ngừng. Giết! Lục Nhĩ đại đế nổi giận gầm lên một tiếng, tay phải nắm chặt tùy tâm thiết can binh ầm vang rơi xuống. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, bầu trời xé rách ra một đạo lỗ hổng lớn nối ngang hai miền đông tây, trong đó địa thủy phong hỏa phun trào không ngừng. Từng nơi thế giới diễn hóa hủy diệt. Thế nhưng không kéo dài bao lâu, liền bởi vì tùy tâm thiết can binh rơi xuống mà hủy diệt. Thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Lực lượng thuần túy tại tùy tâm thiết can binh ngưng kết phun trào, hóa thành một tầng quang hoa mờ mịt, gia trì trên tùy tâm thiết can binh. Sau đó ầm vang rơi xuống, mà mỗi khoảnh khắc rơi xuống, toàn bộ thiên địa đều không ngừng rung rẩy. Địa thủy phong hỏa càng đang gầm thét. Dũng động. Từng nơi thế giới sinh ra. Từng nơi thế giới hủy diệt. Cuối cùng. Tất cả lực lượng hóa thành một điểm quang hoa mờ mịt. Ngưng kết một điểm. Cũng chính là một điểm trên tùy tâm thiết can binh. Thiên cơ làm xáo trộn. Thiên cơ rối loạn. Tử vong. Kết thúc. Còn hai ma thần tử vong thì sau khi liếc nhau. Ai nấy đánh ra đủ loại thần thông gia trì lên thân mình, khí thế lại lần nữa tăng lên. Sau đó chỉ thấy thiên cơ ma thần vung tay lên, bàn cờ trong tay hóa thành một trường kiếm hắc bạch chồng chất. Còn ma thần tử vong thì đưa tay hư nắm. Một thanh đại đao đen dài hẹp xuất hiện trong tay hắn, ngay sau đó, hai người chợt vung đao. Trường kiếm hắc bạch chồng chất theo thiên cơ ma thần vung cổ tay. Trường kiếm hoành không, diễn hóa thiên đạo vận chuyển, bày tỏ tướng thiên cơ, ý chí cao chí công hiện lên. Cho người ta một loại cảm giác băng lãnh và hằng cổ như đối mặt thiên địa tầm thường. Còn hắc đao dài hẹp trong tay ma thần tử vong, thì triển lộ mọi loại tử vong ảo diệu, khiến người xem đều cảm giác nguyên thần run rẩy. Lông tơ sau lưng dựng thẳng lên, sợ đến vỡ mật. Đồng thời, càng xuất hiện một loại cảm giác sẽ chết dưới một đao này, khiến đám người kinh hãi lòng sinh sợ hãi vô biên. Ngay sau đó, chỉ thấy kiếm kia và đao kia giao thoa lan tràn. Trên lưỡi kiếm, lưỡi dao, diễn hóa ngàn vạn điều hư hư thật thật không thấy rõ ràng. Thế nhưng đều tràn ngập thiên cơ đại đạo và tử vong đại đạo, hai loại đại đạo thế giới này. Thế nhưng, đao này và kiếm này lại không triệt tiêu lẫn nhau, ngược lại tẩm bổ lẫn nhau, như gió kia với lửa, lửa nương thế gió, gió mượn thế lửa, càng không ngừng tẩm bổ đối phương. Chí cao thiên cơ chi kiếm, cùng hắc đao tràn ngập tử vong chi ý kia thập tự giao thoa. Hướng về phía Lục Nhĩ đại đế chém tới. Nhất trảm này, không gian phá toái phun trào không ngừng, lộ ra hư không đen như mực cùng địa thủy phong hỏa. Bất luận pháp tắc cũng tốt, hay cửu thiên cương phong sen lẫn kia, cùng không gian mảnh vụn, phong bạo không gian cũng được, thậm chí hỗn độn chi khí trong hư không kia đều dưới đao kiếm thập tự đang xen này, hóa thành hư vô. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Lục Nhĩ đại đế trong mắt không có e ngại, có chỉ là chiến ý nóng rực cùng cười lạnh. Tay phải của hắn chợt dùng sức, sau đó chợt vung lên. Đám người chỉ thấy côn ảnh vượt ngang hai phương thiên địa đông tây kia lóe lên, sau đó biến mất không thấy tăm hơi. Đây là bởi vì tốc độ đã đạt đến cực hạn, mà biến mất không thấy tăm hơi. Đợi đến khi côn ảnh này tái hiện, đám người chỉ thấy tia sáng chói mắt vô cùng tận đột khởi. Ầm ầm. Một đạo tiếng ầm ầm kinh thiên địa khiếp quỷ thần, lập tức vang lên. Như mấy vạn lần thiên thần lôi cùng phát, rung động thiên địa ảm đạm, không gian phương viên mấy trăm dặm phá toái không ngừng. Không thấy nhật nguyệt tinh thần chi quang. Ngay cả tinh quang trụ được dẫn xuống từ trận chu thiên tinh đấu nhỏ kia, cũng tận số bị dư ba do ba người công kích sinh ra mà chấn vỡ. Đặc biệt là, trong phạm vi mấy ngàn dặm, sinh linh càng là dưới tiếng ầm ầm kinh thiên địa khiếp quỷ thần này, bị chấn động đến mức choáng váng đầu óc. Có sinh linh, càng là trực tiếp bị chấn động sống đến mức hồn phi phách tán. Dẫu có sinh linh không bị đánh chết, nhưng cũng bị chấn động đến mức si ngốc. Mà trong đó thảm nhất lại là những tu sĩ kia. Bất luận thiên binh thiên tướng cũng tốt. Hay là loại tu sĩ theo dõi kia. Chỉ cần tu vi không cao hơn thái ất giả. Đều bị chấn động đến mức tu vi lùi lại. Có kẻ. Trực tiếp bị chấn thành mảnh vụn. Từ nay về sau. Trực tiếp thân tử đạo tiêu. Tiếng ầm ầm kinh khủng qua đi, đám người mở mắt đã bị tia sáng chói mắt làm cho mờ nhanh chóng. Sau đó chỉ thấy một đạo khí lãng kinh khủng cuốn tới, xong khiến họ kinh hoảng tế lên pháp bảo, hoặc thi triển thần thông ngăn cản. Mà theo phạm vi ngàn dặm sơn phong bị ma diệt, biến thành thung lũng xong, đám người liền nghe được tiếng xé gió. Bành! Bành! Bành! Ba đạo tiếng xé gió nổi lên, đám người chỉ thấy hai thiên cơ ma thần sắc mặt trắng bệch, máu tươi trong miệng trực phúng bay ngược ra ngoài. Bàn tay nắm binh khí đặc thù tức thì bị chấn động đến mức máu thịt be bét, khí tức trên người càng uể oải đến cực điểm. Lục Nhĩ đại đế cũng vậy. Tuy nói không thảm như hai thiên cơ ma thần. Thế nhưng kim giáp vàng óng ánh mặt trên người, lại là răng rắc phá toái, hóa thành mảnh vụn. Theo gió tiêu tan hóa thành bột miệng. Bên ngoài thân càng là chảy ra từng giọt mang theo điểm điểm dòng máu vàng óng. Về phần pháp bảo tùy tâm thiết can binh trong tay hắn thì không sao, ngoại trừ tia sáng có chút ảm đạm bên ngoài. Không thấy một tơ một hào tổn thương. Bệ hạ. Triệu Công Minh và chư vị thấy thế. Sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, có kẻ càng nghĩ bay qua tiếp lấy Lục Nhĩ đại đế. mà có kẻ lại là hướng thẳng đến hai ma thần tử vong đang bay ngược ra ngoài mà bay đi, thế nhưng lại bị Lục Nhĩ Đại Đế khoát tay cự tuyệt. Thế nhưng mọi người tại đây, lại không ai chú ý tới. Vị trí ba Quan Âm Bồ Tát vốn đứng đã trống rỗng. Không cần, trẫm không chết được, còn nữa, ai bảo các ngươi động thủ, lời của trẫm, coi như không tính gì sao. Lục Nhĩ Đại Đế hít sâu một hơi. Ngừng thân hình bay ngược, lạnh lùng hướng về phía những thiên binh thiên tướng muốn xuất thủ ngăn lại hai ma thần tử vong mà quát lên. Chúng tôi không dám. Những thiên binh thiên tướng muốn ra tay ngăn lại hai ma thần tử vong nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt suy sụp. Sau đó cúi đầu khom người, đàng hoàng thối lui. Lục Nhĩ Đại Đế nhìn hai ma thần tử vong trước mắt cũng đồng dạng dừng lại bay ngược, thế nhưng thảm hơn so với hắn, hơn nữa thân thể càng ẩn ẩn hiện ra sắc trong suốt. Không khỏi nhếch miệng cười nói, không hổ là hỗn độn ma thần, trận chiến ngày hôm nay, ta đã tận hứng, dựa theo cam kết trước đây, hai ngươi rời đi đi. Lời này vừa nói ra, đông đảo thiên binh thiên tướng sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Đặc biệt là Triệu Công Minh và chư vị trong mắt càng lộ ra vẻ không cam lòng, thế nhưng lại không dám mở miệng ngăn cản. Dù sao, Lục Nhĩ Đại Đế đã nói qua. Tiếp hắn một chiêu. Liền thả hai ma thần tử vong đi. Hai ma thần tử vong nghe lời nói nhà nhạt kia của Lục Nhĩ Đại Đế, trong lòng dâng lên vẻ không cam lòng cùng phẫn nộ sâu đậm. Bọn họ liếc nhau, trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ. Chẳng lẽ chênh lệch thật sự lớn như vậy, phải biết hắn bất quá là thuộc hạ của Long Đế thôi sao? Vẻ không cam lòng sinh ra bởi thất bại hiện lên trong lòng hai người. Càng không ngừng kích thích hai người. Phải biết, Dương Mi cùng là hỗn độn ma thần, thế nhưng lại cùng với vị kia. Thế nào, hai ngươi không muốn đi sao? Vậy thì tốt quá, bản tọa đang chuẩn bị thêm vài tên tù phạm cho thiên lao kia, hai ngươi cũng là ứng cử viên không tệ. Lục Nhĩ Đại Đế nhìn hai ma thần tử vong khẽ mỉm cười nói. Trong mắt cũng lại lần nữa lộ ra chiến ý nóng bỏng. Đồng thời, tay phải hắn nắm Tùy Tâm Thiết Can Binh, càng phát ra tiếng răng rắc giòn vang. Thấy Triệu Công Minh và chư vị mặt lộ vẻ hưng phấn, lập tức lăm le đứng lên. Về phần vì sao họ hưng phấn như vậy? Đó lại là bởi vì họ cảm thấy trước đó hai ma thần tử vong không triển lộ thật sự thực lực để đối phó họ, chính là xem thường họ. Cho nên một số người trong họ liền muốn chứng minh chính mình thế nào. Đi thôi, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn đi thiên đình nhìn một chút sao? Nói không chừng đến lúc đó, ngươi và ta coi như thật không có cách nào chân chính phục sinh. Mặc dù không cam lòng, thế nhưng làm sao chiến cuộc đã định. Thiên Cơ Ma Thần, người ngắn ngủi phục sinh bằng hậu chiêu, tự giác không phải đối thủ của Lục Nhĩ Đại Đế. Chỉ có thể cắn răng khuyên ma thần tử vong. Đi. Ma thần tử vong cắn răng một cái, sắc mặt âm trầm nhìn Lục Nhĩ Đại Đế một cái rồi nói. Sau đó liền cùng Thiên Cơ ma thần cùng nhau hóa thành hồng quang biến mất không thấy tăm hơi, thế nhưng ba hơi sau, âm thanh của ma thần tử vong lại lần nữa vang lên. Lục Nhĩ, đợi đến khi bản tọa chân chính phục sinh, hai chúng ta lại lần nữa một trận chiến, đến lúc đó, dù là ngươi thành tựu thiên đạo thánh nhân chính quả, tử vong đại đạo của bản tọa cũng có thể kết thúc ngươi. Âm thanh ma thần tử vong tràn ngập lửa giận rào rạt không che giấu được cùng sát ý nồng đậm. Mà Lục Nhĩ Đại Đế nghe vậy lại chỉ là cười phất phất tay. Ngăn cản thiên binh thiên tướng muốn đuổi theo hai ma thần tử vong, cùng với Triệu Công Minh và chư vị xong, thản nhiên nói. Ta chờ. Ngay khi Triệu Công Minh và chư vị đang chuẩn bị nịnh bợ Lục Nhĩ Đại Đế. Chỉ thấy Lục Nhĩ Đại Đế sắc mặt bỗng tái đi. Trên thân răng rắc hiện lên từng đạo vết rách, mang theo từng điểm máu tươi màu vàng. Trực tiếp từ vết rách trên người hắn phun ra ngoài. Sau đó Lục Nhĩ Đại Đế càng khẽ cong eo, phun ra một ngụm dòng máu vàng óng. Bệ hạ. Triệu Công Minh và chư vị sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Những thiên binh thiên tướng kia cũng mắt choáng váng, đờ đẫn nhìn Lục Nhĩ Đại Đế trước mắt đột nhiên biến thành một bộ dáng vẻ trọng thương. Vô sự, chỉ là thụ thương thôi, cảnh giới khác biệt cuối cùng không xóa bỏ được sao? Lục Nhĩ Đại Đế lau đi máu tươi khóe miệng. Tâm niệm khẽ động. Vết thương trên người bắt đầu khép lại. Thế nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được, khí tức trên thân Lục Nhĩ Đại Đế uể oải đi rất nhiều. Nếu như trước đó khí thế của Lục Nhĩ Đại Đế là đại nhật thì thế thì bây giờ, chỉ có thể được xưng là một viên tinh thần nhỏ yếu thỉnh thoảng sáng lên một đạo quang mang. Đi thôi, trở về thiên đình. Lục Nhĩ Đại Đế nhìn thật sâu một cái vào phương hướng hai ma thần tử vong rời đi, sau đó thản nhiên nói. Chỉ là trong mắt lóe lên hàn quang. Đủ để nhìn ra tâm tình Lục Nhĩ Đại Đế lúc này thật không tốt. Đây chính là hỗn độn ma thần sao, thậm chí ngay cả Lục Nhĩ Đại Đế cũng có thể làm bị thương. Mà ngay khi đám người đang suy tư, Thái Bạch Kim Tinh liền mở miệng, chỉ nghe hắn cung kính nói, thế nhưng bệ hạ, chân linh chuyển thế của dược sư Phật kia. Yên tâm, bọn họ trốn không thoát. Lục Nhĩ Đại Đế nghe vậy thản nhiên nói, Triệu Công Minh và chư vị chỉ thấy Lục Nhĩ Đại Đế trong tay nắm Tùy Tâm Thiết Can Binh, trực tiếp xuyên thủng hư không bay ra. Không. Chạy mau. Nhanh. từng đạo âm thanh thất kinh vang lên. Ngay sau đó, đám người chỉ thấy Tùy Tâm Thiết Can binh kia một đầu hóa thành dây thừng, trực tiếp buộc hai hòa thượng đang xuyên toa không gian mà trở về. Hai tên hòa thượng này không ai khác, chính là Pháp Hải Lôi Âm Như Lai kia. Cùng với Đông Phương Bất Động Thân Phật, A-di-đà Phật, hai Đông Phương Bất Động Thân Phật nhìn hoàn cảnh xung quanh đột biến, sắc mặt không khỏi sững sờ, nghìn tính vạn tính, lại quên tính toán thực lực Lục Nhĩ Đại Đế. Sớm biết như vậy, còn không bằng không trốn, thế này bị bắt cũng quá đổi mất mặt. A Đông Phương Bất Động Thân Phật trong lòng cười khổ, tiếp đó liền cúi đầu mặc niệm Phật Kinh, còn Pháp Hải Lôi Âm Như Lai thì sau khi nhìn Đông Phương Bất Động Thân Phật một cái, nhẹ nhàng thở dài, cũng niệm lên Phật Kinh. Quan Âm vậy mà chạy trốn. Lục Nhĩ Đại Đế sắc mặt hơi biến hóa, không để ý đến đám người đang suy tư, tiện tay ném Pháp Hải Lôi Âm Như Lai cùng Đông Phương Bất Động Thân Phật cho Triệu Công Minh và chư vị. Tiếp đó bước ra một bước, trở về thiên đình, về phần đám người tại chỗ nghĩ thế nào, đám người quan chiến nghĩ thế nào, hắn lười quản, cũng không muốn quản, điều hắn phải làm chỉ là bế quan, chỉnh lý thu hoạch lần chiến đấu này. Tuy nói trước mắt hắn không thể đột phá thánh nhân, chỉ có thể bảo trì tại cảnh giới chuẩn thánh. Thế nhưng hắn tin tưởng, sau lần bế quan này, chiến lực của hắn tuyệt đối sẽ không kém hơn Khổng Tuyên đã trảm thi. Đây chính là đấu chiến chi đạo của hắn. Đạo càng chiến càng hăng. Bệ hạ đã đi, chúng ta cũng đi thôi, còn người truy quản thành tử, trực tiếp truyền tin để họ trở về thiên đình đi. Triệu Công Minh chậm rãi nói, Na Tra và chư vị gật gật đầu, sau khi truyền tin, liền ai nấy mang theo thiên binh thiên tướng trở về thiên đình, thật tốt chỉnh lý thu hoạch lần này. Bởi vì họ biết, vô lượng lượng kiếp sẽ lại không cho họ thời gian. Hay nói cách khác, sau lần thăm dò này, đông đảo thế lực hồng hoang sẽ lại không cho họ thời gian. Hoặc có lẽ là, sau đợt thăm dò này, hồng hoang đông đảo thế lực sẽ không còn cho bọn họ thời gian. Ngoài 300 dặm, trong một ngọn sơn phong cao mấy ngàn trượng, vẫn nguyên vẹn không tổn hao. Thượng Thanh đạo nhân cao mày hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi, trong lòng ngàn vạn suy tư, đồng thời không ngừng tự vấn. Nếu là ta có thể ngăn cản chăng? Đó cũng là lúc Thượng Thanh đạo nhân đem Tử Vong Ma Thần và Vận Mệnh Ma Thần xem như địch thủ giả tưởng. Nhưng rất nhanh, hắn đã hoàn hồn. Chỉ là sắc mặt không khỏi khó coi, bởi vì hắn nhận ra, tuy hắn có thể giải quyết Tử Vong Ma Thần và Vận Mệnh Ma Thần, nhưng tuyệt đối không thể nhẹ nhàng như Lục Nhĩ. Chẳng lẽ Lục Nhĩ thực sự mạnh đến thế? Nhưng cũng không đúng, nếu hắn mạnh, sao lại trọng thương? Thượng Thanh đạo nhân thầm suy nghĩ trong lòng. Thôi, không cần nghĩ ngợi nữa. Lục Nhĩ khác biệt với các vị thiên đạo thánh nhân các ngươi, cũng như Quan Âm vậy. Long Huyền phân thân cầm chén rượu uống cạn một hơi, rồi đặt xuống, đứng dậy, nếu đã xem xong, ta cũng nên đi rồi. Ngươi nếu định thi triển pháp môn kia, để các đệ tử của ngươi tranh một đường sinh cơ, vậy hãy cho ta hay, đến lúc đó ta sẽ mang đến cho ngươi một kinh hỷ. Vâng, Long tiên sinh. Thượng Thanh đạo nhân nghe vậy, sắc mặt sững sờ rồi hân hoan, sau đó chỉ thấy bóng Long tiên sinh biến mất không còn tăm hơi. Nhưng sau đó, hắn ngây người khi nhìn thấy Quảng Thành Tử đang đuổi theo Vận Mệnh Ma Thần và Tử Vong Ma Thần trong màn sáng trước mắt. Chuyện này vẫn chưa kết thúc sao? Nhưng lời của Long Đế nói về sự khác biệt là có ý gì? Chẳng lẽ còn có thánh nhân không phải thiên đạo thánh nhân ư? Thượng Thanh đạo nhân thầm thì trong lòng. Nhưng một giây sau, sắc mặt hắn chợt biến đổi, trong lòng dâng lên một ý nghĩ đáng sợ. Nhưng hắn lại lắc đầu, trong lòng kêu to không thể nào. Tiếp đó, hắn lặng lẽ nhìn Quan Ảnh, đây không phải vì rảnh rỗi vô sự. Mà là hắn, rất vui khi thấy người xiển giáo gặp họa, càng vui khi thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn khó xử. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, thuộc cảnh nội Bắc Câu Lô Châu. Trên không một vùng sa mạc vắng lặng, Quảng Thành Tử cầm bàn cổ phiên trong tay đuổi theo Vận Mệnh Ma Thần và Tử Vong Ma Thần, chợt sững sờ. Bực bội quay đầu liếc nhìn. Sao người thiên đình lại biến mất? Phải biết, từ khi dựa theo tin tức sư tôn lưu lại, hắn đuổi theo Vận Mệnh Ma Thần và Tử Vong Ma Thần. Hắn phát hiện, người thiên đình vẫn luôn đi theo, nhưng giờ lại không thấy đâu. Tuy nhiên không có thì thôi, có bàn cổ phiên trong tay, bọn họ không chạy thoát được đâu. Nghĩ đến tin tức Nguyên Thủy Thiên Tôn đã nói cho hắn, Quảng Thành Tử sắc mặt lạnh đi, dưới chân tăng tốc. Nhưng khi hắn tăng tốc, hắn bất ngờ nhận ra, Vận Mệnh Ma Thần và Tử Vong Ma Thần đang chạy trốn bỗng nhiên dừng lại. Sao, các ngươi định đầu hàng sao? Nhìn về phía Vận Mệnh Ma Thần và Tử Vong Ma Thần dừng lại cách đó mấy chục dặm, Quảng Thành Tử lạnh lùng nói. Dù vậy, pháp lực trong cơ thể hắn vẫn không ngừng vận chuyển, bàn cổ phiên trong tay tùy thời sẵn sàng công kích. Ha ha ha, xem ra tiểu tử này vẫn chưa biết mình là người ứng kiếp mà. Vận Mệnh Ma Thần giễu cợt một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ khinh bỉ và thương hại sâu sắc. Thiên đạo vận chuyển tự có định số, Quan Âm đã có thể đào thoát, vậy thì hắn ắt phải ứng kiếp. Nhưng không ngờ Nguyên Thủy Thiên Tôn lại cam lòng, thậm chí ngay cả bàn cổ phiên cũng đem ra. Chật, quả là một tên cẩn trọng. Dương Mi lão tổ cười ha hả nói. Ứng kiếp, chẳng lẽ là... Nghe Vận Mệnh Ma Thần và Tử Vong Ma Thần đối thoại, sắc mặt Quảng Thành Tử đại biến, trong lòng phảng phất nghĩ đến điều gì, khóe mắt không ngừng trào lệ. Không thể nào. Điều này không thể nào. Sư tôn sao lại để ta ứng kiếp? Chuyện này không có gì là không thể nào. Ngươi sở dĩ cảm thấy không thể, là vì ngươi biết quá ít mà thôi. Dương Mi lão tổ cười ha hả, ánh mắt lộ vẻ giễu cợt. Thấy bộ dáng đáng thương của Quảng Thành Tử, Vận Mệnh Ma Thần trên mặt lại lộ ra vẻ không đành lòng kỳ lạ nói, để tình ngươi là kẻ xui xẻo, bổn tọa sẽ nói cho ngươi chân tướng. Pháp Hải thành Phật hay không thành Phật không thành vấn đề, thậm chí Quan Âm có chết hay không cũng không quan hệ. Lần này cái gọi là dược sư Phật chân linh thành Phật, chẳng qua là chúng ta mượn cớ để một kẻ không thể chết cùng thiên đình giao thủ mà thôi. Các ngươi, có thể hiểu là lũ kiến bị vô tình liên lụy trong lúc giao thủ, như những kẻ đã chết kia vậy. Nhưng không biết sư tôn ngươi, tức là Nguyên Thủy tên kia nghĩ thế nào, cũng không biết có phải sợ Quan Âm tên kia chết trên tay chúng ta hay không, nên mới lấy ngươi ra đây ứng kiếp. Nếu không thì, ngươi nghĩ Nguyên Thủy Thiên Tôn tại sao lại cho ngươi bàn cổ phiên, tại sao lại để ngươi truy sát ta và Dương Mi, mà không phải ở lại tại chỗ, giải cứu Quan Âm tên kia. Nghe lời Vận Mệnh Ma Thần. Sắc mặt Quảng Thành Tử biến đổi không ngừng, trở nên vô cùng khó coi, nhưng nước mắt khóe mắt hắn lại ngưng lại. Dường như nghĩ đến điều gì, Quảng Thành Tử không ngừng lắc đầu nói, không đúng, không đúng, không đúng. Các ngươi đang lừa ta, nhất định là hai ngươi sợ hãi nên mới nói vậy. Nếu không thì kiếp số này đã sớm có kết quả, tại sao hai ngươi còn trốn, tại sao Thiên Cơ Ma Thần và Tử Vong Ma Thần còn phải chủ động ở lại Đoạn Hậu? Phốc, khó trách tiểu tử Nguyên Thủy kia lại để ngươi thay Quan Âm ứng kiếp, ngươi thật quá ngu ngốc. Dương Mi lão tổ bật cười, cười đến râu ri loạn xạ, sau đó mới tặc lưỡi nói. Chi bằng để hắn làm con quỷ hiểu chuyện đi. Tâm tình hai chúng ta giờ cũng không tệ, hơn nữa cũng có thời gian này. Vận Mệnh Ma Thần đột nhiên cười ha hả nói. Cũng được. Vừa lúc lão đạo ta cũng muốn xem kẻ này sau khi biết chân tướng có ta nát cõi lòng không. Dương Mi lão tổ giở cợt một tiếng, đại thủ vung lên về phía Quảng Thành Tử. Quảng Thành Tử chỉ cảm thấy tay chợt nhẹ, cảnh vật xung quanh trong nháy mắt thay đổi. Hắn muốn thôi động pháp lực và nguyên thần lực trong cơ thể để ngăn cản, nhưng dù thế nào cũng không thể khởi động được. Đến khoảnh khắc tiếp theo, hắn bỗng nhiên phát hiện, mình đã xuất hiện trước mặt Vận Mệnh Ma Thần và Dương Mi. Trả lại ta, trả nó lại cho ta. Nhìn thấy Dương Mi lão tổ đang đùa nghịch bàn cổ phiên, Quảng Thành Tử muốn đưa tay ra. Nhưng hắn phát hiện, mình thậm chí không thể động đậy, dù hắn có điều động pháp lực và nguyên thần lực trong cơ thể thế nào đi nữa. Cho dù dùng pháp môn thiên ma giải thể, hay là tự bạo, cũng đều không thể động đậy. Ngươi quả là một đồ đệ trung tâm. Chỉ là không biết Nguyên Thủy tên kia sao lại cam lòng để ngươi thay Quan Âm ứng kiếp. Dương Mi lão tổ thưởng thức bàn cổ phiên rồi đưa cho Vận Mệnh Ma Thần. Sau đó tặc lưỡi, có chút tiếc nuối nói. Không nói nhảm nữa, vẫn là để ngươi làm con quỷ hiểu chuyện đi, dù trong lòng ngươi đã hiểu rõ mọi chuyện rồi. Dương Mi lão tổ sắc mặt cổ quái nói, tiếp đó hắn ho khan hai tiếng nói. Chúng ta truy sát Quan Âm là thật. Nhưng truy sát nàng chỉ là thứ yếu, nàng chỉ là một tiên thiên sinh linh mà thôi, dù có dung hợp bản nguyên hỗn độn ma thần của lão đạo ta hay của ai khác, cũng chỉ có thể thành một ngụy hỗn độn ma thần. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, đó là có người giúp nàng. Mục đích thực sự của chúng ta chỉ là để thăm dò thiên đình mà thôi, thiên đình cũng vậy, chỉ là để thăm dò chúng ta mà thôi. Còn việc dược sư Phật chân linh chuyển thế thành Phật, chỉ là cái cớ. Đương nhiên, giết tiểu tử Quan Âm kia thì chúng ta vẫn sẽ giết, dù sao, bản nguyên hỗn độn ma thần không thể rơi vào tay ngoại nhân. Nhưng đúng lúc chúng ta kéo tới thiên đình và chuẩn bị giết Quan Âm Bồ Tát, thì ngươi xuất hiện, hơn nữa còn mang theo bàn cổ phiên. Chuyện này chẳng phải rất rõ ràng sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn đang lấy bảo vật bàn cổ cùng tính mạng tiểu tử ngươi để đổi lấy sự sống của Quan Âm. Cuối cùng, chúng ta đã đồng ý, dù sao, so với một đồng loại đã chết mà quan hệ cũng chẳng tốt đẹp gì, thì lưỡi búa khai thiên phủ càng có sức hấp dẫn đối với chúng ta hơn. Tuy rằng chúng ta cũng không rõ vì sao lại phán Quan Âm kia quan trọng hơn ngươi, một kẻ ngu ngốc đáng yêu này, nhưng ai bảo bàn cổ phiên giá trị cao hơn đâu. Dương Mi lão tổ chậm rãi nói. Nghe những lời này, sắc mặt Quảng Thành Tử biến đổi không ngừng, trở nên khó coi vô cùng. Nhưng càng nhiều là bi thương sâu đậm. Thì ra là thế sư tôn ngài vì sao không nói thẳng chứ? Nếu nói thẳng, đệ tử cũng đâu phải không đồng ý, dù sao, mạng của đệ tử cũng là ngài ban cho mà. Quảng Thành Tử cười thảm nói, toàn thân toát ra một cổ bi ai và tự ý, dù sao, có một cái chết, được gọi là, tâm tàn cho hơn cả chết. Kỳ thực trong lòng hắn cũng không oán Nguyên Thủy Thiên Tôn làm vậy, dù sao so với Quan Âm, hắn kém xa lắm. dù là tu vi hay tâm tính, hay toàn bộ thành tựu tương lai, hắn đều kém rất nhiều. Hắn đã mất đi cơ duyên làm nhân tộc chi sư, tương lai đã sớm được định sẵn, cùng lắm thì chỉ dừng lại ở trảm thi mà thôi. So với Quan Âm dung hợp bản nguyên ma thần, hắn kém rất rất nhiều. Nhưng, hắn không hiểu, vì sao Nguyên Thủy Thiên Tôn không nói thẳng. Rõ ràng hắn sẽ đồng ý, rõ ràng Nguyên Thủy Thiên Tôn biết hắn sẽ đồng ý, hoặc có lẽ Quảng Thành tự chính mình cũng không để ý, lúc này cảnh giới của hắn đang nhanh chóng suy giảm, đạo tâm kiên cố kia cũng không ngừng tan vỡ. Hắn không oán, nhưng đạo tâm của hắn lại há cam lòng, cứ như thế mà trở thành người ứng kiếp rồi chết đi. Chật, đạo tâm thật nát. Ánh mắt vận mệnh ma thần rời khỏi bàn cổ phiên, cười lắc đầu nhìn Quảng Thành Tử một cái, sau đó bổ sung, kỳ thực Dương Mi còn có vài điều chưa nói ra, đó là địa vị của lão ta và nguyên nhân vì sao chúng ta vẫn luôn chạy trốn. Không quan trọng giết ta đi để ta làm sư huynh giúp sư muội lần cuối. Quảng Thành Tử sắc mặt bình tĩnh nói, phản phất người chết không phải mình. Có lẽ đây là lời của người sắp chết cũng thiện, nhưng, càng hơn, có lẽ là đạo tâm cầu đạo của hắn, đang phát huy bản năng cầu sinh, dù sao, thử hỏi thế gian, ai muốn chết? Có đôi khi điều ngươi biết chưa chắc là thật. Giống như Dương Mi lão tổ, địa vị của lão ta từng ngang hàng với Hồng Quân kia, đã từng là, giờ cũng là. Còn về việc vì sao chúng ta chạy trốn, đó là bởi vì gần chiến trường có một kẻ không chơi theo lẽ thường mà. Người đó ngươi cũng biết, hắn, gọi là Long Đế. Vận mệnh ma thần thản nhiên nói, nghe những lời này, sắc mặt Quảng Thành Tử lại càng lúc càng trắng bệch. Hắn ngây người một lúc, sau đó ngơ ngác nhìn những ký ức chân chính hiện lên trong đầu rồi cười thảm nói. Đạo tổ, Long Đế, Dương Mi. Dứt lời, chỉ thấy Dương Mi lão tổ khẽ gật đầu một cái rồi phất tay. Từ đây, Xiển giáo thập nhị kim tiên mất đi một vị. Thanh Vi Thiên. Ngọc Hư Cung. Trong chính điện, Nguyên Thủy Thiên Tôn đang ngồi trên bồ đoàn lĩnh hội thiên đạo, từ từ mở mắt. Hắn cảm nhận bàn cổ phiên đã mất đi liên hệ, cùng với đồ đệ Quảng Thành Tử đã chết. Cuối cùng, hắn khẽ thở dài. Ai? Khẽ than một tiếng, như nói lên đủ loại bất đắc dĩ trong lòng hắn. Hắn đâu muốn để Quảng Thành Tử đi thay Quan Âm ứng kiếp, chỉ là hắn không được lựa chọn. Đã sớm từ lúc Quan Âm đánh giết Nam Mô Bảo Quan Phật, mọi chuyện đã thành định số. Hắn dù cố hết sức che giấu việc Quan Âm vận dụng pháp tướng bản nguyên ma thần hóa thân, tức là thiên thủ Quan Âm Phật Đà pháp tướng, không để người ngoài dò xét đến. Nhưng sao có thể giấu được những hỗn độn ma thần sống lại trong chốc lát kia chứ? Tuy nói, lúc trước hắn có thể giấu được, nhưng bây giờ lại không thể. Còn về nguyên nhân, chính là vì lúc này vô lượng lượng kiếp đã mở, thiên cơ bị xáo trộn, mọi nhân quả đều không hiện rõ, hắn sao có thể giấu được chứ? Cũng bởi vậy, hắn mới hạ sách này. Lấy bàn cổ phiên cùng Quảng Thành Tử thay Quan Âm đi ứng kiếp nạn này. Tuy Quảng Thành Tử sẽ chết, nhưng Quan Âm lại sẽ không. Như vậy, mưu đồ của hắn cũng sẽ không có gì bất ngờ. Dương Mi a Dương Mi, đã biến mất lâu thế rồi, sao ngươi còn phải đột nhiên xuất hiện? Yên tĩnh đợi không tốt hơn sao? Trong Hồng Hoang có Long Đế và Đạo Tổ như vậy là đủ rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn tự lẩm bẩm. Có lẽ người khác sẽ bị Dương Mi lão tổ lừa dối bởi những gì đã làm ra. Nhưng hắn lại sẽ không, dù sao hắn dù nói thế nào cũng là thánh nhân, nguyên thần ký thác thiên đạo thánh nhân. Hỗn nguyên không ra, Hồng Hoang vô địch thánh nhân. Yên tâm đi, đồ nhi, vi sư sẽ. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt âm trầm lẩm bẩm nói, bàn tay hắn khẽ huy động, chân linh của Quảng Thành Tử, vốn đã kém chút tiến vào lục đạo luân hồi, được hắn đặt vào lòng bàn tay. Sau đó hắn chỉ thấy xung quanh bay lên mấy đạo độn quang nhiều màu sắc, rơi xuống cửa Ngọc Hư Cung. Những người này không ai khác, chính là Thái Ất Chân Nhân và các vị còn lại, chỉ nghe Thái Ất Chân Nhân và mọi người đau buồn kêu khóc nói, đệ tử cầu kiến sư tôn. Vào đi. Một tiếng cọc kẹt, đại môn Ngọc Hư Cung chậm rãi mở ra. Thái Ất Chân Nhân và các vị hai mắt đỏ bừng bước vào, vừa vào liền trực tiếp bái Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, xin sư tôn mau cứu đại sư huynh. Thái Ất Chân Nhân và các vị sắc mặt trắng bệch, hai mắt đẫm lệ mịt mờ, cung kính quỳ lạy nói. Đây là kiếp số, không thể cứu. Các ngươi nếu muốn cứu hắn, vậy chỉ cần lần vô lượng lượng kiếp này thoái lui, mới có thể một lần nữa dẫn độ, để hắn trở về sơn môn xiển giáo ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn thản nhiên nói. Ngữ khí không vui không buồn, phản phất không vì thế mà đau buồn. Nhưng từ nét bi ai ẩn chứa trong đôi mắt hắn, đám người vẫn có thể nhận ra tâm tình Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này cũng không tốt. Thế nhưng sư tôn, đại sư huynh vẫn luôn bế quan trên Côn Luân Sơn này không ra, tĩnh tụng Hoàng Đình Kinh, sao lại vô duyên vô cớ nhập kiếp, thân tử đạo tiêu. Cả đồ nhi của ta cũng vậy, lại rơi vào tình cảnh không chết không sống. Xin hỏi sư tôn rốt cuộc chuyện này là sao? Ngọc Đỉnh Chân Nhân mặt mũi tràn đầy chua xót nói. Khi nghe Dương Tiễn xảy ra chuyện, hắn liền trực tiếp đến Thiên Đình. Nhưng không đợi hắn tìm hiểu ra rốt cuộc đồ nhi Dương Tiễn của hắn xảy ra chuyện gì, hắn liền cảm ứng được đại sư huynh Quảng Thành Tử của mình đã chết. Cũng chính vì đạo tâm hắn kiên cố, nếu không thì nói không chừng, lại bởi cú đả kích này mà từ đây lâm vào ma chướng. Đúng vậy sư tôn, đại sư huynh rốt cuộc vì sao lại nhập vào vô lượng lượng kiếp kia? Xích Tinh Tử và mấy người cũng không nhịn được hỏi, trong lời nói lộ ra nghi hoặc sâu sắc. Dù sao, như lời Ngọc Đỉnh đã nói, đại sư huynh của bọn họ ngày thường vô cùng trung thực, không nói đến việc kết giao bằng hữu, cơ bản là không rời Côn Luân Sơn. Chuyện này đương nhiên là do nghiệp chướng kia. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt lạnh lùng nói, ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, một đạo quang ảnh hóa thành dáng vẻ Quan Âm Bồ Tát. Đây cũng là lúc hắn nổi lửa, không phải hắn giả vờ tức giận, mà là hắn thực sự giận dữ vì chuyện này. Tuy nói Quảng Thành Tử là hắn đưa đi ứng kiếp, nhưng tai họa này lại là do Quan Âm gây ra. Gì? Lại là vì nàng. Lời này vừa nói ra, hình tượng Quan Âm Bồ Tát vừa hiện, sắc mặt Đạo Hạnh Thiên Tôn và mọi người trở nên khó coi, cũng rất khó hiểu. Quảng Thành Tử trong lòng có linh cảm, suy tính đến nghiệp chướng kia lần này sẽ có kiếp số, nên đặc biệt thừa lúc ta thần du thiên ngoại thiên, trộm lấy bàn cổ phiên xuống núi để giải nạn cho nó. Nhưng đáng tiếc, lần này hắn lại ngược lại thay nghiệp súc kia hoàn thành ứng kiếp, ngay cả bàn cổ phiên của vi sư cũng bị mất. Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi mở miệng, trong giọng nói càng lộ vẻ tự trách, dường như đang tự trách mình vì sao lại thần du thiên ngoại thiên. Kẻ đáng chết, ngươi lại. Ngọc Đỉnh Chân Nhân và mọi người nhao nhao nghiến răng nghiến lợi. Dưới diễn xuất hoàn hảo của Nguyên Thủy Thiên Tôn, Ngọc Đỉnh Chân Nhân và mọi người tin tưởng, sau đó từng người cúi đầu khóc ồ lên. Đây cũng là vì tình cảm như tay chân giữa thập nhị kim tiên. Nhưng rất nhanh, đám người đã khôi phục lại, đặc biệt là khi biết bàn cổ phiên của Nguyên Thủy Thiên Tôn đã mất, Ngọc Đỉnh Chân Nhân và mọi người càng trực tiếp chủ động xin đi nói, chúng đệ tử nguyện vì sư tôn tìm về bàn cổ phiên. Khóe mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn hơi run rẩy một chút, sau đó khẽ thở dài, các ngươi cũng không cần nghĩ về việc bàn cổ phiên đã mất nữa. Đây là định số, cuối cùng cũng sẽ có một ngày bàn cổ phiên trở lại trong tay vi sư. Còn điều duy nhất các ngươi phải làm là tu luyện thật tốt, chớ nhập kiếp. Nói xong, Nguyên Thủy Thiên Tôn phất phất tay, nói một tiếng đi xuống đi. Ngọc Đỉnh Chân Nhân và mọi người liền nhao nhao lui xuống. Chỉ là đối với Quan Âm lại càng thêm hận ý sâu sắc. Ngọc Hư Cung cũng lần nữa khôi phục yên tĩnh. Còn Nguyên Thủy Thiên Tôn thì nhìn cánh cửa chính đã đóng kín, sâu sắc thở dài một tiếng, các ngươi không nên trách vi sư cũng chỉ là. Lời Nguyên Thủy Thiên Tôn chưa nói hết, cuối cùng đều hóa thành tiếng thở dài, không ngừng quanh quẩn trong Ngọc Hư Cung này, nói lên nội tâm bất an. Cùng lúc đó, ở một nơi khác. Nhân giới. Tây Ngưu Hạ Châu, trong Tu Di Linh Sơn. Đại Lôi Âm Tự. Quan Âm Bồ Tát sắc mặt như thường đứng trước mặt Như Lai Phật Tổ, một chút bi thương và khổ sở cũng không thấy. Ngược lại Phổ Hiền Bồ Tát và Văn Thù Bồ Tát lại biểu lộ sắc mặt ngây dại, thần sắc cảm đạm, trong đôi mắt mang theo vẻ bi thương. Cảnh tượng như vậy, khiến những vị Phật Đà, Bồ Tát, La Hán xung quanh trong lòng kêu to hai chữ lãnh huyết. Nhưng sau đó lại nói, A-di-đà Phật, hiện tại Dược Sư Phật Chân Linh chuyển thế thành Phật và Đông Phương Bất Động Thân Phật đều bị Thiên Đình bắt. Không biết ngã Phật có pháp nào giải cứu chăng? Không tệ, không biết ngã Phật có biện pháp giải cứu hai vị Phật Đà ấy chăng? Không bằng thỉnh hai vị Phật mẫu ra tay, đến Thiên Đình một chuyến. Dù sao Dược Sư Phật sở dĩ phân chân linh hạ giới, là vì nhân gian khó khăn. Thiện tai, thiện tai. Dược Sư Phật vì phổ độ chúng sinh mà phân chân linh hạ giới, lại không nên bị Thiên Đình bắt. Phương Bắc không khoảng không thành tựu Phật và mọi người ngươi một lời ta một lời nói ra. Sắc mặt nhao nhao lộ vẻ đau khổ, nhưng ai đang cười trong lòng, thì chỉ có người ấy mới rõ. Còn Như Lai Phật Tổ thì không nhìn đám người đang muốn hắn thừa cơ ra sức đánh Thiên Đình, chỉ chắp tay trước ngực cúi đầu tuyên một tiếng Phật hiệu nói, A-di-đà Phật, chuyện này hai vị Phật mẫu đã hay, các ngươi không cần lo ngại. Hai vị Phật mẫu đã hay. Quan Âm Bồ Tát nghe vậy đôi mắt khẽ nhúc nhích, các vị Phật Đà Bồ Tát còn lại cũng vậy. Cho dù là những vị Phật Đà Bồ Tát sau này chạy tới, trong mắt cũng nhao nhao lộ vẻ suy tư. Chẳng lẽ đây là một vở kịch sao? Những vị Phật Đà Bồ Tát có tâm tư bén nhạy, nhao nhao thầm nhíu mày, lâm vào suy xét. Tiếp đó nhìn thấy Văn Thù Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát dáng vẻ bi thương, cùng với Quan Âm Bồ Tát sau đó, chợt bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng sau đó lông mày của đông đảo Phật Đà Bồ Tát lại càng nhíu chặt. Chuyện Quảng Thành Tử thì bọn họ đã biết. Cũng chính vì biết được, nên mới cảm thấy không đúng. Nguyên Thủy Thiên Tôn không có lý do gì để Quảng Thành Tử thay Quan Âm đi ứng kiếp, hơn nữa hai vị Phật mẫu cũng không có lý do gì để đồng ý chứ. Điều này chẳng phải tương đương với thiếu Nguyên Thủy Thiên Tôn một cái nhân quả sao? Hay là nói hai vị Phật mẫu? Cùng lúc đó, ở một nơi khác. Thiên Đình. Đại La Thiên. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện. Trong Bảo Điện, Lục Nhĩ Đại Đế ngồi ngay ngắn trên Thiên Đế Bảo Tọa. Dưới hai bên là đông đảo thần tiên Thiên Đình, ở giữa là Pháp Hải Lôi Âm Như Lai và Đông Phương Bất Động Thân Phật bị phong cấm pháp lực. Bệ hạ, theo thần thấy, hai kẻ này nên cùng với hai vị dược sư Phật mà trảm chi. Nếu không, chuyện Nhị Lang Thần. Tháp tháp Lý Thiên Vương tiến lên phía trước nói, sắc mặt vô cùng khó coi. Vô luận là trạng thái không chết không sống của Dương Tiễn, hay thực lực chân chính của Thiên Cơ Ma Thần và Tử Vong Ma Thần, đều khiến trong lòng hắn cảm thấy sâu sắc bất ổn. Hoặc có lẽ là, nguy hiểm, cực hạn nguy hiểm. Thần tán thành. Cự Linh Thần và mọi người nghe vậy nhao nhao tiến lên tiếng nói. Đồng thời mở miệng còn có Thổ Hành Tôn và mọi người, cho dù là Triệu Công Minh và mấy người phe Tiệt Giáo cũng nhao nhao lên tiếng nói. Đây không phải Triệu Công Minh và mọi người đột nhiên đại phát thiện tâm, mà là trạng thái của Dương Tiễn quá mức kỳ lạ, bọn họ dù trị liệu thế nào, Dương Tiễn cũng không có phản ứng chút nào. Hơn nữa sau khi Thiên Cơ Ma Thần và Tử Vong Ma Thần ngạnh hám Lục Nhĩ Đại Đế, bọn họ càng cảm nhận được một cổ cảm giác nguy hiểm sâu sắc, một loại cảm giác cấp bách, y như đại chiến phong thần trước đây. Chẳng lẽ Hỗn Độn Ma Thần thực sự không có ý định đánh giết Quan Âm, mà là đang thử thăm dò thế lực thiên đình chúng ta? Một số thần tiên tâm tư linh mẫn trong thiên đình thầm suy tư. Nhưng Lục Nhĩ này rốt cuộc có bản lĩnh chữa khỏi Dương Tiễn hay không? Lý Tĩnh và mọi người thầm nghĩ, rất có một loại cảm giác thỏ chết cáo buồn, đương nhiên, lại không nghĩ chủ động mở miệng hỏi. Đông. Đông. Đông. Một hồi âm thanh nặng nề chậm rãi vang lên. Đám người chỉ thấy Lục Nhĩ Đại Đế khẽ nhíu mày đập tay vào tay ghế Thiên Đế bảo tọa, không nói một lời, sau đó khẽ cười một tiếng. Trảm thì có thể trảm, thế nhưng trước tiên còn cần phải hỏi hai vị Phật mẫu của Phật giáo bọn họ đã. Lục Nhĩ Đại Đế ngữ khí băng lãnh, giống như cương phong hỗn độn lạnh lẽo kia, trong đó càng tràn ngập một cổ lửa giận. Cái này. Triệu Công Minh và mọi người nghe vậy sắc mặt hơi biến hóa. Nhưng một giây sau, bọn họ chỉ thấy Đại Môn Lăng Tiêu Bảo Điện sáng lên vô tận kim sắc Phật quang chói lọi. Trong đó càng xen lẫn tử khí tràn ngập khắp nơi của một giới Đại La Thiên, còn có kim sắc pháp ly ngưng tụ vô căn cứ, cùng âm thanh huyền diệu thiên đạo vô cùng huyền ảo. Cùng với, từ vô tận Phật quang rực rỡ bên trong tản mát ra ý đại từ bi, đại thanh tịnh, đại an lành. Cùng với, nguy hiểm, không tệ, chính là nguy hiểm. Thánh nhân phương Tây. Không biết là vị thần tiên nhát gan nào run rẩy nói một tiếng. Tại chỗ, thần sắc Triệu Công Minh và mọi người trong nháy tức thay đổi, nhưng lại không lập tức gọi ra binh khí pháp bảo, chỉ thầm ngưng kết pháp lực, quay đầu nhìn về phía Lục Nhĩ Đại Đế chờ chỉ thị. Không ngờ thiên đình trẫm lại có thể nghênh đón phương Tây nhị thánh cùng nhau giáng lâm. Lục Nhĩ Đại Đế sắc mặt nhàn nhạt từ trên Thiên Đế bảo tọa đứng dậy, chậm rãi mở miệng nói. Lục Nhĩ Đại Đế vừa mở miệng, đông đảo thần tiên chỉ thấy không gian xung quanh phi tốc di chuyển biến ảo, đợi đến khi biến ảo dừng lại, bọn họ đột nhiên đã xuất hiện bên ngoài Lăng Tiêu Bảo Điện. Ngay sau đó, bọn họ liền thấy người kia khoanh chân ngồi ngay ngắn trên không phía trên. Sau lưng là Đại Nhật Công Đức Kim Luân, không ngừng nở rộ vô lượng kim quang của chuẩn đề và tiếp dẫn, khiến đông đảo thần tiên tại chỗ không khỏi dâng lên một loại cảm giác thân cận. Một loại cảm giác muốn buông bỏ tất cả trong tay để quy y Phật giáo. Có thần tiên tu vi thấp, như những thiên binh thiên tướng nhanh chóng chạy đến, khi nhìn thấy gương mặt từ bi kia càng nhao nhao ném binh khí trong tay, ý muốn quỳ xuống. Thực sự là rất uy phong a. Lục Nhĩ Đại Đế lông mày nhíu một cái, sắc mặt băng lãnh quát to một tiếng. Trong nháy mắt, đông đảo thần tiên trong lòng vẫn còn dâng lên ý quy y Phật giáo chợt tỉnh lại. Đặc biệt là những thiên binh thiên tướng kia, càng lộ vẻ xấu hổ nhặt binh khí lên, đứng sang một bên. Phật giáo này thực sự tà môn. Hồi tưởng đến ý muốn quy y Phật giáo của mình lúc trước, Triệu Công Minh và mọi người thầm kinh hãi. Trong lòng lập tức dâng lên 12 vạn phần đề phòng. Đối mặt với những người từng độ hóa Quan Âm và mọi người quy y Phật, đặc biệt là hai vị này vẫn là thánh nhân, bọn họ không ai dám không đề phòng, dù sao ai bảo bọn họ chỉ là thần tiên. Có lẽ trước mặt phàm nhân, bọn họ người cũng như tên, chính là thần tiên, nhưng trước mặt thánh nhân, cũng chẳng qua là lũ kiến mà thôi. A-di-đà Phật, hai chúng ta lần này đến là vì chuyện dược sư Phật và mọi người. Dược sư Phật tuy tự mình thoát ly phong thần bản, tách một tia chân linh hạ giới chuyển thế, nhưng không nên rơi vào kết quả như vậy. Hành động lần này của dược sư Phật cũng là bị Hỗn Độn Ma Thần kia tính kế. Chuẩn đề đạo nhân cầm thất bảo diệu thụ trong tay nhàn nhạt mở miệng, vừa nói ra, liền khiến người trong lòng dâng lên ý tin phục. Chẳng lẽ dược sư Phật thực sự bị Hỗn Độn Ma Thần tính toán ư? Triệu Công Minh và mọi người nghe vậy trong lòng thầm nghĩ, nhưng không đợi bọn họ suy nghĩ nhiều, liền nghe được Lục Nhĩ Đại Đế cười lạnh một tiếng. Sai chính là sai. Nếu rơi vào tay kẻ khác tính toán gây ra sai lầm lớn mà vô sự, vậy thiên điều thiên đình trẫm còn giữ làm gì? Lục Nhĩ Đại Đế lạnh lùng mở miệng nói. Đồng thời nói chuyện, hắn hư nắm cầm ra tùy tâm thiết can binh kia. Không tệ, sai chính là sai. Suýt nữa bị hai kẻ này dẫn vào bẫy. Lữ Nhạc và mọi người nghe vậy cả kinh. Trong lòng không chỉ đề phòng càng đậm, càng thầm quyết định sau này phải cảnh giác chuẩn đề và tiếp dẫn từng câu từng chữ. A-di-đà Phật, xem ra Lục Nhĩ Thiên Đế vẫn chưa hiểu chuyện trong đó. Nhưng cũng được, ta nguyện lấy việc chữa khỏi Dương Tiễn, để đổi lấy việc người Phật giáo ta không chết. Lục Nhĩ Thiên Đế ngươi thấy sao? Tiếp dẫn đạo nhân cầm tiếp dẫn bảo tràng trong tay nhàn nhạt mở miệng. Chỉ là trong mắt lại lộ ra một vòng giễu cợt, dường như đang chế giễu Lục Nhĩ không biết tự lượng sức mình. Lời này vừa nói ra, Tháp Tháp Lý Thiên Vương và mọi người nhao nhao lộ vẻ kích động. Sau đó nhìn về phía Lục Nhĩ Đại Đế, ngay cả Triệu Công Minh và mấy người cũng vậy, chỉ có Cự Linh Thần và mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, yên tĩnh đứng tại chỗ. Vẫn là không cần. Dù sao, sau khi lấy Phật Pháp tái tạo chân linh cho Dương Tiễn, trẫm chỉ sợ Dương Tiễn kia từ nay về sau e rằng không phải Dương Tiễn của thiên đình ta, mà là Dương Tiễn của Phật giáo ngươi. Lục Nhĩ Đại Đế cười lạnh, trong mắt chiến ý nóng bỏng hiện lên, tiếp đó hắn cười gằn nói, thà uống công mài sừng. Không bằng. Đánh thắng ta. Ba. Răng rắc. Răng rắc. Răng rắc. Cổ tay Lục Nhĩ Đại Đế khẽ nhúc nhích, tùy tâm thiết can binh khẽ chuyển động, không gian vị trí đó lập tức vỡ ra, như mạng nhện, chằng chịt giao thoa. Đồng thời, một cổ chiến ý tuyệt cường từ trên thân Lục Nhĩ Đại Đế tán phát ra, sau lưng hắn hoàng vụ cuồn cuộn, một đạo hư ảnh kinh khủng chậm rãi ngưng thực hóa thành cự viên ngửa mặt lên trời gào thét. Cự viên cao chính trượng chính, tuy không cao, nhưng lại khiến người ta có cảm giác ngước nhìn Bất Chu Sơn không bị Cộng Công và Chúc Dung đánh sụp, khiến trong lòng dâng lên một loại cảm giác trầm trọng, cổ phát, mênh mông, hỗn độn. Rống. Cự viên hai tay đập vào ngực, phát ra tiếng bành bành bành, đôi mắt dữ tợn nhìn về phía Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn phát ra tiếng gầm thét, phản phất muốn ăn Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn. Cảnh tượng đó trực tiếp khiến đông đảo thần tiên tại chỗ trợn mắt hốc mồm không thôi, đặc biệt là Triệu Công Minh càng ngơ ngác lẩm bẩm, bệ hạ không phải đã bị thương sao, sao còn? Đúng vậy, bệ hạ bị thương. Đông đảo tiên thần nghe vậy sững sờ, sau đó trên mặt lộ vẻ ngưng trọng, pháp lực trong cơ thể phun trào, đủ loại pháp bảo nhau nhau được tế ra, các loại thần thông pháp thuật đều được thôi động. Nói không sợ, là giả, dù sao, bọn họ đối mặt lại là thánh nhân, có phải hai vị không, bọn họ không rõ, nhưng, ít nhất, Tiếp Dẫn đạo nhân là thánh nhân. Nếu như Chuẩn Đề đã khôi phục, vậy hành động lần này của Lục Nhĩ chẳng phải là tự tìm đường chết. Vân Tiêu cao mày nhìn xem tư thái muốn một trận chiến với thánh nhân của Lục Nhĩ, đôi mày thanh tú không khỏi hơi nhíu lại, ánh mắt lộ ra chút không hiểu. Không chỉ nàng không hiểu, các tiên thần còn lại cũng vậy. Không rõ, vì sao Lục Nhĩ Đại Đế lại xúc động như vậy, dám cãi vã thánh nhân, hơn nữa còn là sau khi bị thương. Hỗn thế tứ viên đạo dù lợi hại, nhưng cái lợi hại lại là đạo viên mãn, chứ không phải đạo chưa đạt đến viên mãn như ngươi. Cho nên, lui ra đi. Tiếp Dẫn đạo nhân mí mắt hơi rũ xuống, thản nhiên nói. Ngữ khí bình thản, nhưng lửa giận trong đó lại khiến đông đảo tiên thần có cảm giác như đặt mình vào ta muội chân hỏa. Bành. Một tiếng vang thật lớn, lời thánh nhân, ngôn xuất pháp tùy. Chỉ thấy Lục Nhĩ Đại Đế như đụng vào một tấm bình chướng vô hình, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Không biết đã đụng hư bao nhiêu đình nghỉ mát, bao nhiêu đám mây, rừng trúc, lúc này mới dừng lại. Còn Lục Nhĩ Đại Đế vừa dừng lại thì dữ tợn nở nụ cười, trong mắt chiến ý nóng bỏng càng đậm. Hắn chậm rãi đứng lên, lưng thẳng tắp, đưa tay lau đi vết máu ở khóe miệng rồi cười gằn nói, đây mới là dáng vẻ thánh nhân nên có a, nhưng hôm nay, dù là thánh nhân ta cũng muốn đánh bại ngươi. Lục Nhĩ Đại Đế tâm niệm khẽ động, quyền hành thiên đế vốn đã được hắn luyện hóa đều gia trì lên bản thân hắn. Trong nháy mắt, chỉ thấy khí vận trong 33 tầng trời không ngừng sôi trào, cuồn cuộn kim hoàng sắc khí vận phun trào bay lên đều rơi vào trên người hắn, khiến khí thế hắn vì đó mà dâng lên. Oanh! Một cổ khí lãng bàng bạc từ trên thân Lục Nhĩ Đại Đế tán phát ra, bao phủ xung quanh. Khiến hoàn cảnh vốn đã tàn phá càng thêm tàn phá, mà khí tức trên người hắn cũng bắt đầu tăng lên. Chuẩn thánh đỉnh phong. Chuẩn thánh viên mãn. Thánh nhân. Không, phải nói bán thánh, một loại khí tức giống thánh mà không phải thánh hiện lên trên thân Lục Nhĩ Đại Đế, khiến hư ảnh cự viên sau lưng Lục Nhĩ Đại Đế càng thêm ngưng tụ. Đồng thời, một loại khí tức mênh mông hằng cổ từ trên thân Lục Nhĩ Đại Đế tản mát ra. Cảm giác áp bách đến từ giữa huyết mạch kia. Cảm giác phản phất đối mặt thiên địch kia, lại thêm thiên đình khí vận gia trì. Đông đảo tiên thần tại chỗ nhao nhao theo bản năng cúi đầu, không dám nhìn về phía Lục Nhĩ Đại Đế, đây không phải sợ hãi. Mà là, một loại tôn kính, như bọn họ, đối mặt Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn vậy. Tiếp ta một côn, bọn họ liền sống. Bằng không, bọn họ liền chết. Lục Nhĩ Đại Đế thản nhiên nói. Vẻ dữ tợn trên mặt càng lúc càng thư thớt, trở nên càng lúc càng bình tĩnh. Nhưng lại khiến người ta có một loại cảm giác băng lãnh, như khi đối mặt thiên đạo truyền lại sự băng lãnh vậy. Tiếp đó, hắn động, chỉ thấy hắn ngang dọc nhảy một cái, vọt thẳng về phía Tiếp Dẫn đạo nhân. Đồng thời, cổ tay hắn khẽ nhúc nhích, tùy tâm thiết can binh kia cũng chuyển động theo, từ thấp tới cao, sau đó đột nhiên vung lên. Ầm ầm. Một tiếng ầm ầm vang dội. Ngay sau đó vang lên tiếng răng rắc, nhưng thứ vỡ tan không phải không gian, mà là Đại La Thiên này. Đám người chỉ thấy bầu trời Đại La Thiên xuất hiện một vết nứt, một lỗ hổng xuyên qua hai phía Nam Bắc, chia cắt toàn bộ Đại La Thiên. Lăng liệt cửu thiên cương phong từ bên ngoài Đại La Thiên vỡ tan nổi lên. Thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Từng đám mây đen ngưng kết, từng đạo khí tức hủy diệt tản ra vạn vẹo xuyên qua trong tầng mây. Đồng thời, từng đạo hỗn độn chi khí như màu đen mà không phải đen, không phải trắng, từ trên không đổ xuống từ lỗ thủng xuyên qua hai phía Nam Bắc những nơi đi qua, vô luận đám mây hay rừng rậm, tất cả đều bị hỗn độn chi khí đồng hóa. Đại bộ phận tiên thần tại chỗ kinh hãi, nhao nhao tế ra pháp bảo bảo vệ quanh thân. Dù sao, đại bộ phận tiên thần tại chỗ, tu vi vẫn chưa đạt đến trình độ hỗn độn chi khí không thể tổn hại. Sau đó, đông đảo tiên thần chỉ cảm thấy dưới chân chấn động không ngừng. Không. Hoặc toàn bộ 33 trọng thiên đều chấn động. Còn tùy tâm thiết can binh kia loạn lắc, dọa đến những thần tiên không biết chuyện kia mặt lộ vẻ kinh hoảng, càng dọa đến Triệu Công Minh và các thần tiên có mặt, mặt lộ vẻ kinh hãi đan xen. Kinh, vui, lo. Ba loại cảm xúc này không ngừng hiện lên trong lòng đông đảo tiên thần, luân phiên giao thế. Bọn họ kinh hãi là thực lực của Lục Nhĩ Đại Đế, mừng cũng là thực lực của Lục Nhĩ Đại Đế, nhưng buồn lại là thực lực của Thánh Nhân. Dù sao, dưới Thánh Nhân, tất cả đều là kiến cỏ. Trong khi đông đảo tiên thần đang suy nghĩ, chỉ thấy Tiếp Dẫn Đạo Nhân lộ ra ý cười từ bi nói một tiếng tiểu đạo mà thôi. Sau đó tay phải chậm rãi duỗi ra, vỗ thẳng về phía Lục Nhĩ Đại Đế. Kim quang, vô lượng kim quang. Kim quang chói mắt từ lòng bàn tay Tiếp Dẫn tán phát ra, từng trận phạn âm vang lên, từng đạo kinh văn niệm tụng không ngừng. Một giây sau, đông đảo tiên thần lại thấy một cảnh tượng khiến lòng họ vô cùng kinh hãi. Chỉ thấy bàn tay phát ra vô lượng kim quang của Tiếp Dẫn Đạo Nhân trực tiếp xuyên qua không gian bị hỗn độn chi khí và cửu thiên cương phong kia, trong nháy mắt đến trước mặt Lục Nhĩ Đại Đế. Sau đó, nhẹ nhàng bắn ra về phía Tùy Tâm Thiết Can Binh. Keng. Một tiếng giòn vang du dương vang lên. Ngay khi đông đảo tiên thần lòng sinh kinh hoàng, chỉ sợ Tùy Tâm Thiết Can Binh của Lục Nhĩ Đại Đế sẽ bị Tiếp Dẫn Đạo Nhân đánh bay đi. Lục Nhĩ Đại Đế cười, lạnh lùng cười một tiếng nói, chờ chính là ngươi ra tay, chỉ thấy tay phải hắn buông lỏng, Tùy Tâm Thiết Can Binh trực tiếp để Tiếp Dẫn Đạo Nhân đánh bay đi. Đồng thời tay trái hắn hóa đao, một đạo đao khí lạnh lùng ba thước phát ra, sau đó vung lên, trực tiếp bổ mạnh vào cổ tay Tiếp Dẫn Đạo Nhân. Phanh. Một tiếng kim loại va chạm vang lên. Đám người chỉ thấy tay phải Tiếp Dẫn Đạo Nhân đưa ra, bị một đao của Lục Nhĩ Đại Đế chém trực tiếp vỗ sang trái. Những nơi đi qua, không biết đã đánh nát bao nhiêu không gian, lộ ra một mảnh hư không đen kịt kia. Bành. Sau khi đánh tan vô số hỗn độn chi khí, Tiếp Dẫn Đạo Nhân thu tay về, hắn liếc nhìn một vết trắng ở cổ tay. Cùng với Lục Nhĩ đang vung nắm đấm xông về phía hắn trước mắt. Hắn cười, lạnh lùng cười. Dựa vào thiên ý gia thân, ngạnh hám Thánh Nhân. Nhưng đáng tiếc thay, ngươi cuối cùng không phải Thánh Nhân. Tiếp Dẫn Đạo Nhân khẽ gật đầu một cái, mặt lộ vẻ tiếc nuối, sau đó hắn đưa tay ra, cong ngón tay nhẹ nhàng bắn về phía Lục Nhĩ. Một đạo hào quang kim hoàng sắc tản ra ý trấn áp, bay ra từ đầu ngón tay Tiếp Dẫn Đạo Nhân. Những nơi đi qua, vạn vật thần phục đứng im, ngay cả hỗn độn chi khí kia cũng nhao nhao ngừng tàn phá mọi thứ. Phản phất như hài tử bị phụ huynh khiển trách, đứng lặng lẽ. Đến hay lắm. Nhìn thấy đạo kim hoàng sắc lưu quang kia, tuy không nhanh, nhưng tốc độ thực sự kinh khủng, bay về phía hắn. Lục Nhĩ Đại Đế cười ha ha một tiếng. Hữu quyền hắn huy động chợt gia tốc, lúc không gian vỡ nát, một đạo sóng xung kích bàn bạc từ nắm đấm hắn sinh ra, bao phủ xung quanh. Những nơi đi qua, vô luận mảnh vụn không gian, hay hỗn độn chi khí, thậm chí thiên địa linh khí vô hình đều trong nháy mắt phát ra tiếng chi chi như bị đè ép. Gây ra phiền toái lớn như vậy tốt, ngươi lui ra đi. Một đạo thanh âm lạnh lùng, nhưng tràn ngập sự bá đạo không cần nói cũng biết, đột nhiên vang lên trong tai mọi người. Ngay khi Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề nhíu mày, đông đảo tiên thần ngơ ngác. Bang! Một tiếng vang lanh lảnh vang lên, giống như tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ, nhưng lại khiến người ta có một loại cảm giác nguy hiểm kinh khủng đến tột đỉnh. Một loại phản phất có hung thú khủng bố xuất lồng. Quang. Quang chói mắt đến cực điểm. Hàng quang. Quang khiến lòng người rét lạnh. Ngay sau đó, đám người chỉ thấy trong hàng quang lóe mù mắt họ. Thanh, vàng, đỏ, đen, trắng ngũ sắc lần lượt sinh ra, luân chuyển giao thế, ý sinh tử luân hồi kia chậm rãi hiện lên. Khiến người ta nhịn không được chìm đắm vào trong đó. Ngay khi đám người chìm đắm trong ngũ hành diễn hóa chi quang, đột nhiên, một đạo tiếng kinh lôi vang lên, đám người chỉ cảm thấy mắt tối sầm rồi sáng lên. Đợi đến khi lấy lại tinh thần thì, hoàn cảnh xung quanh đột nhiên đã đại biến. Bầu trời vốn bị chia làm hai nửa, vỡ tan không còn hình dạng, khắp nơi tràn ngập ngũ hành pháp tắc chi quang. Trên mặt đất, càng xuất hiện từng đạo hố to và vết nứt sâu không thấy đáy. Khi bọn họ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một nam tử mặc trường bào màu xanh, để tóc dài, xuất hiện giữa Lục Nhĩ Đại Đế và Tiếp Dẫn đạo nhân. Kiếm trong tay hắn vẫn giữ tư thế vung ra. Chỉ là một mặt mũi kiếm lại biến mất không thấy nữa. Ngay khi đám người tinh tế nhìn xuống, lại phát hiện mũi kiếm biến mất kia bỗng nhiên xuất hiện trên cánh tay phải Tiếp Dẫn đạo nhân, từ lúc nào không hay. Ngươi đã trảm tam thi rồi. Tiếp Dẫn đạo nhân không nhìn mũi kiếm đang ở trên cánh tay phải hắn, mà cau mày nhìn nam tử mặc trường bào màu xanh trước mắt. Hoặc có lẽ là Khổng Tuyên, người thứ nhất dưới thánh nhân. Ngay cả Chuẩn Đề đạo nhân bên cạnh cũng ngơ ngác nhìn Khổng Tuyên trước mắt, trong mắt tràn đầy sự không thể tưởng tượng nổi. Hoặc có lẽ là không dám tin. Hắn không rõ Khổng Tuyên rốt cuộc làm thế nào, lại nhanh như vậy đã trảm tam thi xong. Đẩy cảnh giới của bản thân đến chuẩn thánh viên mãn chi cảnh, chỉ kém một bước là đến cảnh giới của thánh nhân. Khổng Tuyên cười nhạt một tiếng. Không tệ. Bằng không thì với cảnh giới trước đây của ta sao có thể làm ngươi bị thương. Ngay khi ngũ hành kiếm của hắn rút về trong nháy mắt, chỉ thấy trên cánh tay phải Tiếp Dẫn đạo nhân chảy ra từng giọt máu tươi, hơn nữa không ngừng lan tràn xuống cổ tay. Cảnh tượng như vậy khiến tất cả mọi người tại chỗ đều trợn mắt hốc mồm. Ngươi! Lục Nhĩ Đại Đế ngơ ngác nhìn Khổng Tuyên trước mắt, người đã trảm tam thi, hơn nữa còn làm Tiếp Dẫn đạo nhân bị thương. Trong mắt tràn đầy sự không dám tin và ngây dại sâu sắc. Các thần tiên còn lại cũng vậy, trong đôi mắt ngoại trừ chấn kinh chính là sự không dám tin kia. Dù sao, mọi chuyện xảy ra trước mắt đều thực sự quá mức bất khả tư nghị. Khổng Tuyên lại làm thánh nhân bị thương. Cho dù tiên thần tại chỗ biết thực lực Khổng Tuyên ngày xưa ngạnh hám ma tổ La Hầu, uy danh người thứ nhất dưới thánh nhân kia, nhưng ngạnh hám và làm bị thương lại không giống nhau. Dù sao, đây chính là thánh nhân, mà lúc này, Khổng Tuyên lại làm được, hơn nữa còn là với cảnh giới trảm tam thi làm được, bọn họ, sao có thể không kinh ngạc. Cái này, những tu sĩ kia hẳn sẽ phát điên mất. Triệu Công Minh cười khổ nhìn Khổng Tuyên trước mắt đã không thể nhìn thấu, trong lòng khẽ thở dài, hắn biết sau lần này. Chỉ sợ trong hồng hoang, sẽ dấy lên một cổ triều dân tu luyện, dù sao, Khổng Tuyên đều đã trảm tam thi xong. Ngược lại là bổn tọa ngày xưa đã xem nhẹ ngươi. Tiếp Dẫn đạo nhân nhìn vết thương trên cánh tay phải, đồng tử hơi co rút, cảm thán nói. Nhưng tiếp đó lại khẽ cười một tiếng nói, nhưng bổn tọa rất hiếu kỳ, vừa rồi một kiếm ngươi còn có thể vung ra bao nhiêu lần nữa. Tiếp Dẫn đạo nhân thản nhiên nói, tay phải của hắn lần nữa nâng lên, còn vết thương và máu tươi trên cánh tay phải lại biến mất. Ngay sau đó, đông đảo tiên thần chỉ thấy Tiếp Dẫn đạo nhân nâng tay lên chậm rãi hạ xuống, chỉ nghe một tiếng ầm vang, vô số thiên địa linh khí cùng hỗn độn chi khí kia, cùng với cương phong lạnh lẽo kia ngưng tụ, trên đỉnh đầu Khổng Tuyên hóa thành một bàn tay lớn kim hoàng sắc che khuất bầu trời. Đại từ bi, đại thanh tịnh, đại an lành. Mọi loại Phật ý hiện, phản âm mịt mờ sinh, pháp lực bàn bạc khiến cả Đại La Thiên trực tiếp răng rắc một tiếng, toàn bộ mọi thứ, vô luận bầu trời vốn đã vỡ tan, hay đại địa bị uy của một kiếm Khổng Tuyên kia tàn phá bừa bãi không còn hình dạng, đều tất cả đều bắt đầu băng diệt. Phật có từ bi, cũng có trợn mắt, mà lúc này, Khổng Tuyên đối mặt lại là ý trợn mắt, ý trảm yêu trừ ma. Áp lực khổng lồ ập tới, loại áp lực giống như khi quan sát Bất Chu Sơn xuất hiện, khiến đồng tử Khổng Tuyên không khỏi co rút lại, đôi mắt càng hơi nheo lại. Nhưng trong mắt hắn lại không có e ngại, chỉ có lạnh lùng và bình tĩnh. Hắn ngẩng đầu nhìn bàn tay kim hoàng sắc trên đỉnh đầu, nhìn như chậm rãi rơi xuống, thế nhưng đã sớm phong cấm không gian quanh người hắn, khiến hắn không chỗ có thể trốn, chỉ có thể đối mặt. Hắn cười cười, sau đó nhìn về phía Lục Nhĩ Đại Đế nói, sao rồi? Còn dám hay không? Nhân sinh của ta không có hai chữ không dám. Lục Nhĩ Đại Đế nghe vậy cười ha ha, lập tức đại thủ hư nắm, triệu hồi tùy tâm thiết can binh sau, bước ra một bước đi tới bên cạnh Khổng Tuyên. Cho dù hắn đối với việc Khổng Tuyên nhúng tay rất khó chịu, nhưng hắn càng muốn thử một lần cái gọi là thánh nhân thực lực ra sao. Đã như vậy, vậy thì để hắn kiến thức một chút hai chúng ta ngày xưa đã ngăn cản ma tổ thế nào. Khổng Tuyên khẽ cười một tiếng, tay trái khẽ vuốt thân kiếm, hơi bắn ra, thân kiếm phát ra một tiếng vù vù tản ra sự vui sướng. Như thế rất tốt. Lục Nhĩ Đại Đế mặt lộ vẻ vui mừng vô tận, cùng với chiến ý cực nóng khiến không gian đều vặn vẹo. Nắm tùy tâm thiết can binh trong tay hắn khẽ căng thẳng. Đã như vậy, vậy thì chiến. Kiếm ra. Côn động. Quang. Một luồng quang chói mắt, khiến cho nguyên thần người ta run rẩy. Sau lưng lông tơ dựng đứng. Một kiếm chém nát trời đất. Ánh sáng từng đẩy lui ma tổ La Hầu lại một lần nữa hiển hiện. Mà theo đó ập đến còn có tiếng ầm ầm vang dội, tiếng vang kinh thiên động địa, cùng với côn ảnh trải khắp trời đất kia. Kiếm quang và côn ảnh trải khắp trời đất xuất hiện nơi Đại La Thiên này, khiến cho Đại La Thiên vốn dĩ sắp vỡ nát lại càng trở nên lung lay sắp đổ hơn. Song, điều này vẫn chưa phải là kết thúc. Khi kiếm quang và côn ảnh hiện thân, đông đảo tiên thần chỉ thấy bầu trời vốn đã vỡ nát không chịu nổi bỗng xào xạc một tiếng rơi xuống, lộ ra hư không đen như mực tản mát vô tận nguy cơ. Mặt đất đang rung chuyển, mây trời sụp đổ, bầu trời gào thét, vô số tiên thú, thần thú run lẩy bẩy ngồi xổm trên mặt đất, thậm chí có con trực tiếp bị dọa đến chết tươi. Bất kể là những đám mây đen còn sót lại trên bầu trời, hay những tia sét đen kia, tất cả đều tan biến dưới một kiếm một côn này, không còn để lại chút dấu vết nào tồn tại trên thế gian. Ngay cả ánh sáng pháp tắc hiển lộ cũng đều biến thành hư vô vào lúc này, bị uy thế công kích của hai người Khổng Tuyên kết thúc. Mặc dù không đến mức mạnh mẽ đến mở lại địa thủy phong hỏa, nhưng trong không gian vỡ nát kia, đã bắt đầu có chút dấu hiệu diễn hóa địa thủy phong hỏa. Mà nguồn gốc của tất cả những điều này lại là hai người Khổng Tuyên. Khi đông đảo tiên thần đang đau khổ chống đỡ, suy nghĩ có nên chạy trốn để bảo toàn tính mạng hay không, bàn tay vàng ống che khuất bầu trời cùng một kiếm một côn kia cuối cùng đã va chạm. Ầm ầm. Khí lãng. Hay có lẽ là sóng gợn. Hoặc có lẽ là sóng xung kích. Chỉ thấy một đạo sóng xung kích tản ra khí tức khủng bố hiện lên, hơn nữa với tốc độ không thể tưởng tượng nổi bắt đầu bao trùm khắp nơi, chỗ nào đi qua là chỗ đó tan biến, không còn lưu lại gì. Tất cả mọi thứ. Bất kể hữu hình hay vô hình. Bất kể có vật chất hay không. Tất cả đều tan biến. Một vài thiên binh thiên tướng xui xẻo hơn còn bị đạo sóng xung kích khủng bố này biến thành những hạt bột mịn đến mức ngay cả Lý Thiên Vương Lý Tĩnh cùng những người khác đang dương tháp cũng không thể nhìn thấy, theo gió tiêu tan trong Đại La Thiên sắp vỡ nát này. Ầm ầm. Dưới đạo sóng xung kích khủng bố, Đại La Thiên vốn đã lung lay sắp đổ trực tiếp ầm một tiếng, sau đó hóa thành từng mảnh vụn, vỡ nát tan tành, hệt như ma giới bị Long Đế một trảo bẻ nát vậy. Còn Triệu Công Minh cùng các thần tiên khác thì vội vã thi triển độn thuật bỏ chạy. Mà cứ tưởng bọn hắn đã thoát đến các giới khác an toàn rồi. Cho là đã bình an vô sự. Đạo sóng xung kích khủng bố kia lại một lần nữa bao phủ đến. Phản phất không có điểm dừng. Đuổi về phía bọn họ. Đáng chết, ta rõ ràng đã đến Vô Tư Giang Do Thiên, tại sao còn không kết thúc? Lữ Nhạc trợn to hai mắt, nhìn sóng xung kích kinh khủng đang không ngừng ập tới, ánh mắt lộ vẻ khó tin. Song sau đó hắn lại một lần nữa chạy trốn. Dù sao, hắn cũng không muốn thử xem đạo sóng xung kích có thể hủy diệt cả Đại La Thiên trong Tam Thập Tam Thiên này lợi hại đến mức nào. Khoan đã, hai tên hòa thượng kia đâu rồi? Triệu Công Minh sững sờ một lát, hỏi đám đông, nhưng lại thấy từng gương mặt lúng túng. Song điều này cũng không trách bọn họ, dù sao khi đối mặt cái chết, trong đầu ai cũng chỉ có hai chữ chạy trốn, chứ không phải hai chữ cứu người. Đặc biệt là, đối phương được cứu lại còn là hòa thượng. Bọn hắn càng không muốn cứu. Ít nhất, bây giờ không muốn. Đủ rồi. Một đạo thanh âm nhạt nhòa vang lên. Một vòng thanh quang từ trong đại xích thiên hiện lên, trong nháy mắt đã ngăn chặn đạo sóng xung kích đang bao phủ Tam Thập Tam Thiên, sau đó liền biến mất. Mà những vật bị sóng xung kích phá hủy cũng bắt đầu khôi phục sau khi vòng thanh quang kia đi qua, bất kể hữu hình hay vô hình, thậm chí cả Vô Tư Giang Do Thiên bị sóng xung kích phá hủy cũng được thanh quang kia bồi đắp khôi phục lại, phản phất như thời gian đảo ngược, khiến đông đảo tiên thần kinh ngạc trợn mắt hốc mồm. Đây là Thái Thượng Thánh Nhân. Nhìn vòng thanh quang quen thuộc kia, cùng với đạo thanh âm quen thuộc kia, đông đảo tiên thần đang bỏ chạy đều ngẩn người. Có chút không rõ vì sao Thái Thượng Thánh Nhân đột nhiên ra tay. Song, bọn hắn cũng không suy nghĩ nhiều, mà là nhanh chóng chạy về Đại La Thiên, hay đúng hơn là, chạy về chốn hỗn độn vừa bị đánh bật ra khỏi 32 tầng trời kia. Song, vừa đến chốn hỗn độn này, bọn hắn liền thấy một cảnh tượng khiến bọn hắn sững sờ. Bọn hắn chỉ thấy Khổng Tuyên và Lục Nhĩ Đại Đế chật vật đứng sóng vai, cánh tay cầm binh khí không còn chút huyết nhục nào. Còn đối diện với bọn hắn lại là Tiếp Dẫn Đạo Nhân với sắc mặt âm trầm vô cùng. Cánh tay phải ông ta cũng không còn mảy may huyết nhục, chỉ còn trơ xương. Cùng với Chuẩn Đề Đạo Nhân mặt mày âm trầm, tay đang nắm Thất Bảo Diệu Thụ. Cái này làm sao có thể đông đảo tiên thần có mặt, cùng với rất nhiều đại năng bị trận chiến thiên đình này thu hút đến, đều đờ đẫn lẩm bẩm, ngây người nhìn Tiếp Dẫn Đạo Nhân bị hai người Khổng Tuyên đã thương. Thánh nhân chẳng phải vô địch sao, làm sao lại bị thương được? Đông đảo tiên thần cùng những đại năng âm thầm theo dõi đều nghi hoặc suy nghĩ, trong lòng tràn đầy khó hiểu và hoài nghi. Dù sao, Nguyên Thần Thánh Nhân ký thác vào thiên đạo. Nhân quả không vướng. Nghiệp lực không nhiễm. Theo lý mà nói. Không nên thụ thương. Ít nhất không nên bị những tồn tại dưới Thánh Nhân gây thương tích. Nhưng mà bây giờ. Chẳng lẽ hai người Khổng Tuyên thật sự mạnh đến vậy ư? Đông đảo tiên thần cùng những đại năng âm thầm theo dõi đều không hiểu suy tư. Song cho dù bọn hắn nghĩ nát óc cũng không thể nghĩ thông tất cả những điều này. Rất tốt, không hổ là Khổng Tuyên, không hổ Lục Nhĩ Mi Hầu. Không hổ là Long Đế. Tiếp Dẫn Đạo Nhân lạnh lùng nói, huyết nhục trên tay phải ông ta nhúc nhích, khôi phục hoàn hảo. Ông ta nhìn sâu vào hai người Khổng Tuyên một cái rồi thở dài. Song tính mạng của bọn hắn, còn chưa đến lượt các ngươi định đoạt. Dù sao, bọn hắn là người của Phật giáo ta. Nói đoạn, tiếp dẫn đạo nhân vồ một cái, chỉ thấy từ nơi bị hỗn độn chi khí bao phủ trong thiên lao bay ra bốn bóng người, đó chính là bốn người dược sư Phật. Sau đó, tiếp dẫn đạo nhân cùng những người khác trực tiếp biến mất không còn tăm hơi, để lại đám người mặt mày ngơ ngác. Mà ngay khi tất cả mọi người còn đang nghi hoặc vì sao dược sư Phật lại dễ dàng thoát ly phong thần bản như vậy, chỉ thấy một đoàn công đức từ phương Tây bay tới, rơi xuống 32 tầng trời còn lại của thiên đình. Đồng thời, thanh âm chứa đầy tức giận của tiếp dẫn đạo nhân lại vang lên lần nữa. Hy vọng lần gặp mặt sau, các ngươi đã thành thánh, bằng không. Lời của tiếp dẫn đạo nhân còn chưa nói hết, nhưng đông đảo tiên thần cùng những đại năng âm thầm theo dõi tại chỗ đều hiểu được ý tứ trong lời nói, đó chính là, nếu ngươi không thành thánh, liền sẽ bị ta giết. Nghe vậy, đám đông đều hô to tiếp dẫn vô sĩ. Mà sau khi tiếp dẫn đạo nhân rời đi, Khổng Tuyên lúc này mới sắc mặt trắng bệch phun ra một mụn dòng máu vàng ống, cười khổ nói, thì ra là kém nhiều như vậy, đáng tiếc, đáng tiếc. Sau đó, đám người chỉ thấy thân ảnh Khổng Tuyên hóa thành một đạo hồng quang biến mất không còn tăm hơi, để lại Lục Nhĩ đại đế với sắc mặt trắng bệch không thôi, nhưng thương thế bên ngoài thân đã khôi phục. Bệ hạ thần uy. Không biết vị thần tiên nào đã dẫn đầu hô một câu như vậy. Trong nháy mắt, Lục Nhĩ đại đế liền nghe được vô số âm thanh bệ hạ thần uy không ngừng vang vọng bên tai hắn. Các ngươi nghĩ nhiều rồi, hắn là đang muốn thổi phồng đến chết chúng ta đó. Lục Nhĩ đại đế khẽ thở dài, thầm nghĩ trong lòng. Sau đó thân ảnh hắn biến mất, đồng thời, Đại La Thiên vỡ nát cũng bắt đầu từ từ khôi phục. Cái gì? Tiếp dẫn lui sao? Đông đảo đại năng đang âm thầm theo dõi trận chiến thiên đình này đều ngơ ngác há hốc miệng, trong mắt tràn ngập sự không thể tin. Bọn hắn không rõ, vì sao tiếp dẫn đạo nhân lại lui binh? Chẳng lẽ Khổng Tuyên và Lục Nhĩ thật sự lợi hại đến mức đó sao? Một vài đại năng trong lòng lâm vào suy xét, âm thầm so sánh chiến lực của chính mình với hai người Khổng Tuyên. Kết quả phát hiện ra, quả thực là không đánh lại hai người Khổng Tuyên. Song cho dù như vậy, những đại năng này cũng nhíu mày. Không có đạo lý nào, dưới thánh nhân tất cả đều là sâu kiến, huống chi nguyên thần thánh nhân ký thác vào thiên đạo, pháp lực trong cơ thể gần như vô hạn, làm sao lại bị hai người Khổng Tuyên đánh lui được. Mà một vài đại năng có tâm tư bén nhạy thì nhíu mày lâm vào suy xét, song rất nhanh đã lộ ra vẻ hiểu ra, giật mình nói, đúng rồi, đây tất nhiên là đang thổi phồng đến chết, nhưng tiếp dẫn hai người vì sao lại làm như vậy chứ? Một vài đại năng suy nghĩ, trong lòng lại lâm vào nghi hoặc. Bởi vì bọn hắn phát hiện, cục diện thế giới hồng hoang hiện tại càng lúc càng khó lường. Bất kể là Tây Du lượng kiếp vẫn chưa kết thúc, hay là vô lượng lượng kiếp đã mở ra, bọn hắn lại càng thêm không hiểu được. Vậy nên, tiếp dẫn đạo nhân đây là lại đang tính toán thứ gì khác chăng? Bằng không, vì sao lại muốn thổi phồng hai người Khổng Tuyên đến chết như vậy? Những đại năng này không nghĩ ra. Bởi vì làm như vậy, căn bản không có chút lợi lộc nào. Dù sao Khổng Tuyên và người kia đứng sau lưng là Long Đế, dưới lực lượng tuyệt đối, mọi âm mưu quỷ kế đều chỉ là hổ giấy mà thôi. Có Long Đế ở đây, mọi tính toán đều thành hư không. Vậy thì, hành động lần này của tiếp dẫn đạo nhân rốt cuộc có ý nghĩa gì? Chưa kể sau trận này, danh vọng của Phật giáo sẽ suy giảm. Chỉ riêng cái giá phải trả là công đức và khí vận cũng đủ để Phật giáo tổn hại chút căn cơ. Điều này rõ ràng không phù hợp với tính cách của tiếp dẫn đạo nhân chút nào. Nghĩ đến Phật giáo khắp nơi đều chiếm hết tiện nghi, một vài đại năng trong lòng nhao nhao lâm vào suy xét, song tất cả đều lắc đầu trong lòng. Không vì gì khác, chỉ vì không nghĩ ra. Chẳng lẽ con đường của hai người Khổng Tuyên cũng giống như Quan Âm Bồ Tát sao? Một vài đại năng biết Quan Âm Bồ Tát từng thôn phệ bản nguyên hỗn độn ma thần đều nhao nhao sắc mặt ngưng trọng nhíu mày. Song rất nhanh, sau khi truyền âm cho một vài đạo hữu quen biết, bọn hắn liền từng nhóm 3 năm người tụ tập lại, trực tiếp hóa thành cầu vồng mà đi. Còn về việc đi đâu thì rất đơn giản. Đó chính là nghĩ cách điều tra ra con đường của hai người Khổng Tuyên là gì, cùng với ý nghĩa hành động lần này của tiếp dẫn đạo nhân. Đương nhiên, đây chỉ là một số rất nhỏ người. Đại bộ phận đại năng tu sĩ thì vẫn còn đắm chìm trong cảnh tượng Khổng Tuyên và người kia với chiến lực vô song đã đánh lui tiếp dẫn đạo nhân. Song cho dù như vậy, chuyện Khổng Tuyên và Lục Nhĩ đánh lui tiếp dẫn đạo nhân cũng dưới sự giúp đỡ của những người hữu tâm, chỉ trong vài canh giờ đã truyền khắp hồng hoang thất giới. Trong lúc nhất thời, danh vọng của Phật giáo liền suy giảm nghiêm trọng như những gì các đại năng này đã suy đoán. Song danh vọng của thiên đình lại không tăng thêm bao nhiêu, ngược lại khiến vô số tu sĩ trong lòng tăng thêm sự kiên kỵ đối với Long Đế cùng các thuộc hạ của người. Trong lúc nhất thời, một vài tu sĩ tự nhận tu vi cao mạnh, nhanh chóng rời xa những nơi gần hải vực. Ngay cả một vài thủy vực vốn sớm đã có động thiên phúc địa, cũng trở nên yên tĩnh. Còn về việc vì sao yên tĩnh, nguyên nhân rất đơn giản. Đó chính là tất cả tu sĩ đều đã dọn đi. Ít nhất, những tu sĩ sợ Long Đế đều đã dọn đi. Hành động như vậy khiến thủy tộc Long Cung Tứ Hải cùng thủy tộc các sông lớn, hồ nước khác đều ngơ ngác không thôi, sau đó nhao nhao lộ ra nụ cười đắc ý, rồi lại trầm mặc. Hết chương 962. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.